Tịnh sắc mạn đồ la nghiêng đầu không đi xem Sư Nôn. Nữ hải tử nhĩ tiêm khó được bị huyết sắc nhiễm đến đỏ bừng. Bất quá, nàng nắm chặt nắm tay. Lực lượng, cùng với thiên ma buồn cách trở về, lực lượng của chính mình lại lần nữa đã trở lại. Hiện tại, Tịnh sắc mạn đồ la gần như xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt nhìn Sư Nôn liếc mắt một cái. Đông Hoàng Cẩm liền ở bên ngoài. Hiện tại nàng chỉ cần một ý niệm là có thể đạt được một phần siêu việt Đông Hoàng Cẩm lực lượng. Hóa thần cảnh cửu giai phía trên. Một phần độ kiếp cảnh tu sĩ lực lượng. Tu sĩ độ kiếp trước cùng độ kiếp sau kia chính là khác nhau như trời với đất. Nàng trưng mắt Sư Ngôn, vươn tay. Chính mình chỉ cần vươn tay là có thể đem cái này toàn ra nghiền xương thành cho. Nhưng là giống như lại có như vậy một chút không bỏ được. Không đúng không đúng. Cái gì không bỏ được a? Là chính mình còn có điều cố kỵ. Ân, tuyệt đối chính là như vậy. Người này trên người cùng cái kia hôn đản chi gian còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng đối chính mình còn hữu dụng. Huống chi. Tịnh sắc mạn đồ là che môi. Sư Ngôn lại là như vậy dễ như trở bàn tay mà liền đem thiên ma bổn cách trả lại cho chính mình. Chính mình đương nhiên cũng không thể làm ra lấy về thiên ma bổn cách liền trở tay đem Sư Ngôn diệt loại chuyện này. Có lẽ liền tịnh sắc mạn đồ la chính mình đều không có chú ý tới. Thân là thiên ma chính mình. Thân là hắn hóa tự tại thiên chi chủ chính mình. Là khi nào, lại có đạo đức loại đồ vật này. Thoáng nghỉ ngơi một lát, một lần nữa nuốt nạp hạ thiên ma bổn cách. Tịnh sắc mạn đồ la buông che khuôn mặt nhỏ tay, nhìn về phía Sư Ngôn, ngươi liền như vậy yên tâm mà đem thiên ma bổn cách trả lại cho ta. Không sợ ta giết ngươi. Sư Ngôn bày ra một bộ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng nhìn tịnh sắc mạn đồ la, giết ta. Vì cái gì muốn giết ta? Kỳ thật Sư Ngôn đảo không phải rất sợ tịnh sắc mạn đồ la động thủ. Một là... Liên cung tịnh sắc mạn đồ la theo như lời như vậy. Thiên ma chi gian cá lớn nuốt cá bé. Ở vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính trước, đến lúc đó tiểu tịnh sắc có thể hay không miễn cưỡng đỡ tưởng đứng lên đều là cái vấn đề. Nhị sao? Sư Ngôn hướng về tịnh sắc mạn đồ la vươn tay. Không đợi tịnh sắc mạn đồ la chủ quan thượng phản ứng lại đây cái gì đâu, thân thể cũng đã thực thành thật mà cọ đi lên. Nữ hải tử mềm một khuôn mặt nhỏ cọ Sư Ngôn lòng bàn tay, trong miệng đè ép ra hê a đáng yêu miêu ngâm. Tịnh sắc mạn đồ la dùng một loại giống như muốn đem Sư Ngôn đương trưởng cá mập dường như ánh mắt trừng mắt Sư Ngôn, nàng hướng tới Sư Ngôn như vậy một phát, Sư Ngôn chỉ là trên tay nhẹ nhàng dùng sức, tịnh sắc mạn đồ la thật giống như là chủ động nhào vào Sư Ngôn trong lòng ngực làm lũng bán manh giống nhau, mềm mại mà nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Nữ hải tử trong miệng đè ép ra tới miêu ngâm thanh càng thêm đáng yêu. Sư Ngôn có thể cảm giác được tịnh sắc mạn đồ la thân thể giống như đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng trong lòng đã hiện ra một hàng chữ to. Liền này liền này liền này. Liền điểm này bản lĩnh còn muốn giết ta. Thôi bỏ đi. Vùng thiếu văn minh thiên ma mặt mũi đều mau bị các ngươi hai cái manh vật ném xong rồi. Nếu không về sau các ngươi đừng gọi là gì vùng thiếu văn minh thiên ma tính, sửa tên kêu vùng thiếu văn minh thiên manh đi. Cũng đừng nghĩ cái gì khuynh đảo thế gian. Hóa thân bạch ti lọ lì ra tới chứng đạo, kia dục vọng chi lực còn không phải quần quận không ngừng. Ấn nếu không phải một chân giẫm bạch ti một chân giẫm hắc ti cũng đúng. Có loại cấm kỵ dụ hoặc. Lần sau quay đầu lại chính mình làm tiểu thai tàng thử xem. Tính. Tiểu thai tàng giống như ấu điểm. Sư Ngôn nhìn trong lòng ngực tịnh sắc mạn đô la, chính mình vẫn là làm tiểu tịnh sắc mạn tăng ca đi. Nàng nếu là không tử, chính mình liền rôi tay. Rôi đến tử chính mình mới thôi. Kỳ thật Sư Ngôn cũng không biết tịnh sắc mạn đô la là chuyện như thế nào, vì cái gì chính mình chỉ cần vươn tay, nữ hài tử giống như là thân thể đã hình thành phản xạ có điều kiện giống nhau mà sẽ cọ lại đây. Ở Thanh Liên kiếm tông thời điểm, Long Đào Giai cũng tưởng tượng chính mình như vậy trêu đùa tịnh sắc mạn đồ la. Kết quả thiếu chút nữa bị vô lực phản kháng tịnh sắc mạn đồ la bắt tay cấp cắn xuống dưới. Nữ hải tử ở đối đai trừ bỏ chính mình bên ngoài người, hạ khẩu đó là thật sự tàn nhẫn a. Nếu không phải chính mình mở miệng, tịnh sắc mạn đồ la đó là căn bản không có khả năng nhả ra. Chỉ là, Sư Ngôn ôm tiểu tịnh sắc. Lần này nữ hải tử có phải hay không mềm đến lâu lắm một chút? Sư Ngôn căn bản không ý thức được. Nàng thiên ma buồn cách vừa mới là từ đâu lấy ra. Hiện tại mặt trên dính đầy nàng hơi thở cùng linh khí. Kỳ thật nếu là ly thiên lục linh khí cũng không quan trọng. Nhưng, Sư Ngôn ngày thường cũng không thế nào vận chuyển ly thiên lục. Sư Ngôn ngày thường tự hành vận chuyển, hoặc là tốc độ tu luyện càng mau tàng kiếm quyết, hoặc là khôi phục năng lực càng cường tuyết hàng công. Giờ phút này Sư Ngôn vận hành công phu là cái gì, nói vậy đã không cần nhiều lời đi. Tịnh sắc mạn đồ la buồn ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Cũng không nói lời nào cũng không hừ hừ, trang nổi lên người cầm, dứt khoát một bộ ngươi buồn chết ta tính. Đem ta nghẹn chết ở chỗ này đi, tư thế. Bất quá chậm rãi. Nữ hải tử tay nhỏ liền vô ý thức mà đáp ở Sư Ngôn trên eo. Rốt cuộc, cùng nàng Lâu Lan so sánh với, Sư Ngôn kia chính là nguyên liệu thật. Thoáng nghỉ ngơi sau một lát, Tịnh Sắc Mạn Đồ La mới thoáng có như vậy một tí xíu không bỏ được, đẩy Sư Ngôn ngực từ Sư Ngôn trong ngực chui ra tới. Nàng đang ngồi ở thất nhân bên cạnh. Lúc này, thất nhân trên người thấm ra tới mồ hôi lạnh đã hoàn toàn đem nữ hải tử váy đánh thấu. Ngay cả nữ hải tử phía sau mềm đệm thượng đều ấn ra tới rõ ràng ước ngân. Nữ hải tử môi sắc trắng bệnh, dưới mí mắt đôi mắt đều ở không ngừng chuyển động, giống như là mơ thấy cái gì ác hiểm. Trên thực tế chính là như thế. Ở thất nhân cảnh trong mơ, Sư Ngôn cùng nàng lời nói phảng phất ở vô hạn tuần hoàn. Nếu Ali tiểu thư đã chết, chính mình sẽ làm sao? Nàng đi theo Đông Hoàng Cẩm đi vào nhà Can Thành, ở trong thành. Chỉ tìm được rồi tiểu thư bị gặm cắn nghiêm trọng thi hải. Thất nhân vô pháp tiếp thu. Có lẽ, chờ nàng tàn nhẫn hạ tỉnh lại, sau đó Đông Hoàng Ly thật là bị nàng làm hại, thất nhân phản ứng còn sẽ không như vậy mãnh liệt. Nhưng, đương nàng nội tâm còn ở rối rắm, dãy rùa thời điểm, đột nhiên thấy được Đông Hoàng Ly thi hải. Cái loại này đánh sâu vào cảm cùng chịu tội cảm, cơ hồ là ở nháy mắt liền đem thất nhân nuốt hết. Ở nàng bóng đè, Đông Hoàng Ly thi hải cả người đều bị không biết tên quái vật gặm cắn nghiêm trọng, chỉ có kia trương cùng đại tiểu thư giống nhau như lúc mặt đẹp hoàn hảo không tổn hao gì. Nữ hải tử giống như ở dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn chính mình, làm thất nhân chỉ có thể lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau. Nàng lựa chọn tự sát. Tự sát xong. Lại phát hiện chính mình lại về tới mấy ngày trước. Chính mình vừa mới đi theo Đông Hoàng Cẩm đại nhân từ Thương Lãng Thành đi vào Nhạc Gan Thành thời điểm. Như thế lặp lại. Nhìn máu tươi đầm địa thi hài, dần dần mà. Thất nhân đã có thể làm đến mặt vô biểu tình mà giơ lên dao nhỏ, thứ hướng chính mình Nguyên Anh. Lêu trại. Tịnh Sắc Mạn Đồ La đem tay phúc ở nữ hải tử ướt đẫm trên trán. Nàng nhẹ nhàng hít sâu. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhưng không có quên Sư Ngôn đối chính mình uy hiếp. Chính mình đa dụng một phân quyền bính, nàng liền đối chính mình dùng một lần vui sướng thiên quyền bính. Chính mình đa dụng hai phân, nàng liền dùng hai lần. Tịnh Sắc Mạn Đồ La không chút nghi ngờ Sư Ngôn hay không có thể làm ra tới loại sự tình này. Đó chính là cái so thiên ma còn thiên ma. Triệt triệt để hỗn đản. Hít sâu. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhắm hai mắt lại. Chờ nữ hải tử lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cặp mắt kia phảng phất rực rỡ lấp lánh, kim hồng dị sắc đồng tử đều ở thiêu đốt. Ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La trên người bỗng nhiên nở rộ ra vô cùng mị lực. Nữ hải tử chỉ là trầm tĩnh xuống dưới như vậy một cái vô cùng đơn giản động tác, đều làm Sư Ngôn muốn đánh gãy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Sư Ngôn đem Tuyết Hàn công thiết chuyển tới Tàng Kiếm Quyết. Xem ra chính mình là thời điểm đi bái phỏng một chuyến Vạn Hoa Cốc. Chứ bỏ lấy một bộ Phật tu tâm pháp bên ngoài, chính mình còn có thể thuận tiện hỏi một chút Vạn Hoa Cốc, các nàng có hay không cái gì sinh sôi bí quyết. Rốt cuộc, ở Sư Ngôn trong ấn tượng, từ Vạn Hoa Cốc ra tới Hoàn Tục Sư Thái, tóc đều so Minh Trọng Khanh tới tươi tốt. Các nàng khẳng định có cái gì bí phương. Tịnh Sắc Mạn Đồ La ấn thất nhân cái chán. Hóa Yên vui Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Nữ hải tử thân hình rõ ràng trang phục lộng lẫy nghiêm sức, tươi cười thanh nguyện. Nhưng cho người ta cảm giác cố tình lại là như vậy đến quyến rũ vũ mị, hết sức dâm tiết. Nàng lao đi thất nhân chịu tội cảm. Đem nữ hải tử không ngừng phát tiết cảm xúc tái giá đến mặt khác cảm xúc thượng. Cùng thai Tàng Mạn Đồ La đơn giản thô bạo mà trực tiếp đem người hoặc là thiên ma coi là trưởng gian ngoạn vật, cấu trúc ra mặc dù là Tịnh Sắc Mạn Đồ La đều không thể tránh thoát vô tận phấn hồng địa ngục bất đồng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La là ác trung ác, tội trung tội. Nàng là hết thể ác cùng tội lớn nhất giả. Nàng quyền bính có thể dễ như trở bàn tay mà lao đi rất vạn vật tánh mạng cùng thiện ý. Tùy ý thao túng hết thể dục cùng ác căn nguyên. Nàng là thiên ngoại thiên trung, trừ bỏ thai Tàng Mạn Đồ La bên ngoài mạnh nhất lớn nhất ma đầu. Kẻ hèn nghiệp cùng chịu tội cảm. Tự nhiên cũng không nói chơi. Tịnh Sắc Mạn Đồ La không kiên nhẫn mà tìm kiếm tái giá đối tượng, sau đó liền thấy được một phần khuynh mộ. Nàng đống nhiên nâng mi nhìn Sư Ngôn. Trong lòng đột nhiên ác ý mọc lan tràn. Làm ngươi uy hiếp ta. Làm ngươi uy hiếp ta. Xú Sư Ngôn. Ta cho ngươi đưa cái đại bảo bối. Giải quyết thất nhân quyền bính, Tịnh Sắc Mạn Đồ La vô vô tay nâng thần, nữ hài tử mặt mày trung khoe khoang cùng Xuân Phong đắc y ngay cả ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Sư Ngôn không có quá để ý. Rốt cuộc. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng thai Tàng Mạn Đồ La cấp Sư Ngôn ấn tượng đã dần dần hài tinh hóa. Chỉ là vì một chút sự tình liền khoe khoang gì đó, cũng nói được qua đi. Kết thúc. Ân hử nữ hải tử vẻ mặt đắc y dơ lên cằm, nếu có cái đuôi nói, đại khái đều đã tiểu trở về thiên ngoại thiên. Sư Ngôn vươn tay, ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La tuyết trắng trên cổ nhẹ nhàng quát quát, tiểu Tịnh Sắc giỏi quá. Tịnh Sắc Mạn Đồ La theo bản năng mà liền tưởng đồng ý tới. sau đó mới phát giác. Sư ngôn thế nhưng là ở như là hống tiểu hài tử giống nhau mà hống chính mình. Nữ hài tử gì ô đều bỗng nhiên căng lại một chút, giống như là chịu gần, quả thực tuyệt vọng. Này đáng chết sư ngôn, thế nhưng như thế quá mức. Chính mình sớm muộn gì đều phải đem nàng móng vuốt cấp băm. Làm nàng những cái đó giai lệ nhóm toàn bộ đều chỉ có thể cơ khổ cả đời. Tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt lập tức liền trừng mắt nhìn trở về, chỉ là còn không có chừng vài giây, liền thành thành thật thật mà cọ ở sư ngôn trong lòng bàn tay. Con hảo. Hai người bên chân thất nhân từ từ tỉnh dậy, phát ra một tiếng kiểu mềm kêu rên. Tịnh sắc mạn đồ la lúc này mới vẻ mặt đáng tiếc đáng yêu mà thoát đi ma trưởng. Ta đi tìm xem đường đi nhập khẩu ở đâu. Tịnh sắc mạn đồ la giống như trốn giống nhau mà thoát ra lều trại, đem không gian hoàn toàn để lại cho sư ngôn cùng thất nhân. Sư ngôn chậm rãi ngồi xuống, nhìn từ từ tỉnh dậy nữ hải tử. Đã bị mồ hôi đánh thấu nữ hải tử thật cẩn thận mà xả qua đệm giường, đầu gối đều chậm rãi cung lên tới, khẩn trương trương hoảng sợ mà nhìn về phía sư ngôn. Đã không có việc gì, sư ngôn khoan vô về thất nhân. Nàng còn hồn nhiên không biết tịnh sắc mạn đồ la đưa cho nàng đại lễ. Thất nhân chỉ cảm thấy chính mình hiện tại mặt hảo năng. Không chỉ là mặt, ngực, lỗ thai, thậm chí là nhổ ra hô hấp đều hảo năng. Ân. Nhẹ nhàng đáp lại thanh âm, giống như là một bãi hóa khai thủy. Mơ thấy cái gì? Sư ngôn dốc hết sức lực mà nhẹ nhàng chậm chạp, là ác mộng đi. Cùng Ali có quan hệ. Tịnh sắc mạn đồ la nói. Văn nhân nhi thư quyền bính cùng chịu tội cảm có quan hệ. Cha tấn thất nhân chịu tội cảm, tự nhiên cũng chỉ có Ali sự tình. Ân. Vẫn là như vậy mềm nhẹ thanh âm. Sư ngôn chậm rãi cúi xuống thân mình, ôm thất nhân, chỉ là giấc mộng mà thôi. Ali hiện tại không có chuyện. Người cũng không có việc gì. Thất nhân cầm đè ở sư ngôn trên vai, nữ hài tử giống như hô hấp khó khăn mà hít sâu mấy khẩu. Hảo hảo nghỉ ngơi. Tắm rửa một cái. Sau đó ngủ một giấc đi. Tình ngủ, cái gì cũng tốt. Sư ngôn chuẩn bị đứng dậy, thất nhân bỗng nhiên kéo lại sư ngôn tay. Nữ hài tử cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng cái loại này đáng thương hề hề ánh mắt nhìn sư ngôn. Sư ngôn tâm bỗng nhiên cũng liền đi theo hóa. Nàng lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống, ta sẽ không đi. Thật sự, ta chỉ là đi cho ngươi thiêu điểm nước ấm. Thất nhân rõ ràng là một bộ ốm yếu bộ dáng, nhưng chính là nắm chặt sư ngôn tay, chính là không buông ra. Rõ ràng là thực vô lực tay, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng một tránh là có thể tránh thoát, nhưng... Sư ngôn bỗng nhiên phát giác chính mình làm không được. Bên ngoài, thanh châu ánh trăng vừa lúc. Mang bính rêu tiền xanh non, hoa rửa tuyết ổ nùng hương. Phần 308. Mặt 307 bởi vì ác liệt cho nên thú vị, ân, là sư ngôn canh 14:08. Xoa chơi thất nhân tay nhỏ. Nữ hải tử tay nhỏ nộn mềm tích bạch, mềm nhắn đến quá mức. Ngủ tiếp một hồi đi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nữ hải tử khoe mắt, sư ngôn nhẹ giọng trấn an. Thất nhân chỉ là xúc ở đệm chăn. Cặp kia hơi nước mê mang xinh đẹp tinh mắt làm tử mềm mụt mà nhìn sư ngôn. Trong ánh mắt giống như đều tràn ngập ưu ái. Bị sư ngôn như vậy nhẹ nhàng đụng vào lông mi, ngứa. Làm nữ hải tử nhịn không được liền tưởng nhẹ nhàng đánh hạ ngáp. Nhưng, bởi vì giáo huấn, nàng chỉ là cuộn tròn ở đệm chăn, để kéo đệm chăn che lấp nửa trương khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra tới một đôi thủy diễm diễm con ngươi cùng một loạt chỉnh tề đáng yêu đầu ngón tay. Nghe được sư ngôn nói, nữ hải tử lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư ngôn phủ thêm một kiện áo choàng đứng dậy. Nghe được sư ngôn đứng dậy sột sột soạt soạt thanh âm, đem chính mình như là hamster giống nhau giấu ở đệm chăn nữ hài tử lén lút mở một con mắt. Ở thất nhân xem ra chính mình tu vi là nguyên anh cảnh. Mặc kệ nói như thế nào cùng sư ngôn kia đều là cùng thế hệ. Sư ngôn nếu dùng thần thức lén lút mà ngắm hướng chính mình, kia chính mình khẳng định sẽ phát hiện. Mà, nếu sư ngôn vô dụng thần thức xem chính mình, sư ngôn sau lưng cũng không có trường đôi mắt. Lại sao có thể sẽ phát hiện được chính mình đang ở khẽ mị mị mà xem nàng? Chỉ là, thất nhân đại khái không ngờ tới quá. Đồng dạng là nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh, cũng là có khác biệt. Có chút người nguyên anh cảnh gây yếu đến khả năng liền quang hoàn mãnh liệt điểm cụ linh cảnh đều đánh không lại. Mà có chút người, các nàng viện anh cảnh thậm chí có thể ấn bình thường hóa thần cảnh bạo trụ y. Thí dụ như, đã từng ôn như nhã, lại hoặc là hiện tại sư ngôn, Nga. Sư ngôn cảnh giới xác thực điểm nói, thật đúng là không phải nguyên anh cảnh, mà là ngọc khuyết cảnh. Rốt cuộc nhân ra tu tử phủ nguyên anh, tu đến một phần đạo pháp tự nhiên, từ từ hơi thở thăng với nguyên anh lòng bàn tay. Mà sư ngôn, tử phủ nội trống không, chỉ có nặc đại một cái bạch ngọc tiên cung. Một hai phải nói tiểu nhân nói kỳ thật cũng có. Sư Cửu Châu, Tế Tuyết Chi Vũ, đều là sư ngôn tử phủ ngọc khuyết trung thường chú khách. Đến nỗi kia phân đạo pháp linh căn, Sư Ngôn ở trong trò chơi cũng không có như thế nào chú ý tới quá. Chỉ là xem qua cảnh giới cái kia hệ thống lan, một cái ngồi xếp bằng ở bối cảnh trung tiểu nhân, trong lòng bàn tay xác thật có một sợi thiển kim sắc hơi thở từ từ dâng lên. Mà hiện tại, nếu là Sư Ngôn nội coi tử phủ ngọc khuyết, liền sẽ phát hiện chính mình ngọc khuyết chung quanh đầy trời tinh đấu, kia không đều đúng không? Nếu Sư Ngôn hơi nhỏ tâm một chút, lén lút đến đi rình coi thất nhân, nữ hải tử thật đúng là không nhất định có thể phát hiện đến ra tới. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy quanh mình không khí giống như đều thân mật vài phần. Nhưng, Sư Ngôn thật đúng là vô dụng thần thức đi rình coi nữ hải tử. Nàng là cái loại này sẽ dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn người sao? Phải biết rằng, ở tu tiên giới, lén lút đắc dụng thần thức rình coi người khác, cơ hồ chính là gây hấn tín hiệu chí nhất. Cho nên, Sư Ngôn đều là chính đại quang minh mà dùng vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác đi xem. Có thể chính đại quang minh mà dùng thượng đế thị giác đi xem, ai còn muốn rình coi. Duy nhất đáng tiếc chính là, vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác cùng trong trò chơi góc nhìn của thượng đế hơi có chút bất đồng, là đi theo chính mình khóa chết. Thật giống như có một đôi minh minh vô hình đôi mắt. Ở hồng trần ở ngoài thiên ngoại thiên vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm chính mình, lại đem thị giác cùng chính mình cùng chung giống nhau. Sư Ngôn không có biện pháp như là trong trò chơi giống nhau, dùng vô địch góc nhìn của thượng đế tới làm chút chuyện xấu. Làm được những cái đó Vân Mộng cơ thích nhất làm sự tình. Bất quá chỉ là nhìn xem nữ hải tử có hay không ở sau lưng khẽ mị mị mà nhìn trộm chính mình, vẫn là rất đơn giản. Hung chi, đối với trực giác mẫn cảm Sư Ngôn tới nói, có hay không người nhìn chăm chú chính mình cảm giác, đó là hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn thất nhân trộm mở một con mắt đáng yêu bộ dáng, sau đó cố ý thả chậm động tác, cấp thất nhân sung túc chuẩn bị thời gian. Sư Ngôn quay đầu lại, đúng rồi. Thất nhân cuống quýt nhắm mắt lại. Sư Ngôn khỏe miệng đều gần như ác liệt thượng dương. Đáng tiếc, không dám dùng thần thức nhìn trộm Sư Ngôn, cũng không có biện pháp nhìn lén Sư Ngôn nữ hài tử, căn bản là không có biện pháp biết cái này tiết nữ nhân ác liệt tính tình cùng tươi cười. Chỉ có thể đáng thương hề hề mà bị đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Trở thành Sư Ngôn lấy lòng chính mình một đạo phong cảnh. Ngủ rồi sao? Thất nhân gắt gao nhắm mắt lại, liền cảm giác được Sư Ngôn giống như hô mà lập tức tới gần lại đây. Thiếu nữ A ra tới hô hấp phất quá khuôn mặt. Thất nhân lông mi đều ở rất nhỏ mà run rẩy. Cũng chính là Sư Ngôn cố ý đậu nàng chơi, nói cách khác. Nữ hải tử ngụy trang đã sớm lòi. Thất nhân khẩn trương mà hô hấp đều chậm rãi ngừng lại một chút, cảm giác Sư Ngôn hô hấp, lắng nghe Sư Ngôn bước chân. Sư Ngôn! Đi rồi sao? Đại khái đi. Nàng nghe Sư Ngôn dần dần rời đi rất nhỏ tiếng bước chân, thậm chí có thể ảo tưởng ra tới Sư Ngôn lúc này gión ra gión rén sợ hai đem chính mình đánh thức động tác. Hảo! Ấm! Nàng trộm mà mở một chút đôi mắt. Nhìn Sư Ngôn rời đi. Liền ở ngay lúc này, Sư Ngôn đống nhiên quay đầu. Thất nhân cuống quýt đem đôi mắt nhắm lại. Nữ hải tử tay nhỏ đều bởi vì khẩn trương mà đem đệm chăn kéo đến gắt gao mà. Cái này, nàng hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp. Sư Ngôn chỉ là như vậy nhìn thất nhân. Nguyên anh cảnh tu sĩ xác thật có thể nín thở thật lâu, nhưng vẫn là có thể nhìn đến nín thở chung nữ hải tử lông mi run rẩy, trái tim gia tốc, khuôn mặt nhỏ một chút phiếm thượng hơi say động lòng người hấu hồng bộ dáng. Sư Ngôn vẫn luôn chờ đợi đến thất nhân giống như sắp không nín được. Không nhất định là nín thở không nín được, cũng có khả năng là nữ hài tử nhịn xuống rình coi chính mình ý niệm không nín được. Mới một lần nữa quay đầu lại, đẩy ra lều trại rèm cửa. Mắt trông mong mà nhìn Sư Ngôn rời đi, thất nhân lúc này mới dỡ xuống cả người cảnh giác, thở phào nhẹ nhõm. Nữ hài tử cả người cơ bắp đều lỏng xuống dưới, sắp mềm ở đệm chăn. Nhưng mà, liền ở cái này thời khắc, một trận rất nhỏ phong phất quá nàng gương mặt. Không đợi thất nhân phản ứng lại đây. Phong bế lều trại như thế nào sẽ có phong thời điểm. Sư Ngôn thân thể đã nặng nề mà đè ở trên đệm. Vò. Đột nhiên rơi xuống Sư Ngôn kéo ra khỏe miệng hướng tới thất nhân làm quỷ mặt. Thất nhân cả người run rẩy, miệng đều theo bản năng mở ra. Chỉ là không đợi nữ hải tử kêu sợ hãi ra tới, Sư Ngôn cũng đã vươn tay bưng kín nữ hải tử miệng. Nữ hải tử chỉ là ở đệm chăn run rẩy, cặp kia vốn dĩ cũng đã là ngập nước một mảnh tinh màu làm con người. Càng là giống muốn hoàn toàn hóa khai giống nhau. Thậm chí, thất nhân khỏe mắt giống như đều ở lập lòe lệ quang. Sư Ngôn chạy nhanh thấy tình thế không ổn mà trốn mất. Lều trại nội. Thất nhân cuộn tròn ở đệm chăn, càng xúc càng sâu, như là đem cả người đều cuộn thành như vậy một tiểu đoàn. Người xấu người xấu người xấu. Nàng rốt cuộc ý thức được Sư Ngôn gương mặt thật. Đẩy ra lều trại rèm cửa. Sư Ngôn tâm tình đâu chỉ là thực hảo. Trêu cợt xong nữ hải từ lúc sau. Cả người tâm tình phảng phất đều đi theo cùng nhau sung sướng lên. Nàng trêu cợt nữ hải tử biện pháp rất đơn giản, bất quá chỉ là đẩy cửa ra mảnh trong nháy mắt, dùng phong thân pháp hóa thân vì phong pháp trở về, lại trên giường đệm lần trước về nguyên hình thôi. Nhưng trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Sư Ngôn cùng Phong Mãn Lâu có thể như vậy khinh phiêu phiêu mà hoàn thành loại sự tình này. Chỉ là, Sư Ngôn tươi cười càng thêm ác liệt. Phong Mãn Lâu hiện tại đại khái còn ở Oanh Hoa Thị chơi thật sự vui vẻ. Oanh Hoa Thị Trung, Vân Thường lại biến trở về Sư Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy nàng lười nhác đại cẩu bộ dáng. Rõ ràng là cái thực ngự thực sáp khí đại tỷ tỷ, lại lười biếng mà hoa ở sofa góc, thậm chí đều không thế nào chiếm địa phương. Làm người vô lực phun tảo. Nàng lười biếng mà nâng lên đôi mắt. Trong tầm nhìn, một con tiểu nãi miêu chính gian nan mà hàm đặt bút viết, giáo mặt khác hai cái tiểu nha đầu biết chữ. Vật tấn này dùng sao? Dù sao nàng vừa lúc biết chữ, giúp chính mình giáo giáo Nhược Sơ Kiến cùng Nhược Sơ Tình lại làm sao vậy? Ai? Vân Thường nhịn không được mà thở dài. Từ Sư Ngôn đại nhân không có tới Oanh Hoa Thị lúc sau, chính mình sinh hoạt giống như đều khuyết thiếu vài phần điều hòa. Nhưng, chính mình lại ngượng ngùng đi tìm muội muội. Nàng chỉ có thể hoa ở sofa góc, ngậm bánh quy linh tinh đổ vật nết lên mà tống cổ thời gian. Ngẩng đầu, bên ngoài đã là đêm tối. Tối nay, ngân hà rực rỡ. Khoảng cách thất nhân chúng chiêu thời điểm đã qua đi vài cái canh giờ. Thật là kỳ quái. Sư Ngôn nhìn dâng lên lửa trại Đông Hoàng Cẩm cùng Đông Hoàng Ly, còn có không biết khi nào trở về tỉnh Sắc Mạn Đồ La. Chính mình, chăm sóc thất nhân có hoa như vậy lớn lên thời gian sao? Sư Ngôn ở tỉnh Sắc Mạn Đồ La bên người ngồi xuống. Thuận tay xoa xoa nữ hải tử đầu nhỏ, Sư Ngôn từ tỉnh Sắc Mạn Đồ La trên tay tiếp nhận tới một phần gà nướng. Cũng không biết tỉnh Sắc Mạn Đồ La có phải hay không cố ý. Chính mình trên tay nĩa thượng chỉ có một cây xoắn đến xoắn đi thật dài cổ gà. Quái! Này cổ gà như vậy lớn lên sao? Sư Ngôn nhìn tỉnh Sắc Mạn Đồ La cùng Minh Trọng Khanh Đông Hoàng Ly một người ôm một cái đùi gà, hai cái tiểu nha đầu đều gặm thật sự vui vẻ. Mà Đông Hoàng Cẩm ôm một cái cánh con gà, vẻ mặt thần sắc đau khổ bộ dáng. Làm sao vậy? Cẩm tỷ tỷ. Đông Hoàng Cẩm khỏe miệng nhảy đã lâu, mới gần như vặn vẹo mà khóc tang một khuôn mặt, đối Sư Ngôn nói, đây là... Cú cú. Sư Ngôn phản ứng lại đây. Đây là ở Thanh Châu này một thế hệ đi dạo tình hình lúc ấy gặp được đặc thù sự kiện. Cụ. Lập vẽ thượng là một loại màu trắng thân thể, có ba cái đầu cùng ba con chân gà. Là một loại điểm lành tượng trưng. Ở trong trò chơi, nếu gặp nàng giống nhau sẽ có hai lựa chọn. Đêm này bắt giữ. Đã bị sẽ bị nguyền rủa, ma đạo thuộc tính 1, tẩu hỏa nhập ma sát suất 5. Ân. Sư Ngôn nhìn tỉnh Sắc Mạn Đồ La. Là một con vùng thiếu văn minh thiên ma tẩu hỏa nhập ma, giống như xác thật có điểm khó. Mà nếu lựa chọn buông tha nàng, nàng liền sẽ mang theo người chơi đi tìm một mảnh động thiên phúc địa, động thiên phúc địa tất nhiên sẽ có một ít phẩm chất trung đẳng thiên tài địa bảo. Mấu chốt nhất chính là, cù là Thanh Châu điểm lành. Tịnh Sắc Mạn Đồ La sở làm, tương đương là làm cho Thanh Châu chủ nhà mặt, đem các nàng ra điểm lành làm thịt. Nướng xong lúc sau, còn rất hào phóng mà phân cho các nàng ăn. Đông Hoàng Cẩm nhìn cái thẻ thượng cánh gà, lại nhìn chung quanh đều ăn thật sự hoan các nữ hải tử. Nàng là nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Sư Ngôn cũng vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà nhìn chính mình cái thẻ thượng xoắn đến xoắn đi cổ gà. Trong trò chơi cũng không có đem củ nướng tới ăn lựa chọn A. Nàng cái này xem như đã nhìn ra. Này rõ ràng là tam căn cổ gà bị xoa ở cùng nhau. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn đến Sư Ngôn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Nghĩ, không tình nguyện mà đem một cái tay khác thượng cái thẻ đưa cho Sư Ngôn. Bị cắn một ngụm đùi gà chỗ hồng ở lửa trại làm nổi bật hạ giống như đều ở lập lòe sáng lấp lánh quang. Đương nhiên. Là du. Tuyệt đối không phải nữ hải tử nước miếng. Sư Ngôn đem đùi gà lại nhét đến Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong tay, trừ bỏ này chỉ gà bên ngoài. Còn có phát hiện cái gì sao? Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn bị Sư Ngôn lui về tới đùi gà. Trong lòng đống nhiên giống như thực không vui. Một cổ hờn dỗi liền như vậy chạy trốn đi lên. Nàng ở lều trại nghỉ ngơi đến sung sướng. Chính mình ở bên ngoài cực cực khổ khổ làm công. Chính mình thông cảm nàng ngậm đắng nuốt cay, đem đùi gà cho nàng ăn, nàng còn ghét bỏ. Ở Đông Hoàng Cẩm mí mắt kinh hoàng trong ánh mắt, Tịnh Sắc Mạn Đồ La liền như vậy đem đùi gà hướng đống lửa một ném. Sư Ngôn cuống quýt vươn tay tiếp được. Tịnh Sắc Mạn Đồ La rầu rĩ mà ngồi ở kia, sau đó từ trong túi ra bên ngoài đào đồ vật. Cái gì xích dương chi, hỏa linh tham, hóa linh thảo. Bị Tịnh Sắc Mạn Đồ La coi như làm là ven đường cỏ dại giống nhau ném ra tới. Có chút bởi vì nữ hải tử bạo lực ngắt lấy, phẩm tướng đều phá hư đến lợi hại. Ngồi ở lửa trại đối diện Đông Hoàng Cẩm thiếu chút nữa tim phổi đình chỉ. Nữ hải tử thuận tay lại ném ra tới hai cái trứng tiến đống lửa. Đông Hoàng Cẩm vội vàng dập tắt lửa trở về. Sư Ngôn khỏe mắt đều ở kinh hoàng. Xem ra, Tịnh Sắc Mạn Đồ La không chỉ có là giết Thanh Châu điềm lành, thuận tay liền tổ chim đều cùng nhau đào. Còn có, lấy không có gì gợn sóng ngữ điệu, Tịnh Sắc Mạn Đồ La sinh hận rồi, ta còn tìm tới rồi đường đi nhập khẩu. Liên ở cái kia tổ chim mặt sau. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử dầu dĩ không vui bộ dáng, hướng tới Tịnh Sắc Mạn Đồ La vươn tay. Lúc này đây, nàng lựa chọn xoa nữ hải tử đầu nhỏ. Ân ân ân, Tịnh Sắc nhất đồng. Giống như là hống tiểu hải tử giống nhau khẩu khí, nhưng là ngoài dự đoán mà hảo xử. Lựa trại đối diện, Đông Hoàng Cẩm chỉ là nhìn Sư Ngôn cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La chi gian hỗ động. Nàng xem không hiểu. Này thông u cốc lao quái vật ở Sư Ngôn muội muội trước mặt như thế nào bị chế đến dễ bảo. Còn một bộ tiểu hải tử tính tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tịnh Sắc Mạn Đồ La mang về tới tình báo đều thực mấu chốt. Bước vào lâu lan chi mộ đường đi. Đó là bao nhiêu người mơ tưởng chung đồ vật. Lưu lại một chi tiểu đội chăm sóc thất nhân, Đông Hoàng Cẩm quyết định lập tức xuất phát. Cỏ. Đông Hoàng Cẩm bên người Đông Hoàng Ly cũng đi theo đứng lên. Sư Ngôn đống nhiên mi giác một trọn. Hải nha. Chính mình thiếu chút nữa đã quên, bên này còn có như vậy một cái thứ đầu. Sau đó. Ở chỉ có Tịnh Sắc Mạn Đồ La hơi chút nhận thấy được một chút dị thường dưới tình huống, Sư Ngôn hướng tới Đông Hoàng Ly phương hướng thổi một ngụm phong. Hô! Nữ hải tử mũ choàng trực tiếp bị nhấc lên tới, kia trương ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ thình lình ánh vào Đông Hoàng Cẩm trong tầm nhìn. Sư Ngôn nhẹ nhàng bế lên Tịnh Sắc Mạn Đồ La, đã làm tốt xem diễn chuẩn bị. Kết quả tự nhiên mà vậy mà. Đông Hoàng Ly cũng chỉ có thể tự nguyện lưu tại doanh địa, chăm sóc thất nhân. Ở trưng cầu quá mỗi người ý kiến lúc sau. Thái Nhất Tông đại bộ đội đều đi theo Sư Ngôn cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La đi trước lâu lan chi mộ đường đi phương hướng. Ở cơ duyên trước mặt, không có người sẽ lùi bước. Tự nhiên, Đông Hoàng Ly cũng không ngoài ý muốn. Nàng đôi mắt ba ba mà nhìn Sư Ngôn các nàng rời đi phương hướng, mắt cá chân lại bị một cây tinh tế thiết vệ xích bạc khóa trụ, căn bản rời đi không được doanh địa. Đúng lúc này, doanh địa trung ương bỗng nhiên thổi bay màu đen phong. Đông Hoàng Ly cảnh giác mà nhìn đột ngột xuất hiện ở doanh địa trung ương nữ nhân kia. Tu vi. Hẳn là hóa thần cảnh. Chính mình không thể dùng lực, nhưng cũng không phải không có cách nào. Thái Nhất Tông thiết vệ cùng thuật sĩ cũng lập tức đem Đông Hoàng Ly ngăn ở phía sau. Người là ai? Nữ nhân chỉ là khỏe miệng dương cười. Nàng nhìn Đông Hoàng Ly. Bằng hữu. Bằng hữu. Đối một bộ hắc sa che lấp thân thể quyến rũ nữ nhân tươi cười ấm áp mềm ấm. Ở lửa trại làm nổi bật hạ, nữ nhân hắc sa hạ đây đà đường cong rõ ràng có thể thấy được, không có một chút che giấu. Yêu nghiệt. Bằng hữu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta là cùng sư lang ký xuống vận mệnh chi khế ước người. Nữ nhân giơ lên tay, cấp Đông Hoàng Ly triển lãm chính mình trên tay ấn ký. Xác thật. Đông Hoàng Ly có thể từ giữa ngửi được Sư Ngôn hương vị. Rất là mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Đông Hoàng Ly tuy rằng hồng y, nhưng nữ nhân trên tay hơi thở lại hàng thật giá thật. Cái loại này mãi ngọt hương vị, Đông Hoàng Ly tin tưởng, bất luận cái gì một cái nhân phẩm hưởng qua sau đều sẽ không lại quên. Người này tuy rằng khả nghi, nhưng lại thật sự cùng Sư Ngôn tỷ tỷ ký kết hạ khế ước. Ngươi tới nơi này là có chuyện gì sao? Sư Ngôn tỷ tỷ mới vừa đi. Ta biết khỏe miệng lấy dâm tiết mị thái mà dơ lên, văn nhân nhi thư biểu tình bỗng nhiên trở nên chính xác lên. Sư Ngôn nàng có nguy hiểm. Nàng yêu cầu người trợ giúp. Đông Hoàng Ly cơ hồ là lập tức cọ mà một chút liền đứng lên. Nữ nhân này cho nàng một cái căn bản không có biện pháp lý do cự tuyệt. Lều trại nội, thất nhân thân thể đều ở run bần bật. Nàng cảm giác được. Nàng lại cảm giác được. Hiển nhiên, văn nhân nhi thư cũng chú ý tới lều trại nội nữ hài tử. Đó là ở đây mọi người chung, duy nhất một cái có thể vạch trần nàng thân phận người. Văn nhân nhi thư ánh mắt xuyên thủng lều trại, nhìn xuống thất nhân. Vốn dĩ liền có chút hư thoát nữ hài tử, cơ hồ là ở nháy mắt đã bị văn nhân nhi thư lại lần nữa đánh tan. Thật lâu lúc sau, trong doanh địa chỉ còn lại có bùn bùn lửa trại thanh. Sau đó, lều trại rèm cửa bỗng nhiên bị vạch trần. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi cơ hồ đem váy dài sũng nước thiếu nữ đỡ lều trại miễn cưỡng ra tới. Lúc này đây, ta đã sẽ không lại sợ hãi. Đồng dạng chiêu số, sẽ không đối chính mình có hiệu lực hai lần. Trừ phi cái kia chiêu số tên, tiêu sư ngôn. Lúc này đây, đại tiểu thư liền từ ta tới cứu vớt. Phần 309. Mặt 308 ta đương nhiên là, lâu lan á canh một năm cờ. Tuy rằng là đem Đông Hoàng Ly cùng thất nhân đều lưu tại doanh địa. Chỉ là, Sư Ngôn hồi tưởng Đông Hoàng Ly kia phó gây chuyện thị phi tính tình. Nàng tổng cảm thấy nữ hải tử sẽ không như vậy thành thật. Liên tính Đông Hoàng Cẩm đã dùng tinh liên đem Đông Hoàng Ly khóa ở trong doanh địa, chỉ có nàng lưu tại doanh địa thiết vệ cũng cho rằng yêu cầu cởi bỏ khi mới có thể cởi bỏ. Sư Ngôn vẫn là cảm thấy, chính mình sẽ ở Lâu Lan chi mộ gặp được cái này tiểu tổ tông. Nhưng cũng không có quan hệ. Sư Ngôn ở Đông Hoàng Ly trên người ẩn giấu một cái sát chiêu. Một cái. Đối với trước mắt giai đoạn lớn nhất uy hiếp, văn nhân nhi thư tới nói quả thực chính là triển cán sát chiêu. Tuy rằng có như vậy trăm triệu điểm điểm tác dụng phụ. Bất quá cùng bảo toàn tánh mạng so sánh với, như vậy trăm triệu điểm điểm tác dụng phụ cũng liền có thể chịu đựng. Hơn nữa, Sư Ngôn ngắm nhìn phương xa trong bóng đêm hẹp dài bình nguyên. Tịnh sắc mạn đồ la theo như lời, đi thông Lâu Lan chi mộ đường đi liền ở nơi đó. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cùng Lâu Lan chi chủ chi gian đều hẳn là có nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Ở nàng mộ bên trong, nàng dù sao cũng phải hỗ trợ che chở điểm chính mình tiểu tình. Tình cảm tương đương không tồi tiểu nha đầu. Cùng Sư Ngôn thậm chí có vẻ có vài phần nhẹ nhàng sung sướng bộ dáng bất đồng, nhìn trước mặt trong bóng đêm hẹp dài bình nguyên, Đông Hoàng Cẩm trên trán đã bắt đầu chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì sắp đến Lâu Lan chi mộ khẩn trương, cũng không phải bởi vì phía sau đuôi hành chính mình mênh mông một mảnh tu sĩ, mà là ta không nhìn lầm đi ồn ào trong đội ngũ truyền ra tới ngạc nhiên thanh âm. Đối với nhiều là nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh tu vi các nữ nhân mà nói, kia kinh ngạc thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng không phải nghe không rõ. Hơn nữa, hoặc nhiều hoặc ít. Như vậy ngạc nhiên thanh âm cùng thái độ cũng thực phù hợp các nàng lúc này tâm cảnh. Ta rõ ràng nhớ do nữ hải tử kia vươn tay tới khoa tay múa chân, nơi này trước kia là một mảnh sơn tới. Hơn 20 năm trước ta còn tới nơi này hái thuốc quá. Nói như thế nào đâu. Nghe thấy cái này hơn 20 năm lúc sau, Sư Ngôn tức khắc cảm thấy tẻ nhạt vô vị lên. Có loại nguyên lai tưởng cái thanh trí thiếu nữ, kết quả phát hiện là cái trang nộn gì bối chênh lệch. Đảo không phải nói Sư Ngôn chỉ thích nộn. Rốt cuộc. Ở tu tiên giới, tuổi gì đó căn bản không phải vấn đề. Đạo lữ chi gian kém cái 100-200 tuổi thực bình thường. Ai có thể cự tuyệt cái loại này đã không cần lại nỗ lực cảm giác đâu. Chỉ cần cũng đủ đẹp mê người. Ngươi nhìn xem văn nhân nhi mặc. Cái gì kêu phong tình vạn chủng, tiểu diễm ước ác. Chậm rãi đạp tới khi vòng eo chậm rãi lay động, cái loại này thành thục nữ tính phu nhân phong tình lệnh người kinh diễm. Hoàn mỹ phù hợp da thịt ti váy chỉ dùng một cây tinh tế mềm yên là tơ lụa hệ. Buộc lại, nhưng không có hoàn toàn hệ. Rõ ràng chỉ là không có gì chứng dùng trang trí dùng lụa mang, lại sẽ cho người một loại phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một xả lụa mang, liền sẽ phát sinh gì đó ảo giác. Sư Ngôn chỉ có thể nói, nàng thật sự là quá biết, cho nên tuổi gì đó căn bản không phải vấn đề. Sư Ngôn là cái công bằng công chính công nghĩa người, vẫn là thực bình đẳng. Khu khu, vai. Sư Ngôn nhìn trước mặt hẹp dài bình nguyên. Chỉ cần vẫn là tới Thanh Châu mấy ngày này cấp Sư Ngôn nghẹn đến mức. Đầu giống như đều sẽ miên man suy nghĩ. Không có biện pháp. Sư Ngôn là cái cần cù người, ngày ngày đêm đêm mà đều nghĩ tu luyện sự tình. Đổi lại di vãng. Nhiều thế này nhật tử nàng đều đã tu luyện vài cha. Kết quả tới Thanh Châu lúc sau. Cũng chính là từ nhỏ tịnh sắc nơi đó cầm như vậy 100 triệu điểm điểm tu vi. Như là thất nhân hoặc là Đông Hoàng Ly. Như vậy đoạn tinh lực điều. Chính mình tu vi lan còn không có phản ứng lại đây cái gì đâu, cũng đã xẹt qua đi. Sư Ngôn lại không đành lòng quá mức trách móc nặng nề nữ hài tử. Tu hành lại không phải làm bài tập. Tổng không thể làm chính mình cầm roi huy si, bức bách nữ hài tử cường hành tu luyện đi. Chính mình cũng không phải cái loại này run ép tính cách nhân thiết. Bất quá. Chính mình lúc trước ở trong trò chơi hình như là xác thật trải qua cùng loại sự tình. Chỉ. Ở kiếm trùng bị bạch tiểu tiểu tiên nhân nhảy thời điểm. Múa may roi nga hoắc hoắc mà làm bạch tiểu tiểu nỗ lực tu luyện. Không được kêu mệt. Càng không cần rơi xuống nước mắt. Cho dù là đôi tay câu lấy khỏe miệng hướng lên trên liệt, cũng không cho như là cái hồ ly giống nhau anh mà giống như muốn ra tới. Tuy rằng. Bạch Tiểu Tiểu vốn dĩ chính là cái hồ ly. Mặc dù là giống như Bạch Tiểu Tiểu như vậy ma vật nương, ở quá độ thiếu hụt song tinh lực giá trị lúc sau, cũng sẽ lâm vào đái lỏng trạng thái. Tinh lực điều biến thành tươi đẹp màu đỏ đậm. Hồi phục tốc độ chậm đến cơ hồ nhìn không thấy tăng trưởng. Như vậy lăn lộn quá một lần lúc sau, Sư Ngôn hạ rất nhiều lần kiếm trùng phó bản cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần Bạch Tiểu Tiểu. Sau lại Sư Ngôn liền học được. Cái gì? Ngươi cảm thấy Sư Ngôn học được không thể quá mức khắc nghiệt đến áp bức nữ hải tử tu vi. Như thế nào sẽ? Đối với khi đó Sư Ngôn tới nói, thế giới bất quá chỉ là cái trò chơi. Bạch Tiểu Tiểu thậm chí liền bình thường nờ tờ cờ đều không phải, mà là phó bản một cái cung cấp kinh nghiệm giá trị, thậm chí âm hiểm đã có chút xú danh rõ ràng tinh anh quái. Sư Ngôn chỉ là học xong. Trước tiên lưu chưa cùng xóa đương. Nàng nghe không xa phía sau, treo ở chính mình đoàn người phía sau đám kia tán tu kinh ngạc cảm thán. Sơn sao? Sư Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống. Sư Ngôn bên cạnh Đông Hoàng Cẩm đều đã lộ ra tới một bộ tiểu dạ củn thủy tẩy kẹo đông gòn lúc sau kinh điển mở mịt biểu tình. Vươn tay ở bên kia khoa tay múa chân. Sơn đâu? Nguyên lai ở chỗ này, như vậy đại một ngọn núi đâu? Ta Thanh Châu nguyên lai có thật nhiều linh dược linh thú sơn, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Sư Ngôn vuốt mặt đất. Xác thật. Ngày hôm qua, không, có thể là nửa đêm trước, nơi này đều còn có tòa sơn. Nàng tức giận mà nhìn thoáng qua Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại khái chính là tiểu Tịnh Sắc ở truy kia chỉ gà thời điểm, thuận tay cấp lau sạch. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thấy được Sư Ngôn ánh mắt. Cái này trong đội ngũ cùng với mặt sau đám kia tán tu đối nàng mà nói bất quá đều chỉ là sâu. Nhiều nhất xem như dịu rít ồn ào đến muốn chết, còn sẽ cùng chính mình tranh sủng sâu. Nàng duy nhất để ý, cũng chỉ có Sư Ngôn. Sư Ngôn hiện tại lại vì như vậy một cái tiểu sơn núi. Dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình. Cái gì sơn Tịnh Sắc Mạn Đồ La chân nhỏ đạp đá mà, còn không phải là cái bùn đồi sao. Kia chỉ gà phía trước còn dám hướng ta khiêu khích. Thân là điểm lành cụ có thể cảm giác được vùng thiếu văn minh thiên ma hơi thở, bất quá cụ cảnh cáo, ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La xem ra, bất quá cũng chỉ là một con gà khiêu khích. Nàng cho rằng trốn vào tiểu sơn núi ta liền tìm không đến nàng. Vui đùa cái gì vậy? Sau đó ngươi liền đem sơn đều đẩy. Sư Ngôn thậm chí tưởng đôi tay bắt được Tịnh Sắc Mạn Đồ La khuôn mặt nhỏ, sau đó dùng sức từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu mà lắc lắc. Nhìn xem nàng là nghĩ như thế nào. Ta không đem sơn đẩy. Ngươi lại như thế nào đi tìm cái kia hôn đàn mộ? Tịnh Sắc Mạn Đồ La giơ tay chỉ vào bóng đêm ở giữa, hẹp dài bình nguyên trung ương. Sư Ngôn theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La tay nhỏ nhìn lại. Đập vào mắt, một mảnh đen nhánh bầu trời đêm. Cùng chung quanh giống nhau như lúc. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, Sư Ngôn cũng là xuất nhập quá kiếm chủng, từ một khác chỗ đường đi tồn tại ra tới người. Sư Ngôn thực mau liền bắt giữ tới rồi dị thường. Mỗi một phân sao trời vì giới hạn, kia một mảnh không khí hơi hơi vặn mèo. Phiếm gọn sóng. Gọn sóng. Sư Ngôn ngửi được quen thuộc hương vị. Nàng sờ sờ trong lòng ngực đã từng cứu nàng một lần lại một lần ngọc viện. Vân thường không gian truyền tống năng lực. Biểu hiện ra ngoài đặc thù cũng là cùng loại gọn sóng. Sẽ là trùng hợp sao? Sư Ngôn không quá tin tưởng trên thế giới sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Còn có lúc trước Vân Y Lì. Chính mình còn không có bước vào kiếm trùng thời điểm, liền nhắc nhở quá chính mình. Muốn nhiều mang chút phá trướng đan cùng vàng bạc. Thật giống như nàng biết kiếm chủng bên trong có chút cái gì giống nhau. Sư Ngôn lãnh đại bộ đội hướng đường đi lối vào đi. Nàng đại khái suy tính một chút. Sắc thật cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La theo như lời như vậy. Nếu nàng không đẩy bình này phiến sơn, chính mình liền tính đứng ở đường đi thượng cũng không biết trong đất còn chôn như vậy một cái đường đi. Rốt cuộc đi qua 1000 năm. Thương Hải Tăng Điển. Đã từng bình nguyên cũng bị nước sông mang đến bùn sa trồng chất thành đồi núi. Bất quá. Hiện tại làm Sư Ngôn càng tò mò chính là. Ngươi không có trộm đi vào sao? Này thực không giống ngươi ai. Không có gì nói bóng nói do ý tứ, Sư Ngôn trực tiếp hướng Tịnh Sắc Mạn Đồ La dò hỏi. Tịnh Sắc Mạn Đồ La có thể vì một phần đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa khế ước, vì cái kia mặt nạ giống nhau hoa điển, tình nguyện lựa chọn đem thiên ma bổn cách giao cho chính mình. Sư Ngôn không tin nàng ở lâu Lan Chi mộ trước có thể thờ ơ. Ít nhất, cũng sẽ như là bình thường sinh khí tức giận nữ hải tử giống nhau, dậm chân một cái đấm đấm thứ gì đi. Chờ hạ. Chờ hạ. Đứng ở cái kia đường đi trước, Sư Ngôn hoàn hầu hạ bốn phía. Cái này hẹp dài bình nguyên, càng như là một cái hẹp dài ánh nến hình dạng. Mà chính mình hiện tại nơi vị trí, chính là ánh nến ngọn lửa cuối cùng. Sư Ngôn đống nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán, có lẽ Tịnh Sắc Mạn Đồ La đã giải quá một lần nổi giận. Nàng đối với cái kia đường đi nhập khẩu chém ra nắm tay. Cái gì cụ, chẳng qua là nữ hải tử tìm được lấy cớ. Vào không được, quả nhiên như Sư Ngôn suy nghĩ. Ly lâu lan như vậy gần cơ hội, Tịnh Sắc Mạn Đồ La lại sao có thể bỏ lỡ. Nàng chỉ là đơn thuần vào không được. Mỗi một cái đường đi muốn mở ra đều có này cố định điều kiện. Ta mở không ra. Nhưng là... Ngươi có thể. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nghiêng đầu nhìn về phía Sư Ngôn, cùng với... Sư Ngôn bên cạnh, gắt gao nắm Sư Ngôn làn váy tiểu nữ ba. Đúng vậy, Sư Ngôn còn đem tiểu nữ ba mang theo lại đây. Nơi này dù sao cũng là lâu lan mộ, thân là lâu lan tam thi chi nhất tiểu nữ ba. Thế tất sẽ cùng nơi này sinh ra nào đó liên hệ. Thậm chí, tiểu nữ ba rất có khả năng chính là mở ra đường đi, mở ra lâu lan chi mộ mấu chốt. Bất quá Sư Ngôn đảo không hoàn toàn là vì như vậy mục đích đem tiểu nữ ba mang lại đây. Nàng chính yếu mục đích, kỳ thật là có thể hay không làm tiểu nữ ba phủi sạch cùng lâu lan chi gian liên hệ. Nữ hải tử tuy rằng nhân lâu lan mà sinh. Nhưng, Sư Ngôn vẫn là muốn làm tiểu nữ ba có thể có được một cái khỏe mạnh, thậm chí, nếu có thể nói, là một cái tương đối bình thường thơ hấu. Mà không phải giống như bây giờ. Sư Ngôn nhẹ nhàng đụng vào tiểu nữ ba gương mặt. Thực mềm da thịt, nhưng cũng thực lãnh. Không có điểm người bình thường nhiệt độ cơ thể. Rốt cuộc. Nói đến cùng, nàng cũng là bạn. Sư Ngôn đem tiểu nữ ba ôm lên. Nàng đảo không phải thực lo lắng tiểu nữ ba an nguy. Có tịnh sát thủ, tiểu nữ ba có thể xảy ra chuyện mới rất kỳ quái. Đối với tiểu nữ ba mà nói, tịnh sát mạn đồ la giống như là những cái đó video ngắn ba ba. Có nguy hiểm thời điểm tịnh sát mạn đồ la chính là nàng mạnh nhất hộ thuẫn. Nhưng cùng lúc đó, không nguy hiểm thời điểm. Đại ở tịnh sát mạn đồ la bên người chính là lớn nhất nguy hiểm. Tiểu nữ ba trừng lớn đôi mắt, vươn tay tay nhỏ đụng vào hướng trong không khí gọn sóng. Nàng thế nhưng cũng có thể rất dễ dàng mà bắt giữ. Nữ hải tử tay nhỏ trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi trong không khí, thật giống như vói vào một cái nhìn không thấy cái dương. Sư Ngôn giơ tiểu nữ ba. Sau đó, liền ở sư Ngôn tay cũng chạm vào gợn sóng phụ cận nháy mắt, một mảnh lóa mắt quang mang quét hai. Sau một lát, đường đi phía dưới Thái Nhất Tông tất cả mọi người không thấy. Thái Nhất Tông người một giờ, vẫn luôn treo ở sư Ngôn các nàng phía sau tán tu lập tức đám đông mãnh liệt mà toàn bộ chạy vội tới. Kia nói lóa mắt quang mang ai đến cũng không cự tuyệt. Có bao nhiêu nuốt nhiều ít. Phương xa. Văn nhân Nhi Thư nhìn chiếu sáng lên bầu trời đêm kia nói quang mang. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Nàng mang theo Đông Hoàng Ly cùng với Đông Hoàng Ly thiết vệ nhóm, hướng tới đường đi phương hướng chạy đến. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Sư Ngôn gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu nữ ba. Nàng cảm giác chính mình phảng phất bị ném vào một cái lốc xoáy, một cái thật lớn máy giặt, ở bên trong lăn qua lộn lại, truyền tống cảm giác thật không tốt. Sư Ngôn chỉ có thể đem hết toàn lực mà bảo vệ tiểu nữ ba. Nếu có thể nói, Sư Ngôn thậm chí tưởng đem tiểu nữ ba nhét vào chính mình tử phủ ngọc huyết. Chỉ là, Sư Ngôn híp mắt cảm giác kia nói lóa mắt quang mang cho nàng cảm giác. Nói thực ra, cái loại cảm giác này rất quen thuộc. Phảng phất nhìn thẳng huy hoàng đại ngày. Sư Ngôn đống nhiên nghĩ tới. Minh Trọng khanh đầu. Không đúng, không phải cái này. Đổi. Một cái khác dị tượng ở Sư Ngôn trong đầu từ từ triển khai. Nàng ở Thanh Liên Kiếm Tông gặp qua, ngàn năm trước giao đài tiên tử cặp kia huy hoàng nếu đại ngày đôi mắt. Làm người vô pháp nhìn thẳng. Ân, chính là cái này. Chính là loại cảm giác này. Ôm chặt tiểu nữ ba, Sư Ngôn một chút cũng không dám buông ra. Phảng phất đi qua thật lâu, nàng rốt cuộc lại cảm nhận được cái loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác. Trung quanh cũng từ quỷ quệt dị thường yên tĩnh bỗng nhiên phong cách vừa chuyển, hoa thơm chim hót, thậm chí còn có hạ trùng côn trùng kêu vang. Sư Ngôn mở to mắt. Nàng ôm tiểu nữ ba xuất hiện ở một mảnh trong rừng cây. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngẫu nhiên có ánh sáng nhạt xuyên qua rậm rạp diệp tùng, ở cành khô lá rụng gian điểm ra tiền xu ánh sáng nhạt. Phong cảnh thực hảo. Nhìn chung quanh bốn phía, chung quanh trống rỗng, không có một bóng người. Thật giống như bị cuốn tiến trong thế giới này chỉ có chính mình, còn có tiểu nữ ba. Sư Ngôn nhắm hai mắt lại. Rất kỳ quái. Trước kia vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác. Lúc này đây thế nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Thật giống như nhìn xuống hồng trần cặp mắt kia, bắt giữ không đến chính mình ở đâu giống nhau. Nhưng, Sư Ngôn vẫn là có thể cảm giác được, tịnh sắc mạn đồ la giống như cũng ở thế giới này, chỉ là rất xa. Rất xa rất xa rất xa. Nàng đống nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Thế giới này, rất có khả năng liền cùng phía trước nàng cùng Đông Hoàng Ly xâm nhập cái kia vô hạn chia cắt đường phố giống nhau. Này đây ngoại giới thế giới chia cắt khâu mà thành thế giới. Mà chính mình nơi khu rừng này, chính là kia phiến núi rừng bị tịnh sắc mạn đồ la đẩy bình trước bộ dáng. Nay liên phiến thoái. Chính mình phía trước không có tới quá này. Hơn nữa, rừng cây địa hình có thể so đường phố phức tạp nhiều. Chính mình rất khó tìm đến ghép nối điểm. Sư Ngôn thật cẩn thận mà dẫn dắt tiểu nữ ba sơ soạn, nàng thậm chí không dám làm tiểu nữ ba xuống đất, cũng không dám làm tiểu nữ ba cười ở chính mình trên vai. Sư Ngôn chỉ có thể làm tiểu nữ ba như là như bây giờ, tứ chi gắt gao mà quân lấy nàng. Hoa ở nàng trong lòng ngực. Nàng tận khả năng bằng rất nhỏ thân thức, như miêu tròm dâu tinh tế đến triển khai. Thăm dò chung quanh thế giới. Sau đó, nàng thấy, giống, đáng sợ hổ gầm thanh chấn hồn nhất phách, Sư Ngôn thần thức đều đi theo run lên, xôn xao lập mà. Tảng lớn lá cây bị thổi đến ở hổ gầm trong tiếng gió hỗn độn, phát Sư Ngôn vẻ mặt. Hiện tại, Sư Ngôn đại khái minh bạch, ánh mặt trời còn có thể xuyên thấu qua diệp tùng nguyên nhân. Nàng có chút khẩn trương mà cảnh giới. Kia chỉ lão hổ. Tu vi tuyệt đối là chính thức hóa thần cảnh trở lên. Kỳ quái. Đều cái này tu vi, thế nhưng vẫn là một bộ dã thú không có gì thần trí bộ dáng. Liên cung phía trước đường đi thanh hoàng không sai biệt lắm. Sư Ngôn có thể ngửi được kia chỉ lão hổ không hề che giấu đáng sợ hung tính. Càng thêm đáng sợ chính là, cùng với kia thanh gào thét, phảng phất vô tận thế giới, đáng sợ tiếng huýt gió hết đợt này đến đợt khác. Sư Ngôn bỗng nhiên lo lắng nổi lên Đông Hoàng Cẩm các nàng an nguy. Bất quá, có lẽ lúc này chính mình hẳn là trước lo lắng cho mình đi. Sư Ngôn khổ một khuôn mặt. Nàng có thể nghe được rất nhỏ, thứ gì đạp lên cành khô lá rụng thượng thanh âm. Thanh âm kia đang ở dần dần tới gần. Đến nỗi thanh âm chủ nhân là ai? Sư Ngôn thần thức thật cẩn thận mà đảo qua đi. Nàng nhìn kia đành phải giống có tiểu phòng ở giống nhau đại hung thần Bạch Hổ. Bạch Hổ đôi mắt sâu kín, nhìn chăm chú vào chính mình phương hướng. Không hề nghi ngờ. Chính mình cùng tiểu nữ ba đã bị phát hiện. Sư Ngôn chỉ có thể một tay ấn tiểu nữ ba cái hót, che lại tiểu nữ ba miệng. Mặt khác một bàn tay. Chậm rãi gọi xuất sư Cửu Châu. Nàng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Kẻ hèn một con hóa thần cảnh giã thú, chính mình vẫn là có thể bắt lấy. Đi. Kỳ thật sư Ngôn chính mình cũng không xác định. Đến nỗi trốn. Có lẽ có thể thoát được quá mùng 1, nhưng là tuyệt đối trốn bất quá 15. Hùng chi này phiến vô tận núi rừng trung, rõ ràng không ngừng trước mặt một con Bạch Hổ. Sư Ngôn ánh mắt hung ác. Nàng đã bắt đầu suy tư nổi lên như thế nào nháy mắt khoảnh khắc chỉ Bạch Hổ phương án. Đúng lúc này. Sư Ngôn đống nhiên nghe được thực linh hoạt kỳ ảo rất quen thuộc thanh âm. Sư Ngôn. Đến nơi đây tới. Theo ta đi. Là sư Ngôn phía trước ở nhà gan trong thành vô tận trên đường phố liền gặp được quá. Cái kia có quân thiển nhu bộ dạng, hạ hạ dáng người, còn có hoa tưởng dung thân cao nữ hải tử. Sư Ngôn không có nhìn đến nàng ở đâu. Thoáng chần chờ một lát sau, sư Ngôn vẫn là quyết định dựa theo nàng chỉ thị, đi theo nàng thanh âm đi. Xôn xao. Dòng nước rơi xuống thanh âm nổ vang, sư Ngôn thực mau liền tìm tới rồi mục đích địa. Đó là một mảnh tương đương rộng lớn thác nước cùng thác nước hạ hàn đàm. Nữ hải tử kia một bộ gợn sóng sắc vân hình ngàn thủy váy, đứng lặng ở hàn đàm biên, xinh xắn mà chiều chính mình vây tay. Sư Ngôn. Nơi này. Sư Ngôn lại ở hàn đàm biên dừng bước chân. Nàng ôm trong lòng ngực tiểu nữ ba, sau đó. Nghiêm túc mà nhìn nữ hải tử kia. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Đứng lặng ở hàn đàm biên nữ hải tử mặt mày lập tức nở rộ ra ý cười, nàng nhìn Sư Ngôn. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn cái loại này ánh mắt. Giống như là nhìn chằm chằm cái gì hoàn mỹ tác phẩm dường như. Sư Ngôn không phải hẳn là đã sớm đoán được sao? Vì cái gì còn muốn riêng hỏi ra tới đâu? Nữ hải tử khỏe môi treo lên cười nhạt, kia tươi cười lại làm Sư Ngôn căn bản cười không nổi, ta đương nhiên là. Lâu Lan A. Phần 310. Bắt 309 Lâu Lan. Lâu Lan chi chủ. Ngươi hảo quái Nga sao gian tiếp không phải tiết. Lâu Lan. Nữ hải tử thoáng mang theo hài hước ý vị, dơ lên ngữ điệu. Lại như là một đạo sấm rền ầm ầm ầm mà ở Sư Ngôn trong lòng nổ tung. Nàng chỉ là gần như đình trệ mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Xinh xắn. Đứng lặng ở hàn đàm biên nữ hải tử. Trong ánh mắt ngậm cái loại này tươi đẹp ý cười, khoe miệng gần như cổ linh tinh quái đến rảo hoạt thượng cong. Nói thực ra. Rất đẹp. Đơn luận bộ dạng, quân thiển nhu bộ dạng ở hạ hạ, hoa tưởng dung, ôn như nhã chờ một chúng tiên tư hiểu điệu mị lực nữ hải tử chung cũng không tính xuất sắc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Kia cũng là làng trên xóm dưới khó được một ngộ mỹ nhân. Hơn nữa, quân thiển nhu bộ dạng là cái loại này sẽ làm người thoạt nhìn liền cảm thấy thực thoải mái, phi thường dễ coi loại hình. Liền cùng nữ hải tử tên giống nhau. Quân thiển nhu kia phó sợ hãi nhu nhu bộ dáng tổng hội cho người ta một loại tựa rào hoa ánh thủy, nhược phong đỡ liễu mảnh mai mỹ cảm. Mỗi khi quân thiển nhu đỉnh cái loại này nhu tình như nước, liếc mắt đưa tình bộ dáng nhìn chăm chú vào chính mình thời điểm. Mang cho sư ngôn cảm giác nhưng không ngừng là muốn thương tiếc nữ hải tử. Trong lòng dã thu giống như đều sẽ bị đi theo đánh thức. Muốn. Muốn cầm chặt nữ hải tử mảnh khảnh hai cổ tay cao cao giơ lên, nhìn khiếp nhu nhu nhuận nữ hải tử ở chính mình trước mặt lộ ra gần như mềm yếu bộ dáng. Đặt ở trong trò chơi. Quân thiển nhu đây là thiên nhiên công kích tốc độ mát chỉ thị vật. Hơn nữa thiếu nữ kia lực gáp đàn thư, mặc dù là ở sư ngôn toàn bộ trò chơi trong quá trình gặp được sở hữu nữ nhân, đều tuyệt đối là số một rảo hảo dáng người. Quân thiển nhu mị lực liền tính bình thành tiên tư hiểu điệu sư ngôn cũng không cảm thấy quá mức. Ở trong trò chơi, quân thiển nhu mị lực giá trị sở dĩ bị hạn định ở nhân gian tuyệt sắc. Nói vậy cùng nữ hải tử làm người chơi cái thứ nhất gặp được mấu chốt nhưng công lược nhân vật có trọng đại quan hệ. Giống như là các loại tay du đầu hướng đưa tặng muội tử. Hạn mức cao nhất là lục tinh đưa chính là 5 sao, hạn mức cao nhất là 5 sao đưa chính là 4 sao. Chỉ là làm một đời tôn sư phiên bản mấu chốt nhân vật. Quân Thiển Nhu vẫn là tự mang giờ lờ cờ kế tiếp tư liệu phiến. Mặc kệ là lựa chọn một đời tôn sư lộ tuyến. Một bộ sấn thân phết đất váy dài, túi đầu phụng dưỡng chính mình nữ đế Quân Thiển Nhu. Vẫn là lựa chọn một đời ma tôn lộ tuyến xương hồng ma nữ. đỏ thắm váy lụa nửa thấu, cả người dựa nghiêng ở đỏ tươi ngự tòa phía trên đỡ chén rượu. Đường cong duyên dáng chân dài giao điệp, đặt tại ngự tòa một bên, nhẹ nhàng lắc lư. Ma nữ hướng tới chính mình gợi lên yêu dã tươi cười. Một bên, một con màu đỏ tươi dày cao gót ngã xuống ở một bên, mặt khác một con lắc lư lay động mà nửa treo ở nữ hải tử mũi chân. Hai loại lộ tuyến quân thiển nhu mị lực giá trị đều là hoàn toàn xứng đáng tiên tư hiểu điệu. Mà trước mặt nữ hải tử đâu? Nàng tuy rằng không có quân thiển nhu như vậy rào rào đến nổ mạnh, sẽ làm người căn bản không rời mắt được dáng người. Thậm chí, đối lập dưới quả thực có thể dùng cằn cỗi tới hình dung. Bằng không sư ngôn cũng sẽ không nói, nữ hải tử có gần như hạ hạ dáng người, hoa tưởng dung thân cao. Nhưng cũng làm người xem đến thực thoải mái. Nữ hải tử eo thon thúc tố, đôi tay nghịch ngậm mà bối ở sau người. Kia một đầu cùng quân thiển nhu thoáng mang theo lam ý hoặc là phân ý bất đồng, hoàn toàn tuyết trắng tóc dài. Cũng thực chọc hướng người trong nước ít quê. Tuy rằng dung mạo hoàn toàn sấp xỉ, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Nhưng, sư ngôn thật sự không thế nào nguyện ý tin tưởng, cái này hơi chút có điểm nghịch ngậm hương vị nữ hài tử chính là ở các tông môn trong truyền thuyết đều trải rộng dấu chân, hung thần ác sát, rào đến nhân gian long trời lở đất lâu lan chi chủ. Này không khỏe cảm cũng quá mãnh liệt. Sư ngôn đã có thể nghĩ đến. Vẻ mặt manh vật bộ dáng tịnh sắc mạn đồ la nhào vào lâu lan trong lòng ngực, trong miệng kêu ta không cần linh tinh tiêu chuẩn manh vật lời kịch. Hai người không sai biệt lắm cao. Lâu lan cũng chỉ so tịnh sắc mạn đồ la cao thượng như vậy một chút. Nàng gần như vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy ra tịnh sắc mạn đồ la khuôn mặt nhỏ, lại đẩy không khai tịnh sắc mạn đồ la thân mình, bị nữ hải tử chặt chẽ ôm lấy hình ảnh. Nên nói như thế nào đâu? Giống như còn rất hài hòa. Mới là lạ a. Sư ngôn trong lòng chỉ bị tiểu sư ngôn đã đem cái bản đều cấp sốc. Nếu lâu lan là loại này phong cách nói. Nếu ngày sau chính mình cũng dẫn tới một cái tiên nhân rơi xuống hồng trần. Ngàn năm sau thế giới lại nên như thế nào miêu tả chính mình. Tuyệt thế đại ma đầu. Dâm tiết tác đồ. Không chừng sẽ đem chính mình miêu tả thành cái gì mặt mũi hung tợn ác thú hình tượng. Ở hồng trần không chuyện ác nào không làm. Họa họa không biết nhiều ít phụ nữ nhà lành. Thậm chí ngay cả cửu châu thập địa đều khó thoát chính mình mà chảo. Nên nói như thế nào đâu. Ngoài dự đoán mà giống như tất cả đều là tình hình thực tế. Khó trách lúc trước Thanh Liên kiếm tông người cùng chính mình miêu tả ngàn năm trước lâu lan chi chủ là như thế nào không chuyện ác nào không làm thời điểm, chính mình lại cảm thấy hoàn toàn không có gì sao. Lâu lan chi chủ chỉ là làm chút bình thường người chơi sẽ làm sự tình. Đổi thành là chính mình làm được tuyệt đối so với nàng còn làm càn, còn ác liệt chút. Ý hề. Vì cái gì càng là như vậy tưởng. Sư ngôn càng là cảm thấy chính mình tiền đồ đã một mảnh đen tối không ánh sáng. Nàng đã thấy được ngàn năm sau, tên của mình biến thành gia trưởng đe dọa tiểu nữ hài ngoan ngoãn nghe lời lý do thoái thác hình ảnh. Ngươi nếu là không nghe lời nói, sư ngôn liền sẽ ra tới, đem ngươi ăn luôn. Quá quái. Này cũng quá quái. Đối mặt loại tình huống này, sư ngôn chỉ có thể nói. Hy vọng tiên giới phái tới chế tài chính mình tiên nhân lớn lên xinh đẹp chút. Hoa tưởng dung cái kia cấp bậc là được. Nhưng là tốt nhất là cái thành thục đại tỷ tỷ. Không cần quá lãnh. Quá lạnh sư ngôn cảm thấy chính mình tao không được. Kỳ quái. Chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sư ngôn cảm thấy chính mình ý thức giống như đều lâm vào một loại gần như hoảng hốt trạng thái. Không. Không phải gần như. Sư ngôn nhìn lâu lan khỏe miệng. Cùng với lâu lan tươi cười dơ lên, sư ngôn trong mắt thế giới phảng phất đều ở tùy theo thay đổi. Thế giới bên cạnh như rơi xuống trang giấy tan vỡ. Tan vỡ thế giới sau lưng, là một mảnh vô ngần hoang dã. Hoang dã thượng thi hoành khắp nơi. Một thanh lại một thanh linh kiếm liền như vậy cắm ở hoang vu thổ địa thượng, máu tươi đem đại địa đều nhuộm thành cái loại này đáng sợ nâu hồng nhan sắc. Sư ngôn gặp qua trường hợp như vậy. Chẳng qua. Sư ngôn nhìn thấy, là một thanh lại một thanh bị phong hóa ăn mòn đến không ra gì, thậm chí trực tiếp gãy đoạ thành mấy tiệt kiếm hải. Chôn ở thổ địa, chỉ có một cái đều sắp chóc rách nát cùng hoang dã hòa hợp nhất thể hải cốt. Đó là kiếm chủng. Trong lời đồn cái kia rơi xuống hồng trần tiên nhân, mang theo hồng trần gian sở hữu cao thủ đứng đầu, cùng lâu lan chi chủ một trận tử chiến địa phương. Sư ngôn hoàn hầu bốn phía. Lại cảm thấy thân thể của mình đã rách nát đến giống như liền quay đầu cái này động tác đều trở nên thực khó khăn. Đau. Như là bị xe lớn triển cắn một lần lại một lần, lại không có biện pháp chết đi đau. Nhưng, liền mở miệng để ép ra rên ngâm đều biến thành không có khả năng làm được sự tình. Túi đầu. Chính mình trên tay dính đầy huyết. Đầu ngón tay sớm đã mất đi chi giác, thậm chí không cảm giác được sền sệt huyết đang ở từ đầu ngón tay nhỏ dọn, thậm chí phân không rõ những cái đó huyết là chính mình, vẫn là những người khác. Đây là lâu lan sao? Sư Ngôn rất rõ ràng đã xảy ra cái gì. Liên cùng lúc trước mới vừa nhìn thấy Thương Nguyễn Vân, mới vừa nhìn thấy tiểu nữ ba khi giống nhau. Chính mình lại lâm vào cái loại này quá mức chân thật, gần như ngộ đạo trạng thái. Chẳng qua chính mình một chút hồi ngộ, là lâu lan cả đời. Mà hiện tại, chính mình nhìn đến hẳn là chính là Trung Quốc. Lâu lan chi tử. Sư Ngôn cúi đầu nhìn chính mình dính đầy máu tươi đôi tay. Bên chân, xương màu lam tiên kiếm đã tàn phá bất ham, ngã trong vũng máu, kiếm linh đều đã gần như rách nát, liền cơ bản nhất đáp lại đều làm không được. Phía sau, làm bạn chính mình trường cầm huyền đã banh đoạn. Sẽ chết. Đó là đã sớm biết đến sự tình. Sẽ chết. Đó là đã sớm nhìn chăm chú đến vận mệnh. Sư Ngôn ngẩng đầu. Ở thi hoành khắp nơi cánh đồng bát ngát chung, chỉ có đồng dạng đầy người máu tươi một cái nhỏ yếu thân ảnh, còn có thể miễn cưỡng chống, đứng ở nơi đó. Ôn nhuận như ngọc kiếm kiếm phong kiên định bất di chỉ vào chính mình. Huyết rán lại băng tinh mặt giáp, làm Sư Ngôn có chút thấy không rõ đối phương dung mạo. Nàng chậm rãi tập tên đi trước, đem hết toàn thân sức lực. Run rẩy tay trái nâng lên, ấn ở trên mặt giáp bên cạnh. Cách tính lại trong thế giới trừ bỏ tiếng hít thở bên ngoài duy nhất thanh âm. Bị xâm nhiễm huyết sắc mặt giáp. Cùng tịnh sắc mạn đồ la giữa chán hoa điền giống nhau như lúc mặt giáp, liền như vậy dừng ở hoang dã thượng. Sư Ngôn ngẩng đầu. Lúc này đây, nàng rốt cuộc thấy. Ôn nhuận như ngọc kiếm phong thượng, ảnh ngược ra chính mình mặt. Vẻ mặt mạc sắc thiếu nữ, nhẹ nhấp tái nhợt làm kiệt môi. Một đầu tuyết trắng tóc dài nhiễm huyết, dính lộc cục mà ngưng kết thành một rún khô thảo bộ dáng. Mà kia trương hờ hững khuôn mặt nhỏ, cùng quân thiển nhu giống nhau như lúc. Sư Ngôn rốt cuộc minh bạch. Chính mình phía trước cái loại này dự cảm. Cái loại này nếu chính mình đi tới Lâu Lan chi mộ, thấy được Lâu Lan chi chủ pho tượng, liền sẽ hết thể bừng tỉnh đại ngộ cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngộ. Nhưng cũng không có hoàn toàn ngộ. Liền ở Sư Ngôn từ kiếm phong thượng nhìn đến ảnh ngược ra tới tái nhợt khuôn mặt nhỏ đồng thời, vô tận trọng lực, hạ truy cảm từ phía sau đánh úp lại. Thế giới ầm ầm rách nát. Ngạnh sinh sinh mà đem Sư Ngôn một lần nữa kéo trở lại hiện thực. Mũi gian phảng phất còn tàn lưu dày đặc mùi máu tươi, Sư Ngôn đồng tử trói chặt. Vẫn cứ có chút hoảng sợ. Nàng nhìn trước mặt xinh xắn mà đứng ở chính mình trước mặt, hướng tới chính mình phất tay Lâu Lan. Hồi tưởng trong trí nhớ cái kia vẻ mặt mạc sắc, dính đầy máu tươi Lâu Lan. Đến tột cùng cái nào mới là chân thật đối phương. Hơn nữa, Sư Ngôn khỏe miệng run rẩy, cảm thấy chính mình căn bản cười không nổi, liền cười khổ đều cười không nổi. Nàng nhìn Lâu Lan kia trương cùng quân thiển nhu gần như giống nhau như lúc mặt đẹp. Hiện tại, nàng đại khái minh bạch Lâu Lan hạ thi đến tột cùng ở đâu. Ngươi là Lâu Lan. Sư Ngôn thanh âm khô khốc, thiên chân vạn sắc, cùng Sư Ngôn nhìn đến đạm mạc hoàn toàn bất đồng sung sướng thanh âm. Nhưng ngươi không phải đã chết sao? Sư Ngôn thẳng cầu trực tiếp đánh bại Lâu Lan sung sướng biểu tình. Sư Ngôn có thể nhìn đến Lâu Lan khỏe mắt giống như đều ở kinh hoàng. Sau đó, cùng lúc trước ở nhà gan trong thành khi giống nhau như lúc, Sư Ngôn vươn tay, nhéo nhéo Lâu Lan mặt, mềm mại, thực đạn. Nhưng là không có người sống hẳn là có nhiệt độ cơ thể. Một hai phải hình dung nói. Liên cung chính mình trong lòng ngực tiểu nữ ba không sai biệt lắm. Sư Ngôn thuận tay lại dùng sức. Lâu Lan thậm chí có thể lộ ra một bộ gần như nữ hải tử ăn đau bộ dáng. Sư Ngôn có thể cảm giác được, Lâu Lan tức giận giá trị ở rõ ràng tiêu thăng. Uy, lúc này đây, Sư Ngôn đã học được đột đáp, ta biết, như vậy không lễ phép. Lâu Lan tức giận còn không có giải ra tới. Giống như là bị Sư Ngôn dùng cây thông buồn cầu tử trĩ trở về. Nàng hậm hực mà phủi tay, trừng hướng Sư Ngôn. Nữ hải tử cực cực khổ khổ xây dựng cao thủ thần bí không khí không còn sót lại chút gì. Lâu Lan xoa khuôn mặt nhỏ, cho dù chết người cũng là sẽ đau a. Ngu ngốc. Sư Ngôn nhất thời thế nhưng không biết hẳn là như thế nào tiếp. Một ngụm tào nghẹn ở trong cổ họng phun không ra. Tóm lại. Ngươi thật là Lâu Lan. Sư Ngôn lại lần nữa hướng Lâu Lan xác nhận. Ngươi là muốn ta bày ra loại này bộ dáng sao? Đứng lặng ở Sư Ngôn trước mặt thiếu nữ biểu tình bỗng nhiên chuyển lạnh leo sát ý mãnh liệt mà ra. Sư Ngôn thậm chí nhìn đến. Một bên Hàn Đàm đều bởi vì cái loại này đông lạnh triệt nội tâm sát ý một tấc mà đông lại. Kéo kẹt kết băng thanh ép tới lỗ thai lên men. Ngay cả cuồn cuộn nện xuống tới thác nước đều bị kia phân sát ý ngưng kết thành băng, rơi xuống băng châu xôn xao mà nện ở mặt băng thượng. Đây mới là một cái tuyệt thế đại ma vương hẳn là có lên sân khấu động họa. Ta tin, Sư Ngôn vội vàng giơ tay. Lâu Lan bên cạnh sát ý chậm rãi thu liễm. Loảng xoảng. Băng thác nước tạp xuyên hồ nước mặt băng, chỉ lộ ra tới băng sơn một góc. Cho nên, ngươi xác thật là Lâu Lan. Lâu Lan nhẹ nhàng gật đầu. Sư Ngôn cùng Lâu Lan đối diện. Sau đó, Lâu Lan liền nhìn đến Sư Ngôn biểu tình chậm rãi trở nên cổ quái lên. Đầu của ngươi lại trang chút thứ gì? Lâu Lan bỗng nhiên cảm thấy cái này hoàn mỹ tác phẩm giống như cũng không có như vậy hoàn mỹ. Này cũng quá cơ nhi làm giận. Người chết đều tao không được như vậy khí. Ta có thể mạo muội hỏi một chút Sư Ngôn ấp á ấp đúng mà, ngươi là có cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê sao? Lâu Lan trên đầu đống nhiên có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chính là Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử. Bởi vì kia trương cùng Quân Thiển Nhu giống nhau như lúc mặt đẹp, làm nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút làm càn. Lâu Lan. Lâu Lan chi chủ. Hảo quái Nga. Sư Ngôn nhìn Lâu Lan ngốc tại nơi đó bộ dáng, người ít kê hệ thống thật sự không thành vấn đề sao. Ta nhưng không hy vọng ngàn năm sau có người chỉ vào một cái giống thật mà là giả bức họa. Sau đó nói. Đây là ngàn năm trước làm hại nhân gian đại ma vương. Sư Ngôn chi chủ. Giáp giáp. Băng chủy trực tiếp từ đàm mặt phía dưới đâm lại đây, Sư Ngôn cuống quýt xin khoan dung, hảo hảo. Ta không nói. Không nói giỡn. Kia tiệt băng chủy lúc này mới chậm rãi lui về. Lâu Lan chi chủ nhìn Sư Ngôn, nàng gần như tức giận mà giải thích, ta là Lâu Lan chi chủ. Sau đó mới bị người tên gọi tắt Lâu Lan. Lâu Lan chỉ là tên gọi tắt. Minh bạch sao? A. Sư Ngôn phảng phất nghe được thổ bát thử kê ơ. Lý trí nói cho nàng, lúc này giả chết liền xong rồi. Mà ở Sư Ngôn trong lòng ngực, tiểu nữ ba gắt gao ôm Sư Ngôn. Nàng ngơ ngác mà nhìn phương xa rừng cây, hung ác hơi thở đang ở chậm rãi bước tới. Nhưng, Sư Ngôn tỉ tỉ giống như còn đang ngẩn người. Tiểu nữ ba chỉ có thể ôm chặt lấy Sư Ngôn thân thể, cuộn tròn, khẩn trương hề hề mà nhìn chăm chú vào rừng cây. Nàng đem Sư Ngôn ôm chặt hơn nữa một chút. Phần 311. 310 làm cho Lâu Lan mặt chơi chảm Lâu Lan là một loại như thế nào thể nghiệm canh 1-4-2. Tóm lại, tin tưởng Lâu Lan cùng Quân Thiển Nhu chi gian nói không rõ liên hệ. Cũng cơ bản có thể xác nhận. Lâu Lan chi chủ sát sát thật thật chính là cấp thế giới này mang đến tất chân, sườn xám, lễ phục dạ hội, giày cao gót chờ rất nhiều LSG liền thích xem đồ vật cái kia lúc ban đầu người xuyên Việt. Sư Ngôn cùng Lâu Lan miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức. Mới là lạ. Xem Lâu Lan kia phó hận không thể đem Sư Ngôn đầu ấn tiến hàn đảm trung thanh tỉnh bộ dáng. Sư Ngôn biết việc này xem như không để yên. Bất quá Lâu Lan lại có thể đem chính mình thế nào đâu. Liên cung nàng chính mình theo như lời như vậy. Nàng bất quá chỉ là một cái người chết thôi. Tuy rằng không biết lợi dụng biện pháp gì, làm Lâu Lan có thể ở nàng mộ táng đường đi trung hiện ra thật thể. Nhưng, nói đến cùng, nàng cũng không thể đem chính mình thế nào. Cho nên Sư Ngôn thực bành trướng. Thậm chí dám vươn tay đi đùa giỡn chính mình cái này tiền bối. Tiểu nữ ba cuộn tròn ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Nàng không rõ. Sư Ngôn tỉ tỉ mang theo chính mình chạy trốn đến hảo hảo mà, vì cái gì đột nhiên liền ở cái này hàn đàm bên cạnh khởi xướng ốc. Nhưng, tiểu nữ ba nhìn phương xa rừng cây phương hướng. Nữ hài tử có khác hẳn với bình thường hài tử, quá mức nhạy bén thính giác có thể bắt giữ đến, sàn sạt xa rất nhỏ mà. Thứ gì đạp lên cành khô lá rụng thượng thanh âm. Thanh âm thực nhẹ, thậm chí không thắng nổi Sư Ngôn tỉ tỉ hô hấp. Nhưng càng là như thế, cũng liền càng làm người cảm thấy hoảng loạn. Tiểu nữ ba nắm khẩn Sư Ngôn áo choàng, sau đó dùng đầu nhỏ ở Sư Ngôn cổ gian cùng A Củng. Sư Ngôn rốt cuộc chú ý tới nữ hải tử động tác. Nàng có chút nghi hoặc mà nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Trong lòng ngực nữ hải tử đang dùng sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình phía sau phương hướng. Sư Ngôn đang chuẩn bị quay đầu lại. Hư, đứng lặng ở Sư Ngôn bên cạnh Lâu Lan bỗng nhiên dựng lên ngón trỏ, đầu ngón tay chống lại cánh môi. Sư Ngôn chuẩn bị quay đầu lại động tác đình chỉ, nàng ngừng lại rồi hô hấp. Đầu chỉ là thoáng phiết lại đây một chút, Sư Ngôn động tác, hô hấp, hoàn toàn yên lặng. Nàng nín thở lắng nghe. Có thể nghe được. Trong rừng cây truyền đến cái loại này rất nhỏ vướt ve thanh. Phảng phất cũng có thể nhìn đến. Kia chỉ đáng sợ giữ tận bạch hổ tiềm tàng ở trong rừng cây, nhìn chăm chú vào chính mình cổ hung ác ánh mắt. Gió thổi phất quá cự thú da lông. Nó chậm rãi phục hạ thân tử, đè thấp trọng tâm. Làm tốt tùy thời tấn công chuẩn bị. Sư Ngôn lúc này mới ý thức lại đây. Giấu ở trong rừng cây nhắm chuẩn chính mình sau cổ cự thú cũng không phải cái gì tầm thường dã thú, mà là một con trừng hóa thần cảnh tu vi ác thú. Chính mình cùng nó chi gian khoảng cách. Đối với hóa thần cảnh ác thú mà nói, bất quá chỉ là một cái tấn công sự tình. Hơn nữa, Sư Ngôn phong thân pháp cùng phong mãn lâu thiên phú thần thông còn bất đồng. Sư Ngôn phong thân pháp tuy rằng làm lệnh thời gian càng mau, tiêu hao càng tiểu. Nhưng là liên tục thời gian lại xa xa so ra kém phong mãn lâu thiên phú thần thông, cũng không thể mang theo trong lòng ngực tiểu nữ ba cùng nhau hóa thân vị phong. Trừ phi tiểu nữ ba có thể cùng phong mãn lâu giống nhau, bản thân liền có được hóa thân vị phong năng lực. Nói cách khác, Sư Nôn cũng không thể giống dĩ vãng như vậy, dùng phong thân pháp tránh né ác thú tập kích. Nàng không có khả năng trí tiểu nữ ba sinh tử với không màng. Hiện tại, bại ở Sư Nôn trước mặt chỉ có một cái lộ. Chính diện hướng địch. Chẳng sợ địch nhân là hóa thần cảnh tu vi ác hổ. Thực lực xa cao hơn chính mình. Nhưng Lâu Lan chi chủ lại giống như hoàn toàn không thèm để ý dường như, nàng thậm chí chống thân thể, ở hàn đàm biên tủng khởi cự thạch ngồi hạ. Nữ hài tử trắng thuần tiêm tu cẳng chân nhẹ nhàng lắc lư, thật là. Người này cái mũi như vậy linh sao. Vẫn là trên người của ngươi hương vị thật sự là quá lớn. Liền hàn đàm hơi nước đều không thể che đậy trên người của ngươi hương vị. Ta trên người hương vị. Sư Ngôn gắn bó đứng thẳng bất động ở nơi đó động tác. Nàng có một loại dự cảm. Kia chỉ ác hổ đã tỏa định chính mình. Chính mình chỉ cần thoáng có điều dị động, nó liền sẽ lập tức tấn công lại đây. Lâu Lan tươi cười đều đã biến thành cái loại này rảo hoạt bộ dáng, đúng vậy. Trên người của ngươi hương vị. Hương hương. Ngọt ngào. Là gia hỏa kia thích nhất. Bạn lữ hương vị. Chờ. Chờ hạ. Sư Ngôn nhìn Lâu Lan rảo hoạt tươi cười, giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngươi nói cái gì. Bạn lữ. Đương nhiên, Lâu Lan khơi mào tươi cười, bằng không ngươi tưởng cái gì. Đồ ăn sao? Đừng nói giỡn. Liền trên người của ngươi kia hai lượng thịt Lâu Lan ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Sư Ngôn trên ngực. Bốn lượng thịt. Còn chưa đủ nó tắc kẽ răng đâu. Sư Ngôn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Lâu Lan ánh mắt cũng đi theo dừng ở giao diện thượng. Sư Ngôn nhìn chính mình hậu thiên khí vận. Ở bởi vì nghịch thiên cải mệnh mà mang đến hậu thiên khí vận nơi đó, tuổi trung hung thần cùng bạch hổ hóa thân giống như đều ở lấp lánh sáng lên. Cho nên kia chỉ bạch hổ là đem chính mình trở thành theo đuổi phối ngẫu đối tượng. Đúng không? Đem chính mình trở thành hóa hình sau của mẹ. Nó hiện tại chỉ là ở đánh giá chính mình tương lai đối tượng. Thôi bỏ đi. Sư Ngôn còn không có hứng thú cùng một con thoạt nhìn liền buồn buồn ác hổ yêu đương. Trừ phi nó hiện tại lập tức là có thể như là phong mãn lâu như vậy, cho ta biến. Bất quá. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ cũng không phải là quản kia chỉ bạch hổ sự tình. Sư Ngôn nhìn trước mặt Lâu Lan ánh mắt. Nữ hài tử biểu tình dần dần trở nên cổ quái, thiển nhu dáng người như vậy hảo. Nên sẽ không chính là ngươi trong lòng cái gì kỷ niệm ở làm yêu đi. Ta cùng ngươi giảng. Như vậy là không tốt. Thiển nhu dáng người đã có điểm siêu tiêu, đều mau đuổi kịp thuyền thức ngắm di động chuẩn. Liên tính ngươi là khối thép tấm, cũng không thể như vậy cho chính mình niết nhân thiết. Minh bạch sao? Sư Ngôn trơ mắt mà nhìn Lâu Lan rảo hoạt tươi cười banh trụ, vẫn luôn ở nơi đó hoàng á hoàng chân nhỏ đều chậm rãi ngừng lại. Ai đặc miêu mà sẽ để ý cái loại này đồ vật ta? Lao nương là một đời ma tôn ngươi hiểu sao? Có thể làm trẻ mới sinh ngăn để Lâu Lan chi chủ. Ta là thiếu kia hai lượng thịt người sao? Quân Thiển Nhu dáng người cùng ta không quan hệ. Không quan hệ. Ta liền tính muốn niết nhân thiết, niết đến cũng không phải Quân Thiển Nhu. Sư Ngôn nhìn về phía Lâu Lan ánh mắt dần dần trở nên đáng thương lên. Ngươi nhìn xem, còn không thừa nhận. Nóng nảy. Nàng nóng nảy. Một đời ma tôn có gì đặc biệt hơn người sao? Chính mình lại không phải không kỵ quá. Hơn nữa, hai lượng thịt. Này đến đang thương thành bộ dáng gì mới có như vậy bẩn cùng tưởng tượng. Sư Ngôn ôm tiểu nữ ba nhẹ nhàng run run. Hoa tưởng dung đều không ngừng hai lượng thịt đi. Lâu Lan chi chủ dậm chân cảm giác, làm Sư Ngôn nhớ tới lúc trước nhìn đến chuyện cười. Nếu ta trúng 500 vạn, liền đi mua một dương băng hồng trà, tưởng uống nhiều ít. Nàng nhìn Lâu Lan. Ân, thép tấm. Lại nghĩ Quân Thiển Nhu. Nên nói như thế nào đâu. Sư Ngôn thật là cảm ơn ngươi ngao. Ngươi để ý. Ta không có. Ngươi chính là để ý. Ta mới không có. Hảo đi, ngươi không để bụng. Liền. Chính là nói sao. Sư Ngôn tổng cảm thấy nếu chính mình cùng Lâu Lan cãi cọ đi xuống, hai người chi gian đối thoại cuối cùng liền sẽ biến thành loại này bộ dáng. Hảo đi, Sư Ngôn muốn liếc thoáng nhìn phía sau. Vẫn là trở về đến kia chỉ bạch hổ trên người hảo. Nói thực ra, Sư Ngôn kỳ thật cũng không như thế nào hoảng. Tay nàng méo một chương có thể nói vô địch át chủ bài, có thể nói trong trò chơi chạm vào là chết ngay. Nhưng, kia chương át chủ bài quá mức vô địch, Sư Ngôn hơi chút có điểm không dám dùng. Vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. Vui sướng thiên quyền bính đối với cửu châu thập địa thượng sở hữu tồn tại cơ hồ đều là triển cán. Chỉ là, nay phân quyền bính dùng, đã có thể thu không trở lại. Kia chỉ lão hổ tất nhiên suy yếu đến chết. Hơn nữa, nếu là cọp mẹ còn chưa tính. Nếu là cái công lão hổ, hình ảnh quá Mỹ Sư Ngôn quả thực không muốn đi tưởng. Vẫn là nói ra hỏa kia vì cái gì sẽ coi trọng ta đi. Lâu Lan biểu tình bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, nàng nhìn Sư Ngôn, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua rất nhiều, ngươi cảm thấy, ngươi đột phá tài liệu là từ đâu làm ra? Lâu Lan nói như vậy Sư Ngôn liền minh bạch. Đặt ở trong trò chơi, nơi này đại khái chính là cái bạch hổ tư liệu sống buồn. Bên trong có vô số hóa thần cảnh bạch hổ đổi mới, có thể nhổ răng lột da dịch cốt chém chảo, sản xuất tư liệu sống. Chính mình kia viên bạch hổ chi nha, không chuẩn chính là Vân Y khi nào ở chỗ này đánh. Như vậy xem nói. Hoa Tưởng Dung trong phòng kia trương cùng phòng không sai biệt lắm đánh bạch hổ ra thảo cũng không phải cái gì dã thu ra lông, mà là hàng thật giá thật đồ vật. Vân Y thì thực lực. Cũng xa xa không phải nữ hải tử điền viện anh cảnh nhất giai đơn giản như vậy. Tính. Loại đồ vật này chính mình không phải đã sớm biết sao. Bởi vì gặp được Lâu Lan sở mang đến ảo cảnh, Sư Ngôn đối với Hoanh Hoa Thị hiểu biết cũng càng nhiều. Trừ bỏ bạch hổ ra lông thẳng ngoại, còn có. Kia trương trường cầm. Chính mình ở Lâu Lan trong trí nhớ nhìn đến kia trương trường cầm, cùng Hoa Tưởng Dung trong phòng kia trương đàn cổ cơ hồ giống nhau như lúc. Sở dĩ nói là cơ hồ. Là bởi vì bạn Lâu Lan kia trương trường cầm là hoàn toàn như ngọc dường như trắng thuần. Mà Hoa Tưởng Dung phòng đàn cổ. Nhạn đủ cầm huy, đều là như mực màu đen. Đảo cũng không kỳ quái. Rốt cuộc. Ở Lâu Lan ký ức Trung Quốc, kia trương trường cầm cơ hồ bị hủy. Tu sửa lúc sau hơi chút có điểm biến hóa cũng thực bình thường. Hơn nữa, so với ban đầu hoàn toàn khiết tịnh trắng thuần, hơi chút điểm suýt chút màu đen đàn cổ cũng càng thêm gián sát Sư Ngôn thẩm mỹ. Sư Ngôn ôm tiểu nữ ba. Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, Lâu Lan nhìn Sư Ngôn, tốt nhất không cần ở chỗ này sử dụng vui sướng thiên quyền bính. Bởi vì, đang nhìn người của ngươi, cũng không chỉ có ta một cái. Lâu Lan nhìn về phía Sư Ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên thực ngưng trọng, hơn nữa, ý vị thâm trường. Dứt lời, nữ hải tử thân hình hình dáng liền như là lần trước ở nhà gan trong thành cái kia vô hạn chia cắt trong thế giới giống nhau, ở Sư Ngôn trong tầm nhìn biến mất. Chỉ còn lại có một khối cao ngất cục đá. Nhưng, Sư Ngôn biết, nàng còn đang nhìn nơi này. Lâu Lan ánh mắt, vẫn chưa dịch khai. Liên tính chính mình lại như thế nào nói móc nàng. Nhưng là chính mình dù sao cũng là thế nàng làm công người làm công. Chính mình trong lòng ngực còn ôm nàng trung thi. Chính mình bên người còn đi theo gia hỏa kia tịnh sắc mạn đồ la. Ngay cả cùng gia hỏa kia cơ hồ giống nhau như lúc. Trừ bỏ trí tuệ bên ngoài quân thiền nu, cũng là cùng chính mình chính thức đính xuống quá hôn ước nữ hải tử. Ý ý. Như vậy xem thật sự hảo quái Nga. Bất quá cùng Lâu Lan liên hệ càng sâu người, là chính mình. Nàng sẽ giúp đỡ chính mình cũng hoàn toàn không kỳ quái. Sư Ngôn thậm chí có thể đoán được. Lâu Lan nhắc nhở chính mình, không cần sử dụng vui sướng thiên quyền bính nguyên nhân. Lâu Lan trong miệng, đang ở nhìn chăm chú vào chính mình người, cũng không ngăn nàng một cái. Là bởi vì văn nhân nhi thư sợ là cũng tiến vào này phiến không gian. Nếu chính mình ở chỗ này sử dụng vui sướng thiên quyền bính, văn nhân nhi thư đến lúc đó thế tất sẽ có điều cảnh giác. Đến lúc đó vạn nhất bị nàng phong bị được, đã có thể không hảo. Vui sướng thiên quyền bính hẳn là làm sát chiêu sử dụng. Nhưng, loáng thoáng mà, Sư Ngôn lại cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Nàng hồi tưởng Lâu Lan cuối cùng kia phó ngưng trọng lại ý vị thâm trường bộ dáng. Đang nhìn chính mình người. Cũng không chỉ có nàng. Nếu chỉ là văn nhân nhi thư nói, tựa hồ lại cũng không cũng đủ làm Lâu Lan như vậy nghiêm túc ngưng trọng. Rốt cuộc văn nhân nhi thư chỉ là đánh cắp tịnh sắc mạn đồ la lực lượng trở thành thiên ma. Liên tiểu tịnh sắc đều có thể thuần phục Lâu Lan. Không cần thiết đối một cái văn nhân nhi thư như vậy nghiêm túc. Bất quá ai biết được. Sư Ngôn trước mắt muốn đối mặt. Là như thế nào ở không sử dụng vui sướng thiên quyền bính dưới tình huống, chế phục hoặc là giết chết kia chỉ hóa thần cảnh tu vi bạch hổ. Nàng vô vô trong lòng ngực tiểu nữ ba. Ý bảo nữ hải tử ôm đến lại khẩn một chút. Thiếu nữ tay phải hư nắm. Cùng Lâu Lan trong ấn tượng không sai biệt lắm. Ôn nhuận như ngọc trường kiếm bị Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm thụ được bị Sư Ngôn sử dụng đã lâu sung sướng. Sư Cửu Châu thậm chí nhịn không được mà muốn nhẹ nhàng hừ ra tiếng tới. Sư Ngôn trên người kiếm ý bừng bừng phân chấn. Mãnh liệt mênh mông hung thần kiếm ý thẳng tắp trên mặt đất thứ. Hung thần chi khí phảng phất tinh hàng, nếu đối mặt chính là cái gì tội ác tẩy trời người, tuổi trung hung thần hiệu quả sẽ bị phát huy đến mức tận cùng. Đối phương nói không chừng đều sẽ bị dọa đến đương trường chân mềm lảo đảo té ngã. Chỉ là, Sư Ngôn lần này không phải vì tuổi trung hung thần phá tà hiệu quả mới kích phát tuổi trung hung thần là được. Giống hung thần kiếm ý phảng phất đều biến ảo thành một con dữ tợn bạch hổ bộ dáng, sát phạt chi ý kéo mãn. Tiêm tăng ở núi rừng bạch hổ ngồi không yên. Ở hắn xem ra, cái kia tiểu lão hổ nàng cũng quá đẹp. Tuy rằng gầy điểm, nhỏ điểm, nhưng là từ giờ trở đi dưỡng thành cũng còn kịp. Chính mình hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đem nàng bắt trở về. Giống hổ gầm thanh chấn hồn nhất phách. Sư Ngôn nguyên bản nắm chắc thắng lợi biểu tình đều đống nhiên cứng đờ. Đảo không phải bởi vì câu dẫn không thành, nàng cảm thấy chính mình đánh không lại, phải bị kéo về đi biến thành áp trại phu nhân gì đó. Mà là, phảng phất vô tận thế giới, động dục tiếng huýt gió đống nhiên hết đợt này đến đợt khác. Sư Ngôn khỏe miệng đều ở run rẩy. Không xong. Dùng sức quá mạnh. Câu dẫn phạm vi giống như lớn điểm. Dưới chân đại địa tựa hồ đều ở run nhẹ nhẹ, Sư Ngôn có thể cảm giác được. Một đoàn bạch hổ đang ở buôn tập tới trên đường. Dấu ở trong rừng cây bạch hổ vừa thấy này trận trượng, cũng không hề đợi, nó một cái hổ phát liền hướng tới Sư Ngôn nhào tới. Sư Ngôn hít sâu. Nàng liếc liếc mắt một cái bên cạnh. Người đang xem đi. Lâu Lan. Người là đang xem đi. Như vậy. Khiến cho ngươi nhìn xem ta kiếm hảo. Sư Ngôn tay phải cầm chặt Sư Cửu Châu, chậm rãi cúi người làm ra rút kiếm động tác. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Kiếm ý phóng lên cao. Rõ ràng là một bộ ánh mặt trời sáng lạ, xuân về hoa nở bộ dáng thế giới, đồng nhiên phiêu nổi lên bạch ngai bông tuyết. Thích này nhất kiếm sao? Lâu Lan. Sư Ngôn cười đến quả thực so Lâu Lan phía trước còn muốn ác liệt. Kẻ hèn một con Lâu Lan chi chủ, thực kiêu ngạo A. Một đời ma tôn ghê gớm A. Chính mình ở trong trò chơi lại không phải không kỵ quá. Kiếm quang chợt lóe, Sư Ngôn thân hình đã cùng tấn công lại đây bạch hổ đàn sen. Chạm Lâu Lan chi kiếm. Cắt vàng trăm chiến xuyên kim giáp. Không phá ký hiệu nữ Lâu Lan. Chung không còn. Phần 312. Mặt 311 Sư Ngôn là càng ngày càng tiết thất nhân, nguy. Canh một bốn cửa. Nếu chính mình là Lâu Lan nói. Sư Ngôn tin tưởng, chính mình giờ phút này huyết áp tất nhiên đã kéo mãn. Cố ý. Không sai, chính mình chính là cố ý. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chung quanh không khí giống như đều đông nhiên thấp mấy độ. Đầy trời bông tuyết phân vũ. Mỗi một mảnh bạch ngai bông tuyết đều là một đạo tàn sát bừa bãi bùng nổ kiếm khí. Trong phút chốc, phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí ở trong thiên địa ngang dọc đan sen, chém ra lạnh thấu xương kiếm quang. Cùng lúc trước ở kiếm trùng khi ngây thơ mở mịt mà tạ từ Sư Cửu Châu lực lượng, lần đầu tiên dùng ra Trảm Lâu Lan bất đồng. Hiện tại, đã bước vào ngọc khuyết cảnh. Cùng cơ hồ lập với kiếm đạo đỉnh Tần Tố Hoài cày cấy như vậy nhiều lần Sư Ngôn. Có thể nhìn đến càng nhiều. Trảm Lâu Lan chi kiếm đều không phải là chỉ là tên thượng đùa giỡn Lâu Lan chi chủ kiếm kỹ. Nó là thật thật sự sự, năm đó giao đài tiên tử vì ứng đối Lâu Lan chi chủ, mà tham ngộ ra tới kiếm kỹ. Hoàn toàn có thể nói là đối Lâu Lan đặc công. Cùng Thanh Liên kiếm tông hệ chỉ có trong tay nhất kiếm cẩu thả thiên hạ, kiếm hành Cửu Châu kiếm đạo bất đồng. Lâu Lan tu chính là tâm kiếm. Một thanh bản mạng tiên kiếm, cùng tự thân cánh mạng tương quan. Kiếm trung kiếm linh cùng chính mình huyết mạch tương dung. Tần Tố Hoài đi cũng là con đường này. Ma Tế Tuyết Chi Vũ, đại khái còn lại là thoát thai tại đây. Tuy rằng đều nói năm đó kiếm tiên xương thiển hàn phụng dưỡng Lâu Lan chi chủ, là Lâu Lan chi chủ thủ hạ đắc lực can tướng. Có vô số điều chi nhánh cốt truyện thuyết minh nữ hải tử kia tồn tại. Thí dụ như Thịnh Nô. Thịnh Nô chính là ngàn năm trước Lâu Lan vì trấn áp chính mình sau khi chết. Tất nhiên sẽ sang bậy, muốn cho chính mình báo thù Tịnh Sắc Mạn Đồ Lam mà lưu lại đại chiêu. Lâu Lan lấy vô hạn đại giới cố tình đem Thịnh Nô linh căn hủy diệt. Chính là vì ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La lao ra phong ấn khi, có như vậy một người có thể đứng ra. Đứng ra đem nàng một lần nữa chấn áp. Chỉ là, mặc kệ là Lâu Lan vẫn là đã từng giao đài tiên tử. Đại khái đều không có tính đến Thanh Liên kiếm tông thế nhưng sẽ đem đóng cửa Tịnh Sắc Mạn Đồ La thái hư bí cảnh coi như là thu yêu chàng cùng làm các đệ tử luyện tập địa phương. Nghìn năm qua Thanh Liên kiếm tông bắt được những cái đó yêu ma đều bị bọn họ thuận tay ném đi vào. Lúc này mới làm Thịnh Nô cơ hồ muốn đem mệnh đều bất cứ giá nào, mới miễn miễn cưỡng cưỡng kéo dài một lát. Thành công chờ đến Sư Ngôn mang theo thai tảng Mạn Đồ La trở về. Mà ở Thịnh Nô nắm chặt tử kiếm phía trước. Kia trương bức họa cuộn tròn trung tàn lưu giao đài tiên tử ý thức, đối nàng xưng hô chính là Sương Thiền Hàn. Sư Ngôn không biết giao đài tiên tử là như thế nào xưng hô Thịnh Nô. Nàng thậm chí không biết ngàn năm trước cái kia như là thành niên bản hoa tưởng dung giao đài tiên tử. Thế nhưng còn có một tức thần thức còn sót lại ở Thanh Liên kiếm tông. Nhưng, Sư Ngôn từ khắc cốt truyện tuyến cùng việc nhỏ không đáng kể chung, vẫn là phán đoán ra Sương Thiển Hàn tồn tại. Chỉ là, ở nàng rơi vào cái kia hoàng hốt ảo cảnh chung, Sư Ngôn lại chưa từng gặp qua những người khác. Trừ bỏ giao đài tiên tử bên ngoài. Làm bạn ở Lâu Lan chi chủ bên người tựa hồ chỉ có nhất kiếm, một cầm. Ngay cả Tịnh Sắc Mạn Đồ La đều bị Lâu Lan đưa về thiên ngoại thiên. Như vậy cô độc một mình Lâu Lan. Liền tính đứng ở chính mình trước mặt khi cười đến như vậy vui vẻ. Nhưng, nàng tất nhiên là cô độc. Cho nên Sư Ngôn ở đối mặt Lâu Lan khi mới có thể như vậy không đứng đắn. Bởi vì Sư Ngôn biết, nếu chính mình đứng đắn lên, chỉ sợ Lâu Lan đều không có biện pháp đối mặt chính mình đi. Kia Trương hài hước, trêu đùa mặt phía dưới, là so với ai khác đều cô tịch tâm. Thân là chính thức người xuyên Việt Lâu Lan, trên thế giới này không có bất luận cái gì thuộc sở hữu, không có bất luận cái gì thân duyên. Nàng là vô căn lục bình. Cho tới bây giờ, Sư Ngôn ở hồi tưởng khởi gợi lại ở Tế Tuyết Chi Vũ Trung Trôi này tuyệt kiếm kiếm ý khi, đều có thể cảm giác được thật sâu hàn ý. Thế gian này hết thảy, thế gian này ngoại hết thảy, thậm chí ngay cả thiên địa, đều là nàng địch nhân. Trời đất tuy lớn, đi không có nàng chỗ dung thân. Có lẽ, không phải Lâu Lan chi chủ lựa chọn một đời ma tôn, mà là nàng chỉ có thể lựa chọn một đời ma tôn. Nàng không có thuộc hạ, không có cố thổ. Làm bạn ở Lâu Lan bên người, chỉ có một cầm. Nhất kiếm. Có lẽ, đây là kia pho ảo giác, Lâu Lan cùng Giao Đài tiên tử nhìn nhau cười đến như vậy ăn ý nguyên nhân đi. Cùng vô căn chi bình Lâu Lan không sai biệt lắm. Bởi vì Lâu Lan mà rơi xuống hồng trần Giao Đài tiên tử. Cũng là này cửu châu phía trên, cô độc một mình tồn tại. Chỉ là nàng có lẽ so Lâu Lan may mắn đến nhiều. Cho nên hai người gặp mặt mới có thể cho người ta một loại gần như thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Đến tận đây, Sư Ngôn cơ hồ có thể lớn mật phỏng đoán, Sương Thiển Hàn chính là Lâu Lan chi chủ bội kiếm. Mà Tế Tuyết Chi Vũ, là trôi này không nhạy tiên kiếm. Ở rơi vào kiếm chủng ngàn năm thời gian chung một lần nữa dựng dục ra tới kiếm linh. Này có lẽ chính là Tế Tuyết Chi Vũ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tuy rằng một bộ tam vô dọa người bộ dáng, nhưng là trên thực tế lại dễ khi dễ đến quá mức. Một chút đều không có đồn đãi trung kiếm nói độc cô Sương Thiển Hàn kia phân lệnh thấu xương khí phách nguyên nhân. Nắm chặt sư Cửu Châu, Sư Ngôn trong lòng tưởng lại là Tế Tuyết Chi Vũ. Lời nói về chính đề. Hồi tưởng khởi Tế Tuyết Chi Vũ phương thức chiến đấu, xông ra chính là một cái bất lo. Sáu bính xương kiếm tự hành quay quanh ở bên người, treo cổ đến tốc độ cực nhanh, phòng ngự lên cũng là cơ hồ tích thủy bất lẩu. Sư Ngôn có thể tưởng tượng, năm đó Lâu Lan huyện hóa ra ngàn bính vạn bính xương kiếm tung hoành với trong thiên địa cảnh tượng. Đối mặt như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Có lẽ chỉ có chạm Lâu Lan như vậy kiếm kỹ mới có thể tận dụng mọi thứ, thương đến Lâu Lan. Bằng không, Sư Ngôn có thể nghĩ đến cũng chỉ có mạnh mẽ ra kỳ tích. Nhưng, hoa tưởng dung múa may sư Cửu Châu, chơi ra trọng kiếm vô phong đại xảo không công hình ảnh. Sư Ngôn có điểm không muốn đi tưởng. Hình ảnh quá mỹ thế cho nên Sư Ngôn không nỡ nhìn thẳng. Nữ hải tử hẳn là cái loại này kỹ thuật phái. Đầy trời bông tuyết phân vũ, hôn loạn kiếm khí che kia chỉ bạch hổ mắt. Mặc dù là hóa thần cảnh hung thần bạch hổ, cũng không thể làm lơ Sư Ngôn công kích. Ngọc khuyết cảnh cũng không phải là tầm thường nguyên anh cảnh. Sư Ngôn là có vượt cấp chạm địch năng lực. Nàng giống như là cái loại này mạnh mẽ cao công cao tốc nhưng là huyết gia cực mỏng, ở kiếm phong thượng khiêu vũ thích khách. Tiểu phong ở lớn nhỏ hung thần bạch hổ ở đối mặt như vậy thế công khi, trực tiếp lựa chọn dày rộng móng vuốt hướng trên mặt một cái, quỳ dạp trên mặt đất chuẩn bị ngạnh khiêng qua đi. Kiếm quang ở bạch hổ trên người tuôn ra huyết quang. Bạch hổ bị kiếm quang quát đến ngao ngao thẳng kêu to. Bất quá, cũng chỉ là quát đến ngao ngao thẳng kêu to. Cùng đẳng cấp hung thú vốn dĩ liền so cùng đẳng cấp tu sĩ tới ra dày thịt béo, huống chi vẫn là tu vi so Sư Ngôn cao thượng nhất giai hung thú. Hơn nữa, Sư Ngôn đối mặt này chỉ bạch hổ vẫn là cái thiên khoa. Cơ hồ hoàn toàn không tinh thuật pháp thần thông, đem thêm chút toàn bộ điểm ở nhanh nhẹn thể chất sức chịu đựng cùng lực lượng thượng. Chỉ là, Sư Ngôn mục đích đã đạt tới. Nàng thân hình nháy mắt xuất hiện ở tuyết vực một chỗ khác. Đây là chạm Lâu Lan mang đến một cái khác hiệu quả. Trung trường khoảng cách di chuyển vị trí. Tuy rằng chỉ có thể dùng một lần. Nhưng chiến trường chung thay đổi trong nháy mắt, có thể di chuyển vị trí một lần đã là đủ để nghịch thiên cải mệnh kiếm kỹ. Nhưng, Sư Ngôn lại là dùng chạm Lâu Lan tới phá lộ. Đây là Sư Ngôn một cái khác tiểu tâm cơ. Mặc kệ nói như thế nào, Lâu Lan cùng chính mình chi gian quan hệ đều là thiên ti và lũ, chém không đứt. Hơi chút đùa giỡn được. Thật đem Lâu Lan đắc tội, không nói cái khác. Quân Thiển Nhu bên kia không chừng đều sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Hồi tưởng Quân Thiển Nhu ở cờ gờ biểu hiện. Sư Ngôn cơ hồ có thể vô ngực nói. Không sai, Quân Thiển Nhu chính là Lâu Lan hạ thi. Sư Ngôn chỉ là trước dùng chạm Lâu Lan khí lỗ thông hơi lan, lại nói cho nàng, nhà ngươi đối thủ một mất một còn sát chiêu đều bị ta dùng để trốn chạy. Ngươi xem, này không phải thực hoàn mỹ sao? Trực tiếp cấp Lâu Lan một cây gậy nàng sẽ tưởng cá mập chính mình. Nhưng là cho nàng một cây gậy lúc sau lại cho nàng đối thủ một mất một còn một cây gậy, liền cùng cấp Lâu Lan lại tắt cái đường không sai biệt lắm. Thậm chí hiệu quả còn muốn hảo điểm. Đến nỗi, vì cái gì muốn chạy? Nói giỡn. Không chạy chẳng lẽ còn chờ ăn tết sao? Xác thật. Nếu chém giết đi xuống, Sư Ngôn xác thật có chém giết rất kia chỉ bạch hổ năng lực cùng tự tin. Nhưng không cần thiết ta. Chính mình lại không thiếu những cái đó kinh nghiệm cùng tư liệu sống. Thiếu kinh nghiệm nói. Chính mình tìm cái lý do đi trêu đùa Hạ Tịnh sắc mạn đồ la nàng không hương sao. Hiện tại là khi nào? Non nửa cái không gian nội bạch hổ đều bị chính mình vừa mới một giọng nói cấp hấp dẫn lại đây. Lại không phải một đám đáng yêu bạch hổ nương. Chính mình nhưng không nghĩ lâm vào xa luân chiến. Nàng ôm tiểu nữ ba trực tiếp ẩn nấp tiếng động tránh thoát. Cùng với sương nôn rời đi, đầy trời phân vũ đông tuyết cũng chậm rãi tan đi. Thoạt nhìn quải thải thật sự thảm, nhưng là trên thực tế vẫn cứ trung khí 10 phần hung thần bạch hổ chậm rãi bò dậy. Nó nhìn chung quanh hạ bốn phía. Tức phụ đâu? Ta mới vừa tìm được con dâu nuôi từ bé đâu? Vừa mới còn ở. Như vậy đáng yêu một con, liền tính là huyễn thành nhân hình đều mang theo điểm mùi sữa, ôm vào trong ngực sách cảm giác khẳng định không tồi. Kết quả như thế nào đã không thấy tăm hơi. Nó lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên ý thức được giống như có chỗ nào không thích hợp. Một cổ. Lại một cổ. Đối thủ một mất một còn hơi thở một cái tiếp theo một cái mà tiếp cận. Như thế nào sẽ? Bạch hổ biểu tình giống như đều bỗng nhiên trở nên thực cảnh giác. Chúng nó lãnh địa ý thức đều rất cường liệt. Lấy một đám hàn đàm vì giới, từng người phân chia chấm đất bàn. Lần này như thế nào toàn bộ đều tới. Hơn nữa, một bộ người tới không có ý tốt tư thế. Từng con hung thần bạch hổ cùng tập, liên tiếp xuất hiện. Giống. Nó huy vũ mà giống lên một tiếng, muốn đem đồng loại dọa lui. Chỉ là, lần này trạng huống giống như có chỗ nào bất đồng. Cùng với chính mình tiếng hô, những cái đó đồng loại nhóm không những không có cảnh giới, ngược lại. Càng hưng phấn. Đây là có chuyện gì a? Thật làm hổ sờ không được đầu óc. Liên ở nó chuẩn bị trốn chạy, tìm kiếm hướng phương hướng nào hảo chạy thời điểm. Nó nâng lên móng vuốt, sau đó ngửi ngửi. Nay chỉ bạch hổ mặt đều lập tức suy sụp xuống dưới. Nại hương, là tiểu khả ái hương vị. Nghe lên liền cùng tiểu khả ái cùng chính mình lăn ở bên nhau dường như. Ta triệt, lấy nó cũng không tính thông minh chỉ số thông minh, giống như cũng đông nhiên nghĩ tới cái gì. Này đó chiều chính mình buôn tập lại đây đồng loại. Không phải cực kỳ giống chính mình hướng tới tiểu khả ái buôn tập quá khứ bộ dáng sao. Không sai. Sương luôn sử dụng chảm lâu lan trốn chạy một nguyên nhân khác, chính là chảm lâu lan công kích phán định cũng đủ nhiều. Có thể cấp sương luôn sung túc thời gian. Đem cái này thoạt nhìn liền rất hung bạch hổ, trang điểm đến giống chính mình một chút. Sương luôn ôm tiểu nữ ba bay nhanh mà chạy trốn. Giống. Phía sau vang lên bạch hổ chấn hồn nhiếp phách đáng sợ thanh âm. Rừng cây đại địa tựa hồ đều ở đi theo diêu run. Nhưng. Không bao lâu, ở một trận kịch liệt diêu run cùng đánh nhau tiếng hô qua đi, kia uy vũ hùng tráng thanh âm liền bỗng nhiên như là husky bám vào người, vẫn là bị đánh vaccine phòng bệnh khi husky bám vào người giống nhau. Giống, ngao ô ô ô. Sương luôn nghe phía sau thê lương cao vút thanh âm, yên lặng mà trong người trước vẽ cái chữ thập. A-di-đà Phật. Hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có di la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Chúc ngươi vận may đi. Sương luôn mang theo tiểu nữ ba thoát đi gây chuyện hiện trường. Nàng ở trong rừng buôn tập. Hoàn toàn không phải nguyên anh cảnh cường độ thần thức như mạng nhện ở rừng cây gian lan tràn. Sư ngôn phân tích chung quanh thế giới. Có phía trước ở nhạc gan bên trong thành kinh nghiệm, sư ngôn đã có thể cơ bản kết luận, thế giới này cũng là một cái từ vô hạn chia cắt hiện thực cấu thành thế giới. Mà thế giới này ghép nối điểm, cũng chính là an toàn phòng. Chính là lâu lan kêu gọi chính mình, lãnh chính mình quá khứ địa phương. Hàn đàm. Này đó lao hổ ngày thường giống như không quá nguyện ý tiếp cận hàn đàm bộ dáng. Sư ngôn nhắm mắt lại. Lần này, thế giới này là như rách nát trò chơi ghép hình bị ghép nối mà thành. Sư ngôn tìm kiếm sau hàn đàm vị trí. Sau đó hướng về nơi đó bay vút. Nàng có một loại cảm giác. Lấy đông hoàng cầm năng lực, nàng hẳn là thực mau là có thể ý thức được, hàn đàm chính là an toàn điểm. Hơn nữa, Thái Nhất Tông chi gian là có đặc thù liên lạc phương thức. Đông hoàng cầm hẳn là có thể nhanh chóng đem Thái Nhất Tông phân tán nhân viên tụ lại. Bên kia, Lâu Lan chi mộ ngoại. Ở Đông Hoàng Cẩm cùng sư ngôn các nàng ở một trận cường quang trung biến mất lúc sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng tới rồi bên này thấu nổi lên náo nhiệt. Có một lòng tìm kiếm cơ duyên, trực tiếp liền nhào vào Lâu Lan chi mộ đường đi nhập khẩu. Cũng có do dự luôn mãi, điều chỉnh trạng thái. Chân chờ chính mình muốn hay không tranh vũng nước đục này. Thậm chí còn có chút đầu cơ trục lợi, ở đường đi phụ cận bãi nổi lên tiểu sạp, đậu phộng hạt dưa tiểu băng ghế, linh phủ linh đan chữa thương hoàn lạc. Văn nhân Nhi Thư mang theo Đông Hoàng Ly cùng mấy cái thiết vệ đứng ở đường đi trước. Những cái đó tu sĩ nhìn các nữ hải trên người đặc thù rõ ràng Thái Nhất Tông màu trắng áo choàng, yên lặng mà cho các nàng đằng ra tới một mảnh không gian. Ở một mảnh cường quang trung, Văn nhân Nhi Thư cùng Đông Hoàng Ly các nàng cũng biến mất ở đường đi trước. Lúc này, Trong đám người một cái đồng dạng bọc thái nhất tông màu trắng áo choàng thiếu nữ mới lung lay xuất hiện. Nàng trạng huống là người sáng suốt là có thể nhìn ra tới không tốt. Sắc mặt quá mức hồng nhuận, nhưng môi lại quá mức khô khốc. Giống như là bị áp ra tới mấy cân thủy mặt toa hoa dường như. Tận lực đè nặng hô hấp, ổn ý thức, thất nhân hướng tới đường đi phương hướng tới gần. Cái kia áo đen nữ nhân không phải cái gì người tốt. Tiểu thư đi theo nàng sẽ có nguy hiểm. Nàng hướng tới đường đi phương hướng vươn tay. Sư ngôn trải qua quá lôi kéo cảm cùng choáng váng cảm truyền đến. Thân thể trạng huống vốn dĩ liền rất không tốt, thất nhân thiếu chút nữa trực tiếp liền ngã quỵ trên mặt đất. Cũng may. Lúc này một bàn tay từ trước mặt duỗi tới, không có việc gì đi. Thực ôn nhuyễn thanh âm. Không. Không có việc gì. Thất nhân sam người kia tay bỏ lên. Chỉ là. Đang xem thanh cặp kia sơn như đêm tối đôi mắt khi, thất nhân trên người mồ hôi lạnh lại ảo hạt mà thấm ra tới. Phía sau lưng đơn bạc xiêm y gì cơ hồ là ở nháy mắt cũng đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Nữ hải tử dương miệng, lại nói không ra lời nói. Ở nàng trước mặt, văn nhân nhi thư cười đến tùy ý. Làm sao vậy? Thoạt nhìn như vậy một bộ sợ hãi bộ dáng. Nàng đống nhiên tới gần thất nhân khuôn mặt nhỏ, ta thoạt nhìn. Có như vậy đáng sợ sao? Phần 313. Phần 312 muốn một lần nữa bị ngươi xé nát ta. Sư ngôn canh một năm cờ. Hồn nhiên bất giác lặng yên tới nguy hiểm. Sư ngôn còn ở mang theo tiểu nữ ba bỏ mạng buôn đào chung. Đến nỗi. Vì cái gì muốn thêm dấu ngoặc kép. Tuy rằng nói là chạy trốn, nhưng. Nghe phía sau hung thần bạch hổ dần dần từ thảm thiết trở nên nức nở tiếng kêu rên. Sư ngôn trên mặt gần như sung sướng tươi cười đại khái liền tịnh sắc mạn đồ la nhìn thấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà gắt gao truyền ở sư ngôn trong lòng ngực tiểu nữ ba cũng không sai biệt lắm. Đối với nàng mà nói, này càng như là một hồi mạo hiểm. Một hồi ở chính mình cùng sư ngôn tỉ tỉ ly biệt trước, nhất thú vị hảo ngoạn mạo hiểm. Nàng chỉ là truyền ở sư ngôn trong lòng ngực, người sư ngôn cổ gian rơi xuống sợi tóc hương vị, nhìn gần trong gang tấc. Giống như so sữa bỏ còn muốn mềm hoạt, sẽ làm người tưởng liếm một ngụm da thịt. Sư ngôn bẻ chính tiểu nữ ba đầu nhỏ. Nữ hải tử mặt mày đều cười đến cong lên. Nàng mang theo tiểu nữ ba hướng ước chừng hai cái mảnh nhỏ ngoại hàn đàm phương hướng lao đi. Vừa mới ở nơi đó, sư ngôn giống như cảm giác được chiến đấu phát sinh. Không trong chốc lát, sư ngôn liền chạy tới kia khối hàn đàm phụ cận. Nàng thả chậm bước chân, ẩn nấp thân hình. Bước vào này phương trong dũng đạo không nhất định chỉ có thái nhất tông người. Căn cứ lâu lan lý do thoái thác, văn nhân nhi thư. Không, thiên ma sóng tuần cũng vô cùng có khả năng bước vào này phiến không gian. Chứ nàng bên ngoài. Khả năng còn sẽ xuất hiện một ít mặt khác tu sĩ. Trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít thấy hơi tiền nổi máu tham lại hoặc là thấy sắc nảy lòng tham phóng đãng đồ đệ. Sư ngôn cần thiết tiểu tâm vì thượng. Xa xa mà, sư ngôn liền cảm giác được đánh nhau kịch liệt linh khí dao động cùng với hung thần bạch hổ thảm hề hề than khóc thanh. Nhưng, làm sư ngôn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, cùng kia chỉ bạch hổ vật lộn tu sĩ tu vi tựa hồ chỉ có nguyên anh cảnh. Lấy yếu thắng mạnh. Sư ngôn đối cái kia tu sĩ vẫn là man tò mò. Nàng thần thức muốn quét tới. Hưng hực liệt liệt lửa lớn cùng bốc hơi linh khí chặn thần thức thâm nhập, cho tới nay mọi việc đều thuận lợi thiên ma thị giác tại đây chỗ không gian nội lại giống như toàn vô tác dụng. Sư ngôn chỉ có thể lựa chọn chậm rãi tới gần. Xa xa nhìn ra xa, mãnh liệt ngọn lửa phảng phất muốn đem núi rừng đốt tẫn. Chỉ là, ở đối phương ước thúc hạ, ngọn lửa vẫn luôn câu với một cái thật lớn trong vòng. Sư ngôn nhìn cái loại này mãnh liệt đã gần như minh bạch sắc hỏa. Đó là thực có phân biệt độ dương viêm. Sư ngôn quen thuộc nhất dương viêm người sử dụng chính là Minh Trọng Khanh. Bất quá. Minh Trọng Khanh hẳn là chỉ có cụ linh cảnh tu vi mới là. Như vậy, ở trong ngọn lửa chiến đấu tu sĩ hẳn là chính là mỗ vị thái nhất tông tu sĩ. Ngưỡng xem nhật nguyệt sao trời, xem tấn chu thiên tinh đấu thái nhất tông, ở giữa cũng là có bộ phận tu sĩ có thể khống chế dương viêm chi hỏa. Cũng chỉ có thái nhất tông tu sĩ mới có thể như vậy không kiêng nể gì thi triển thuật pháp. Sư ngôn hướng tới quyển lửa biên giới tới gần. Chỉ là tới gần, nàng đều có thể cảm giác được cái loại này bốc hơi sóng nhiệt. Bốc lên nhiệt hơi giống như muốn đem lông tơ đều liệu rớt. Sư ngôn ôm chặt tiểu nữ ba. Ở nàng phía sau, tế tuyết chi vũ thân hình không tiếng động mà xuất hiện, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy sư ngôn. Lần này tế tuyết chi vũ học ngoan. Không có ôm lấy không nên ôm địa phương. Thiếu nữ hư ảo thân hình chỉ là ôn nhu mà đem cằm đè ở sư ngôn trên vai. Tiểu nữ ba ở sư ngôn trong lòng ngực trừng lớn đôi mắt, thậm chí còn có nhàn tâm vươn tay thịt đô đô tay nhỏ, hướng tới tế tuyết chi vũ ảo giác chọc đi. Nàng rất ít nhìn thấy cái này tỉ tỉ. Trừ bỏ sư ngôn tỉ tỉ tắm gội thời điểm, thường xuyên sẽ nhìn đến cái này tỉ tỉ cùng một cái khác dáng người hảo đồng hảo đồng, làn da hảo bạch tỉ tỉ giúp sư ngôn tỉ tỉ lau thân mình. Sau đó, Sư Ngôn tỷ tỷ liền sẽ dùng các loại lý do đem chính mình hướng đi. Tiểu nữ ba tò mò mà chọc hướng Tế Tuyết Chi Vũ ảo giác, Tế Tuyết Chi Vũ chỉ là làm bộ muốn cắn nữ hải tử đầu ngón tay hung ác bộ dáng, trêu đùa tiểu nữ ba. Bên kia, bước lên ngọn lửa ở cảm giác đến Tế Tuyết Chi Vũ hàn khí lúc sau, đông nhiên giống như là kịch trường kéo ra màn che giống nhau. Ngọn lửa làm mảnh liền như vậy kéo ra. Sư Ngôn thấy được một cái dự kiến bên trong nhưng lại vẫn làm cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn bóng dáng. Hoa quan lệ phục thiếu nữ, ý quan trình tề, quang thải chiếu nhân. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, liền sẽ tự nhiên mà vậy mà trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Gần chỉ là xuất hiện, toàn bộ không gian giống như đều bởi vì nàng mà trở nên càng thêm sáng ngời vài phần. Nhưng là, lúc này đây, tuyệt đối không chỉ là sư ngôn đối nàng hài hước. Minh Trọng khanh khinh phiêu phiêu mà đứng ở kia. Thiếu nữ hoa lệ váy áo đều bởi vì bước lên sóng nhiệt mà tùy theo vũ động. Đi theo sóng nhiệt cùng nhau phất phới, còn có nàng tóc. Minh Trọng khanh dây cột tóc cởi bỏ. Nâu thấm tóc dài theo ngọn lửa hỗn loạn, sợi tóc bên cạnh phảng phất đều bởi vì vô cùng ngọn lửa mà trở nên có chút trong suốt. Giống như là ở thiêu đốt. Minh Trọng khanh hơi hơi nghiêng đầu. Bởi vì phi dương tóc dài cùng có cố tình đi tân trang qua tóc mái. Lần đầu tiên, sư ngôn cảm thấy chính mình có điểm xem nhẹ nàng mép tóc. Không thể không nói, xem nhẹ quá thi đỗ tế tuyến lúc sau Minh Trọng khanh, sắc sắc thật thật là cái xinh đẹp mỹ nhân phôi. Cùng mị lực giá trị ngươi mạo xấu xí tuyệt đối không tương xứng. Nói như thế nào cũng đến bình cái mỹ lệ động lòng người. Trừ bỏ tóc bên ngoài, nữ hải tử cặp kia trong sáng đôi mắt giống như cũng đều ở thiêu đốt. Nàng cả người đứng ở chỗ đó, cho người ta cảm giác chính là sơ thăng mặt trời mới mọc. Mỹ lệ mà lại sáng lạ. Trừ này bên ngoài, nguyên anh cảnh. Rõ ràng phía trước còn chỉ là cụ linh cảnh nữ hải tử, hiện tại lại như là khai quải giống nhau mà thoán thượng nguyên anh cảnh. Sư Ngôn biết, đối với Minh Trọng Khanh mà nói, mỗi một lần cảnh giới đột phá kia đều là biến chất. Nàng đem ánh mắt dịch hướng Minh Trọng Khanh trước người. Mười mấy chỉ thật hừng hực thiêu đốt Dương Viêm Thú đang ở đối một con hóa thần cảnh bạch hổ chấp hành chính nghĩa quần đầu. Dương Viêm Thú tu vi cũng đi theo tăng lên tới nguyên anh cảnh. Thế cục cơ hồ là nghiêng về một phía. Bạch hổ đều mau bị đốt thành than đá hổ. Ở trong trò chơi chính là Minh Trọng Khanh Dương Viêm là thực phiền toái tồn tại. Một khi bắt đầu chạm vào, bỏng cháy trạng thái liền sẽ ở trên người không ngừng đổi mới. Hơn nữa, cùng giống nhau ly hỏa mạch thuật pháp còn bất đồng. Dương Viêm loại đồ vật này tạo thành bỏng cháy, có một cái phi thường ghê tởm người phán định, tần số. Mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ mệt thêm một tầng bỏng cháy trạng thái. Mỗi tích lũy 10 tầng bỏng cháy còn sẽ tạo thành một lần hỏa độc công tâm. Trực tiếp dựa theo trước mặt sinh mệnh giá trị tỷ lệ phần trăm tiêu huyết. Cùng giai tu sĩ căn bản chịu không nổi như vậy tiêu. Có đôi khi vượt giai tu sĩ hơi chút bị Minh Trọng Khanh kéo ra điểm khoảng cách, đem Dương Viêm thú triệu hồi ra tới, cũng bị sẽ nữ hải tử phóng đảo. Cũng chỉ có sư ngôn loại này sửa chữa khí người chơi. Có thể vui vẻ thoải mái mà mở ra vô địch, ở Dương Viêm đống lửa ngủ gật. Nhìn Minh Trọng Khanh chính mình đem chính mình cằn côi thể lực cùng tinh lực đều ma đến sạch sẽ, sau đó lại đi thưởng thức nữ hải tử cái loại này khuất nhục chiến bại cờ gờ. Minh Trọng Khanh bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Giống như là muốn che giấu cái gì giống nhau. Nàng sơn hồi quá mặt, chỉ là đột nhiên có điều hiểu được mà thôi. Đúng rồi. Cảm ơn ngươi xích thần ly. A không có việc gì. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh cái hót, mặc kệ nói như thế nào, Minh Trọng Khanh bóng dáng vẫn là rất đẹp. Hơn nữa nữ hải tử cũng chưa nói tới cái gì bóng dáng sát thủ. Khuôn mặt cũng là giống nhau tinh xảo. Chính là, có điểm lượng. Nếu muốn tạ nói, lần sau nhìn thấy tiểu tỷ hưu thời điểm cho nàng mang điểm cái gì ăn ngon thì tốt rồi. Kia viên xích thần ly là Thanh Liên kiếm tông cho nàng ăn vặt. Sư Ngôn chưa từng có với thâm nhập đi hỏi rõ Trọng Khanh tu vi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dù sao, cuối cùng chính mình nhất định sẽ lộng minh bạch đáp án. Bất quá, Sư Ngôn có thể lớn mật mà phỏng đoán. Kia nhất định cùng Minh Trọng Khanh tu vi cùng chướng, nhưng là thân thể thể chất lại hoàn toàn bất động, thậm chí còn có điều lùi lại tình huống có quan hệ. Cùng với Tam Túc Kim Ô bộ dáng Dương Viêm thú một lần nặng nề mà vũ đánh. Kia chỉ hóa thần cảnh bạch hổ hoàn toàn ngã xuống. Từ chung quanh núi rừng bị phá hư chẳng huống, Sư Ngôn có thể nhìn ra tới, Minh Trọng Khanh hẳn là cùng nó chiến đấu thật lâu. Đây là Sư Ngôn phía trước không muốn cùng con manh thú kia chiến đấu nguyên nhân chí nhất. Làm điểm bột giao diện hung thần bạch hổ, thật sự là quá mức da dày thịt béo. Trừ bỏ không tinh thuật pháp bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm. Còn thực nhanh nhẹn. Đối với Minh Trọng Khanh mà nói, này quá nguy hiểm. Thân thể của nàng quá mức suy nhược. Bị chụp đến như vậy một chút nói không chừng liền sẽ phơi thây đương trường. Liền tính Dương Viêm thú có thể cuốn lấy kia chỉ bạch hổ, cũng sẽ có mặt khác bạch hổ từ ngoài vòng tới rồi nguy hiểm. giải trừ dương viêm thú, không có tan đi ngoại vòng ngọn lửa. Minh Trọng Khanh dứt khoát trực tiếp đem thiêu hồ một toàn bộ bạch hổ ném vào nhận chữ vật. Tiểu phú bà chính là tiểu phú bà. Liền nhận chữ vật không gian đều như vậy đại. Đồng nhiên, Minh Trọng Khanh nghiêng người thụt lùi Sư Ngôn, Sư Ngôn có thể nhìn đến nàng ngẩng đầu động tác. Trung quanh một vòng ngọn lửa đều đi theo lay động hạ. Tưởng cụ nói liền cụ hảo. Sư Ngôn từ trong lòng ngực lấy ra tới một phương khăn tay. Liền như vậy đưa cho Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh chỉ là đệ nặng thanh âm, cảm ơn. Nàng mang theo Sư Ngôn hướng Hàn Đảm Phương hướng đi. Sư Ngôn cũng rốt cuộc đem tiểu nữ ba thả xuống dưới. Sau đó, Sư Ngôn minh bạch Minh Trọng Khanh cần thiết cùng kia chỉ bạch hổ chiến đấu lý do. Một cái thái nhất tông nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi ở Hàn Đàm biên, đang ở chữa thương. Áo choàng đã bị cởi bỏ. Nữ nhân ngực cơ hồ bị xé rách. Một cái nghiêng nghiêng chảo ngân cơ hồ muốn đem nàng sỏ xuyên qua. Nàng sắc mặt trắng bệnh. Nữ nhân tu vi chỉ có cụ linh cảnh, như vậy thương thế đối nàng mà nói vẫn là quá nặng chút. Nghe được tiếng bước chân, nàng có chút hoảng loạn mà muốn một lần nữa kéo quần áo. Nhưng kéo quần áo động tác lại ở nhìn đến Sư Ngôn cái loại này mặt đẹp sau nháy mắt đình trệ. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh ăn ý mà đồng thời nghiêng người. Hai người trực tiếp mặt đối mặt. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lại lần nữa xoay người, cho nhau đưa lưng về phía. Nữ nhân lúc này mới chậm rãi nhắc tới quần áo. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh một lần nữa nhìn về phía nữ nhân. Ngươi là Sư Ngôn hồi ức nữ nhân. Nàng đối trước mặt nữ nhân còn tính có điểm ấn tượng. Là Xuân Lộ nhẫm kia hai cái thiết vệ trí nhất. Thủy. Thủy Vân Thân. Trên người thương thế thực trọng, chỉ là xả ra tươi cười nữ nhân khỏe mắt đều sẽ nhảy lên, nhìn ra được tới rất đau. Nhưng là dù vậy, nàng vẫn là hướng tới Sư Ngôn chậm rãi hành lễ. Sư Ngôn vội vàng tiến lên đỡ lấy Thủy Vân Thân bả vai. Nói như thế nào đâu. Thực tơ lùa. Không khí đều đống nhiên có chút im miệng không nói. Bên ngoài, Dương Viêm họa ra tới quyển lửa thiêu đến bùm bùm. Minh Trọng Khanh một bên giúp Thủy Vân Thân ở lý miệng vết thương, một bên cùng Sư Ngôn giải thích. Thủy Vân Thân là vì cứu nàng mới bị thương. Bước vào này phiến không gian lúc sau, Minh Trọng Khanh cùng Thủy Vân Thân bị ném tới rồi cùng khu vực. Khi đó, kia chỉ Bạch Hổ đột nhiên phát lại đây. Là Thủy Vân Thân dùng thân thể của mình chặn Bạch Hổ chào đánh. Sau đó kéo trọng thương thân thể, mạnh mẽ bám trụ kia chỉ Bạch Hổ thế công, mới cho Minh Trọng Khanh đột phá cơ hội. Cái này đột phá thực kịp thời. Nhưng Minh Trọng Khanh nhắc tới đột phá chính là nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược, thậm chí hoay quá đầu đi né tránh mà không dám nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn biết trong đó khẳng định có vấn đề. Chỉ là làm cho Thủy Vân Thân mặt, Sư Ngôn không nói thêm gì. Minh Trọng Khanh vấn đề chờ ra lâu lan mộ, nàng tự nhiên sẽ đi giải quyết. Trước đó, vẫn là giúp đỡ nữ hải tử gắn bó hình tượng hảo. Sư Ngôn hướng Thủy Vân Thân tỏ vẻ cảm tạ. Nhưng Thủy Vân Thân chỉ là miễn cưỡng cười, đó là ngâu ngang vì thiết vệ. Nên làm. Sư Ngôn chỉ là nhìn nữ nhân. Thái nhất tông nội tu sĩ chia làm thiết vệ cùng thuật sĩ hai loại. Có chút thiết vệ là thực tập trung thuật sĩ, cuối cùng là sẽ chuyển chính thức. Mà có chút là coi bảo hộ người khác làm nhiệm vụ của mình, thủ vững thiết vệ chức trách rốt cuộc. Đương nhiên, còn có như là thất nhân, cùng với thất nhân kia hai cái muội muội giống nhau. Chức trách chính là vì bảo hộ Đông Hoàng nhất tộc, từ lúc bắt đầu chính là làm thiết vệ mà huấn luyện tu hành. Bất quá Thái Dương tông cũng không phải cái gì thủ cựu. Ngang ngược không nói lý địa phương. Nếu tư chất thích hợp, tu hành khắc khổ. Liên tính là thất thị, cũng có thể làm thuật sĩ tu hành. Thủy Vân Thân đã liên hệ Đông Hoàng Cẩm. Sư Ngôn biết, Thái Nhất Tông bên trong có nào đó đặc thù cùng loại truyền âm ngọc giản, nhưng là càng thêm ẩn nấp liên hệ phương thức. Ở nhất định khoảng cách nội, các nàng chi gian có thể cho nhau liên hệ. Tin tưởng nếu không bao lâu, Đông Hoàng Cẩm là có thể thu nạp Thái Nhất Tông chuyến này tiến đến người, sau đó hướng tới Sư Ngôn bọn họ nơi Hàn Đàm dựa sát. Chỉ là bỗng nhiên, Thủy Vân Thân sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem, rất khó xem. Làm sao vậy? Sư Ngôn chú ý tới nữ nhân đột nhiên trắng bệnh sắc mặt. Cẩm đại nhân bên kia có tin tức. Ân. Thất nhân tiểu thư truyền đến tin tức, Đông Hoàng Ly đại nhân cũng bước vào lâu lan chi mộ. Sư Ngôn đột nhiên thấy đau đầu. Cái kia gây chuyện tinh. Nàng là thật sự không sợ chết ta. Đối với Đông Hoàng Ly có thể từ trong doanh địa chạy ra tới chuyện này, Sư Ngôn căn bản không ngoài ý muốn. Nhưng nàng mới từ tử kiếp bỏ ra tới ai? Quay đầu như thế nào lại nhảy vào một cái khác hố lửa? Còn có. Sư Ngôn nhìn về phía Thủy Vân Thân. Thất nhân tiểu thư nói. Các nàng đã vì yêu nữ sở chế, làm Sư Ngôn tiểu thư. Cẩn thận một chút. Thủy Vân Thân miễn cưỡng ngẩng đầu nói, nàng nói. Cái kia yêu nữ mục tiêu, chính là Sư Ngôn tiểu thư. Văn nhân nhi thư, Sư Ngôn gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra cái tên kia. Cùng lúc đó, một khác chỗ Hàn Đàm. Văn Nhân Nhi thư bỗng nhiên tới gần thất nhân, nắm lấy nữ hải tử giấu ở trong tay háo run rẩy ngón tay. Hảo! Đến nơi đây là được. Ngô ngón tay bị không lưu tình chút nào mà khẩn nắm chặt, truyền đến lo lắng đau đớn, thất nhân đầu gối đều đánh vào cùng nhau, vốn dĩ liền suy nhược bất kham thân thể cơ hồ phải đương trường ngã quỵ. Nữ hải tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại vẫn như cũ gắt gao mà trừng mắt Văn Nhân Nhi thư. Người buông ra nhân tỷ tỷ. Một bên, bị xiềng xích chặt chẽ bó trụ Đông Hoàng Ly ra sức dãy rủa, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi buông ra nhân tỷ tỷ. Nhân tỷ tỷ. Hơi hơi vai quá đầu, Văn Nhân Nhi thư bỗng nhiên lộ ra buồn cười biểu tình. Têu đến thật là dễ nghe. Nàng buông lỏng ra thất nhân tay. Sau đó ở Đông Hoàng Ly hoảng loạn trong ánh mắt, từng bước một mà hướng tới nữ hải tử gần sát. Văn Nhân Nhi thư vươn tay, đầu ngón tay khơi mào Đông Hoàng Ly cằm, sau đó cùng nữ hải tử đối diện, biết sao? Ngươi thất nhân tỷ tỷ. Phía trước chính là chỗ tận tâm cơ nghĩ. Như thế nào đem ngươi từ Thái Nhất Tông tiễn đi đâu? Văn Nhân Nhi thư cười đến sán lạn mà có chút tà ác, nàng nhìn nữ hải tử kia phó khó có thể tin biểu tình, tiếp tục vạch trần dấu ở thất nhân đáy lòng bí mật. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì muốn giúp ngươi? Một lần lại một lần mà mạo nguy hiểm, cho ngươi truyền tống phụ lục, cho ngươi vọng đế truy, cho ngươi đưa này đưa kia. Giúp ngươi thoát đi Thái Nhất Tông. Văn Nhân Nhi thư vô Đông Hoàng Ly khuôn mặt. Nhìn nữ hải tử lập tức liền trở nên thực hoảng loạn biểu tình. Rất tuyệt. Thực sung sướng. Nàng chính là thích thấy loại vẻ mặt này. Như là muốn hư rất giống nhau biểu tình. Nếu loại vẻ mặt này có thể xuất hiện ở Sư Ngôn trên mặt. Vậy càng tốt. Là bởi vì ngươi là Đông Hoàng Lệ muội muội sao? Không. Là bởi vì nàng muốn cho ngươi biến mất ta. Chỉ có ngươi biến mất, ngươi tỷ tỷ mới có thể đem ngươi thay thế. Minh bạch sao? Không phải như thế Đông Hoàng Ly hoảng loạn mà nhìn về phía thất nhân. Nàng tưởng thất nhân trả lời nàng, nói cho nàng, không phải giống cái này mà nữ nói như vậy. Thất nhân tỷ tỷ ngươi nói, ta chỉ tin tưởng ngươi. Ngươi nói cho ta, không phải nàng nói như vậy. Nhưng, thất nhân vừa mới từ bóng đè chung chạy ra tới. Đấy lòng bí mật bị vạch trần, nàng căn bản vô lực chống cự. Đông Hoàng Ly tâm đều đi theo hạ xuống. Văn Nhân Nhi thư cười đến thực sung sướng. Nàng xoay người nhéo thất nhân khỏe môi, sau đó tham lam mà tới gần, hít sâu. Mơ hồ mà, nàng giống như còn có thể ngửi được cái loại này cam liệt, phảng phất mang theo nại vị ngọt hương. Nàng đối với ngươi thực ôn nhu đi. Văn Nhân Nhi thư liếc liếc mắt một cái Đông Hoàng Ly. Sư Ngôn. Nàng đối với ngươi nhất định thực ôn nhu đi. Trong nháy mắt, đông nhiên trọng điệp giọng nữ, nghe tới là như vậy hung ác nham hiểm, chỉ là nghe đều giống như sẽ làm người mồ hôi lạnh ứa ra. Từ Văn Nhân Nhi thư trong miệng nghe được Sư Ngôn tên. Thất nhân giống như một lần nữa đạt được động lực, nỗ lực dễ rùa suy nghĩ muốn lên. Vận khởi linh khí. Nhưng mà chỉ là tốn công vô ích. Văn Nhân Nhi thư nắm chính mình ngực, thật làm nhân đố kỵ a. Ghen ghét. Tường một ngụm, đem nàng đụng vào quá địa phương toàn bộ ăn luôn. Ôn Uyển. Không. Thất nhân hoàn toàn không hiểu, phía trước chính mình vì cái gì sẽ có cái loại này ấn tượng. Lúc này, trước mặt nữ nhân trạng nếu điên cuồng. Văn Nhân Nhi thư nắm thân mình. Nàng khẩn nắm chặt ở chính mình ngực, tay giống như đều phải nắm chặt tiến huyết nụ. Đau. Đau quá. Nhưng là không đau lại không được. Nơi này. Trống rỗng. Từ bị Sư Ngôn cưỡng chế tiến vào thần hồn, bằng công suất lớn Tuyết Hàn Công cùng Mị Cốt Thiên Thành ăn mòn quá một lần lúc sau, nơi này liền vẫn luôn trống rỗng. Từ lần đó lúc sau, Văn Nhân Nhi thư dùng biến các loại biện pháp cũng không có biện pháp phục khắc ngày đó cực lạc. Tâm. Trống rỗng. Làm nàng giống như sắp nổi điên. Câu mà không được, thân như kiến phệ. Chỉ có đau đớn mới có thể làm nàng hơi chút thỏa mãn một chút. Hơn nữa cũng không phải cái gì thỏa mãn. Là chỉ có như vậy, nàng mới có thể quên một chút lúc trước vui sướng. Thật sâu mà thở hổn hển, Văn Nhân Nhi thư bỗng nhiên như là biến sắc mặt giống nhau đứng dậy. Nàng hờ hững mà nhìn thoáng qua đau khổ thất nhân cùng phảng phất như tao bị thương nặng Đông Hoàng Ly, đứng dậy rời đi. Sư Ngôn. Buồn khổ thanh âm. Gần như chịu tội thanh âm. Sư Ngôn. Cực độ hưng phấn cuồng tà thanh âm. Hai thanh âm trọng điệp. Phần 314. 313 viêm phát trước mắt. Minh Trọng Khanh, không phải, canh 14 cờ 5. Hiện thực cũng không phải trò chơi. Mặc dù là đã chịu trọng thương cắn mấy viên đan dược đi xuống là có thể khỏi hẳn, sinh long hoặc hổ. Muốn làm được loại chuyện này ít nhất yêu cầu mấy cây xích thần ly phía trên thiên tài địa bảo. Nhưng, bình thường hiện thực cũng không có tạo hóa chi thân loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ở Hàn Đàm ẩn nấp chỗ, Sư Ngôn cắt ra chính mình bàn tay. Thẳng đến hôm nay mới thôi. Hồi tưởng khởi lúc trước đột phá vân đan cảnh việc xấu, Sư Ngôn vẫn cứ cảm thấy có chút vô pháp nhìn thẳng. Bất quá. cũng đúng là cái kia luôn là ác ý tràn đầy hỗn đản. Chính mình mới có tạo hóa chi thân loại này kỳ kỳ quái quái hậu thiên khí vận. Đó là cái cùng loại với đem sư ngôn biến thành đường tăng thịt giống nhau hậu thiên khí vận. Chẳng qua hiệu quả không có như vậy rõ ràng. Nhiều nhất là ở khẩn cấp dưới tình huống điếu trụ mặt khác nữ hải tử tánh mạng. Chứ này bên ngoài, cũng chỉ có thể làm sư ngôn bên người nữ hải tử bồi dưỡng cực kỳ kỳ quái quái ác phích. Thí dụ như, hạ hạ, A Nhã còn có phong mãn lâu gì đó. Nghĩ đến kia chỉ bị chính mình ném ở Oanh Hoa thị miêu nương, sư ngôn khỏe mắt lại nhảy nhảy. Phong mãn lâu đối với chính mình mê luyến, thoạt nhìn có thể so trong trò chơi muốn trọng đến nhiều. 10 chi 8 9 chính là tạo hóa chi thân mang đến tác dụng phụ. Rốt cuộc ở sư ngôn bên người sở hữu nữ hải tử bên trong, chỉ có phong mãn lâu bởi vì tự thân miêu nương đam mê dưới tình huống, cùng sư ngôn tạo hóa chi thân tiếp xúc số lần nhiều nhất. Đề cập tiểu miêu nương, phong mãn lâu ở Oanh Hoa thị quá đến hẳn là còn tính không tồi đi. Nhược sơ tình thực thích nàng bộ dáng. Sư ngôn chỉ có thể như vậy tự mình an ủi lừa gạt. Nàng đem máu cùng đan dược hỗn hợp ở bên nhau, sử dụng trong trò chơi điều dược chế đan công năng. Kỳ thật tạo hóa chi thân muốn phát huy hiệu quả, cũng không gần chỉ có thể câu nệ với máu. Mặt khác, hiệu quả thậm chí càng tốt. Chỉ là, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm thấy thẹn cùng không có phương tiện. Rốt cuộc sư ngôn là cái gì tính tình người nột. Ngươi làm nàng không thể hiểu được mà khóc ra tới xác thật có chút khó khăn. Đến nỗi mồ hôi, cũng không phải thực phương tiện. Nghĩ đến chính mình thút tha thút thít không có kết quả, thậm chí đưa tới tò mò Minh Trọng Khanh. Sau đó cách thác nước thủy mạc, Minh Trọng Khanh dò hỏi chính mình đang làm gì. Chính mình chỉ có thể đè nặng hơi thở nói. Chính mình ở chạy bộ. Giống như hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ quái. Điều tốt thuốc trị thương cùng nguyên lai giống như cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là đan hoàn thượng nhiều một chút màu đỏ sầm vân vân. Giới thiệu cũng từ nguyên lai dung huyết đan, cực kỳ hiếm thấy chữa thương thánh dược. Dược lực ôn hòa mà lại cương đại, sử dụng sau có thể khôi phục so nhiều sinh mệnh giá trị. Biến thành tạo hóa dung huyết đan, hấp thụ tạo hóa chi lực thánh dược. Dược lực ôn hòa mà lại cương đại, sử dụng sau có thể khôi phục đại lượng sinh mệnh giá trị. Sư ngôn đem thuốc trị thương đưa cho Thủy Vân Thân. Thủy Vân Thân sợ hãi rất nhiều nhìn về phía sư ngôn ánh mắt cũng nhiều vài phần cảm kích. Cùng trong trò chơi bất đồng, dung huyết đan cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện ở trong thành phường thị là có thể mua được thuốc trị thương. Liên cùng nó giới thiệu giống nhau. Dung huyết đan, cực kỳ hiếm thấy chữa thương thánh dược. Có thể luyện chế ra loại này thuốc trị thương đan sư mặc dù là ở Cửu Châu thập địa trung cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ cũng chỉ có Đông Hoàng Ly, Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã loại này công chúa đảng mới có thể tùy thân lấy ra tới một viên lại một viên. Sư Ngôn. Tự nhiên là Tình Hải Ma Tông kia mấy cái đối với Sư Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá nắn bóp nữ nhân ngạnh đưa cho nàng. Rốt cuộc mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, cùng Sư Ngôn cái kia tiện nghi láo cha công cụ người định vị bất đồng. Sư ngôn kia chính là Tình Hải Ma Tông chính thức tâm đầu nhục. Tiền nhiệm thánh nữ chi nữ. Bổn nhiệm thánh nữ khuynh tâm người. Vì Tình Hải Ma Tông tương lai nghiệp lớn. Lúc trước tung hoành Cửu Châu, sớm có hung danh Ôn Uyển Ma Quân, thậm chí đều riêng đi bái phỏng Tranh Vạn Hoa Cốc. Chỉ vì ở nhà mình Tình Hải Ma Tông nhiều loại mấy viên chuyển sinh liên. Rốt cuộc. Nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng không phải. Mang theo đối sư ngôn cảm kích chi ý, Thủy Vân Thân đem đan dược căn vào. Nữ nhân nhìn sư ngôn. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng tổng cảm thấy ăn vào đan dược cùng dĩ vãng tiếp xúc quá đan dược đều không giống nhau. Nên như thế nào miêu tả đâu. Giống như mang theo điểm nhàn nhạt ngãi vị. Tựa như, nàng gần như cảm thấy mạo phạm mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư ngôn tiểu thư. Giống như là sư ngôn tiểu thư trên người hương vị giống nhau. Nín thở ngưng thần, thu hồi cái loại này gần như mạo phạm tâm ý. Thủy Vân Thân nhắm hai mắt bắt đầu hấp thu dược lực. Chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Như là sư ngôn tiểu thư như vậy nữ hài tử, là đối với chính mình người như vậy mà nói, cao không thể phản tồn tại. Nàng là Tình Hải Ma Tông tiểu công chúa, mà chính mình chỉ là một giới thiết vệ. Chính mình có khả năng làm được, cũng chỉ có ở thời khắc nguy cơ, dùng thân thể của mình thế sư ngôn tiểu thư chặn lại một kích. Lại vô mặt khác, mạnh mẽ chấn áp trụ thương thế. Thủy Vân Thân mở mắt ra đứng dậy, nàng hướng về sư ngôn cùng mình Trọng Khanh hành lễ, đã không có chuyện. Đa tạ sư ngôn tiểu thư rủ lòng thương. Chúng ta xuất phát đi. Chỉ là hành lễ ngực đều giống như còn sẽ truyền đến xé rách đau đớn. Nhưng là không có quan hệ. Nàng cảm thụ cái loại này môi răng gian phiếm khai. Giống như mang theo điểm nãi vị mùi thơm lạ lùng. Lực lượng đang ở trong thân thể buôn đầu. Nàng đã hảo. Đông Hoàng Cẩm cùng Thái Nhất Tông đại bộ đội khoảng cách sư ngôn các nàng khoảng cách rất xa. Hai bên đồng thời hướng tới đối phương vị trí tụ lại. Nhưng Văn Nhân Nhi Thư cùng Đông Hoàng Ly các nàng khoảng cách Sư Ngôn khoảng cách lại rất gần. Ước chừng buôn tập 6-7 cái mảnh nhỏ khoảng cách lúc sau. Sư Ngôn bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Sư Ngôn tiểu thư. Thủy Vân Thân nhìn về phía Sư Ngôn. Ở ba người bên trong, nàng tu vi thấp nhất, chỉ có cụ linh cảnh. Liên Minh Trọng Khanh đều ngửi được dị thường hương vị. Áo choàng phía dưới, Minh Trọng Khanh đã bắt đầu nhéo lên Triệu Hoán Dương Viêm Thú pháp quyết. Sư Ngôn đem ôm vào trong ngực tiểu nữ ba đưa tới Thủy Vân người mang. Giúp ta chiếu cố hảo nàng. Thủy Vân Thân chỉ là dùng sức gật đầu. Này thân, mặc dù là đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ hoàn thành Sư Ngôn tiểu thư ủy thác. Tiểu nữ ba cũng rất là ngoan ngoãn mà quận ở cái này tân đại tỷ tỷ trong lòng ngực. Nàng tuy rằng chỉ thích xúc ở Sư Ngôn tỷ tỷ hoặc là Tịnh Sắc Mạn Đồ La tỷ tỷ trong lòng ngực. Nhưng là nữ hải tử hiển nhiên minh bạch, hiện tại tình huống đặc thù. Chính mình không thể cấp Sư Ngôn tỷ tỷ thêm phiền toái. Tiểu nữ ba thậm chí rất cẩn thận mà xoắn thân thể. Không quá thoải mái mà bắt lấy Thủy Vân Thân bả vai, chỉ là vì tận lực tránh cho chạm vào Thủy Vân Thân miệng vết thương. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh thả chậm nện bước. Quá an tĩnh. Nơi này. Quá an tĩnh. Cái này bị chia cắt thế giới đều không phải là không có sinh linh. Trừ bỏ những cái đó hung thần ác sát, thực lực từ nguyên anh cảnh đến hóa thần cảnh không đợi hung ác bạch hổ bên ngoài, kỳ thật rừng cây gian còn phân bố một ít mặt khác tiểu động vật. Thí dụ như thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Nhưng là lại có thể đột nhiên phun ra tới một đại đoàn lưỡi dao gió con thỏ gì đó. Nhưng, không biết khi nào bắt đầu khởi. Sư Ngôn các nàng chung quanh cũng đã hoàn toàn tĩnh lại không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch. Đừng nói là tiểu động vật. Ngay cả cho tới nay không ngừng nghỉ, vẫn luôn sung làm bối cảnh nhạc côn trùng kêu vang thanh, giống như cũng không biết từ khi nào bắt đầu khởi, hoàn toàn biến mất. Đây là dị thường. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh gần như an ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người bắt đầu cảnh giới. Sư Ngôn thần thức hóa thành trong không khí tự do sợi mỏng, như mạng nhện ở trong rừng cây lan tràn. Thức mau. Sư Ngôn liền phát hiện dị thường. Một cái người mặc thái nhất tông tiêu chí tính màu trắng áo choàng nữ nhân ngốc đứng ở trong rừng cây. Áo choàng mũ choàng đã tháo xuống. Nữ nhân hai mắt vô thần mà ngốc đứng ở trong rừng cây, lộ ra một trường tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Người tu tiên mỗi một lần tu vi đột phá đều có thể tẩy tủy hoàn cốt. Tới rồi vũ hóa cảnh càng là có thể trực tiếp trọng tố thân thể, cũng là giống tinh khỉ nghiên. Vân Mộng mệnh như vậy, bởi vì đột phá tốc độ quá mức phi phàm, kết quả biến thành hợp pháp lọ lỉ các nữ hài tử duy nhất một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chứ bỏ có cái gì kỳ kỳ quái quái áp phích, hoặc là tu luyện cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp. Tu vi càng cao người tu tiên dung mạo cũng càng thêm thuần mắt. Liền không mấy cái sẽ bị đá ra ngoại mạo hiệp hội. Lần này Thái Nhất Tông đi theo Đông Hoàng Cẩm bước vào Lâu Lan Chi mộ tu sĩ, tu vi kém cỏi nhất cũng là như nước vân thân giống nhau cụ linh cảnh. Nữ nhân bộ dạng tự nhiên rất là đoan chính. Nhưng là mấu chốt nhất chính là Sư Ngôn nhớ do nữ nhân này. Nàng là Tốn Phong Mạch thuật sĩ. Tiêu Tiểu Lâu. Bởi vì đối với chính mình phong thân pháp tò mò, còn riêng lại đây hỏi qua chính mình. Bởi vì Tốn Phong Mạch thuật thức linh động. Ở cùng đẳng cấp nguyên anh cảnh thuật sĩ chung, nữ nhân cũng coi như là có thể đánh có thể trốn, rất khó đối phó cái loại này. Cũng bởi vậy, Đông Hoàng Cẩm đem nàng lưu tại trong doanh địa, chăm sóc Gali. Chỉ là Tiêu Tiểu Lâu kia trương đoan chính khuôn mặt nhỏ giờ phút này banh đến dọa người. Cho người ta một loại hình dung tiêu tụy, huyết đều bị rút cạn kinh tủng cảm giác. Bất quá còn hảo. Còn có hô hấp, còn có mạch đập. Liên ở Sư Ngôn thần thức tiếp cận nàng đồng thời, Tiêu Tiểu Lâu đông nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Không có ngắm nhìn hai mắt ngẩng đầu bắt giữ trong không khí tơ nhện thần thức, nàng vươn tay. Sư Ngôn đột nhiên thấy không ổn. Tiêu Tiểu Lâu tu vi là nguyên anh cảnh. Nàng không có triệu hồi ra pháp cầu. Theo lý thuyết là sẽ không làm Sư Ngôn cảm giác được như vậy đại uy hiếp. Huống chi. Theo lý thuyết, nàng đều không nên có thể cảm giác được chính mình thần thức nhìn trộm mới đúng. Sư Ngôn thần thức thực đặc thù. Ở Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm nàng liền đã từng thử quá. Khi đó Sư Ngôn còn không có đột phá ngọc khuyết cảnh, nhưng khi đó, Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng đã không cảm giác được nàng nhìn trộm. Trừ phi Sư Ngôn chính mình động thủ, dùng thần thức trực tiếp đụng vào, miêu tả thân thể, mới có thể bị phát hiện. Cũng liền hóa thần cảnh mới có thể bắt giữ đến Sư Ngôn thần thức. Muốn câu trụ Sư Ngôn thần thức, ít nhất yêu cầu Tần Tố Hoài như vậy tu vi cùng công lực mới được. Nhưng, trước mặt Tiêu Tiểu Lâu, Sư Ngôn cấp tốc rút ra thần thức. Chỉ thấy nữ nhân vươn tay, nàng trước mặt không gian tiếng gió gào thét. Thật giống như không gian đổ sụp giống nhau, chung quanh cây cối phát ra lệnh người hễ răng rắc thành, cuối cùng ngạnh sinh sinh mà gãy đoạn, hướng tới Tiêu Tiểu Lâu vươn tay phương hướng tụ lại, chắc thành một cái đại một cầu. Cực không bạo. Sư Ngôn. Sư Ngôn xa xa mà cùng nàng nhìn nhau. Từ Tiêu Tiểu Lâu trong miệng. Sư Ngôn nghe được một cái quen thuộc thanh âm. hơi chút có vài phần thanh lãnh, nhưng lại mang theo điểm tà tính. Sư Nôn khuôn mặt nhỏ đều đi theo lạnh xuống dưới. Văn nhân nhi thư. Quả nhiên, nơi này dị thường cùng nàng có quan hệ. Không có cấp Sư Nôn cân nhắc là trực tiếp đơn thương độc mã mãng đi lên, vẫn là bàn bạc kỹ hơn, trước cùng Đông Hoàng Cẩm hội hợp. Sắc mặt tái nhợt nếu giấy Tiêu Tiểu Lâu cũng đã hướng tới Sư Nôn phương hướng phiêu qua đi. Thủy Vân Thân thấy được Tiêu Tiểu Lâu thân ảnh. Tiêu trưởng lão. Nàng có chút kinh nghi. Mang theo tiểu nữ ba núp ở phía sau mặt. Sư Ngôn ngăn ở Tiêu Tiểu Lâu cùng Thủy Vân Thân chi gian. Tiêu Tiểu Lâu lại lần nữa hướng tới Sư Ngôn vươn tay. Thật là. Đã lâu không thấy a. Tiêu Tiểu Lâu mặt vô biểu tình mà nhìn Sư Ngôn, môi hơi phiết, phát ra thanh âm lại cùng nàng bản nhân hoàn toàn không khớp. Văn nhân nhi thư. Sư Ngôn phẫn nộ mà kêu tên nàng. Không khí lại lần nữa vặn mèo. Lưỡi dao gió tàn sát bừa bãi. Cực không. Bạo. Nhưng là lúc này đây, Sư Ngôn không có gì đường lui đáng nói. Phía sau chính là Thủy Vân Thân cùng Minh Trọng Khanh. Liên Minh Trọng Khanh cái kia cặn bã giống nhau tốc độ cùng thể lực, căn bản không có khả năng chạy trốn. Sư Ngôn mở ra hai tay. Ở nàng phía sau, xương màu lam nữ nhân hình thể chậm rãi hiện lên, từ phía sau ôm lấy Sư Ngôn. Sáu bính xương kiếm giống như là nữ nhân cánh giống nhau, từ nàng phía sau lược ra. Sương kiếm ở không trung vẽ ra một cái nụ hoa dấu vết, lưu lại tinh tinh điểm điểm làng quang, ở Sư Ngôn trước mặt hội tụ. Nhìn không thấy lưỡi dao gió bị càng thêm sắc bén kiếm phong xé nát. Ôm chặt Sư Ngôn, Tế Tuyết Chi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tiểu Lâu. Đây là Sư Cửu Châu nhất nhất ghen ghét một chút. Tế Tuyết Chi Vũ thời điểm chiến đấu, tổng có thể lấy huyễn thân ôm lấy Sư Ngôn. Mà chính mình, chỉ có thể bị Sư Ngôn nắm ở trong tay. Sương kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh út về phía Tiêu Tiểu Lâu. Tiêu Tiểu Lâu vẫn không nhúc nhích mà đứng ở kia. Quả nhiên, như Văn Nhân Nhi thư suy nghĩ, Sư Ngôn căn bản không có khả năng đối này đó bị nàng thao túng người hạ sát thủ. Sương kiếm chỉ là cấp xẹt qua Tiêu Tiểu Lâu cổ. Sương hàn linh lực xâm nhập, muốn trực tiếp chế trụ Tiêu Tiểu Lâu. Nhưng, Tế Tuyết Chi Vũ thất sách. Thân thể của nàng không phải từ nàng chính mình ý thức khống chế. Tế Tuyết Chi Vũ ở Sư Ngôn bên thai giải thích. Sư Ngôn gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Như là Văn Nhân Nhi thư như vậy thao túng những người khác thuật thức đại khái thượng có thể chia làm hai loại, một loại là như thiên ma mê hoặc tâm trí, một loại là giống lúc trước ảnh ma quân khôi ảnh chú giống nhau, trực tiếp thao túng thân thể. Tế Tuyết Chi Vũ vừa mới xâm nhập công kích chỉ có thể nhằm vào người trước. Vốn dĩ, nàng cho rằng làm thiên ma hóa thân Văn Nhân Nhi thư, sẽ lựa chọn người trước. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Văn Nhân Nhi thư lựa chọn chính là người sau. Tiêu Tiểu Lâu lại lần nữa hướng tới Sư Ngôn vươn tay. Vừa mới xẹt qua nàng thân thể xương kiếm đi vòng mèo, từ phía sau thứ hướng về phía nàng mấu chốt. Tế Tuyết Chi Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn trực tiếp thương tổn. Chỉ là keng, thanh thúy va chạm thanh. Tiêu Tiểu Lâu phía sau hộ thuẫn triển khai. Ở Sư Ngôn bỗng nhiên tâm đều bỗng nhiên nhắc tới nhìn chăm chú hạ. Càng nhiều thái nhất tông tu sĩ thân ảnh từ trong rừng cây đi ra khỏi. Đều không ngoại lệ. Là các nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng vô thần hai mắt. Các nàng đều là lưu thủ ở doanh địa nội thái nhất tông tu sĩ. Đây là một hồi bất chính nghĩa quần đầu. Sư Ngôn đảo không phải rất sợ quần đầu. Nàng duy nhất buồn rầu. Chính là người quá nhiều, nàng khả năng thu không được tay. Vạn nhất thật sự trọng thương mấy cái, nàng rất khó công đạo a. Liền ở ngay lúc này. Lệ. Thanh thúy tiếng chim hót. Hưng hực liệt liệt minh bạch sắc ngọn lửa ở Sư Ngôn trước người cháy bùng. Bốn chảo diều hâu ở Sư Ngôn trước mặt mở ra cánh. Tiêu Tiểu Lâu thuật pháp cũng chỉ là làm diều hâu thân thể hơi hơi vặn mẹo. Quần đầu. Minh Trọng Khanh đứng ở Sư Ngôn phía sau. Nàng nhất không sợ, chính là quần đầu. Đại ngày dâng lên, đen nhánh ba chân chi điểu quan sát đại địa. Có cánh chi sư tránh ra cánh, phát ra trầm thấp gào giống. Minh Trọng Khanh thỏa mãn mà nhìn Sư Ngôn bóng dáng. Lúc này đây, đến phiên chính mình bảo hộ ngươi. Nơi này liền giao cho ta đi, nàng đối với Sư Ngôn cười khẽ, ngươi đi tìm cái kia phía sau màn làm chủ. Văn Nhân Nhi thư. Đúng không? Nhưng là ngươi Sư Ngôn quay đầu lại, muốn thuyết minh Trọng Khanh thể lực vấn đề. Sau đó, Sư Ngôn liền sững sờ ở nơi đó. Minh Trọng Khanh chính mình cũng thân hóa dương viêm. Nữ hải tử trên người hoa lệ váy áo đều hừng hực liệt liệt mà bốc cháy lên, phát họa ra minh bạch sắc đơn bạc đường cong. Nàng giống như là ở hỏa trung nhảy động tinh linh. Mấu chốt nhất chính là, Minh Trọng Khanh đầu tóc hoàn toàn biến thành liệu nguyên chi hỏa. Lấy ngọn lửa vì phát, nhẹ nhàng mà lại mộng ảo. Không còn có mép tóc chi ưu. Tuy rằng, vẫn là rất sáng. Không, chi bằng nói là càng sáng. Chỉ là lần này không còn có buồn cười ý vị, tương phản, thậm chí làm người cảm thấy còn có điểm thánh khiết. Đây là Minh Trọng Khanh hoàn toàn thể sao? Sư Ngôn giống như có điểm hối hận lúc trước không có giải khóa Minh Trọng Khanh toàn bộ cơ gờ. Làm sao vậy? Minh Trọng Khanh kỳ quái mà nhìn Sư Ngôn. Không, Sư Ngôn lộ ra tươi cười. Không có gì. Chỉ là Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh, lộ ra gương mặt tươi cười, cảm thấy ngươi bộ dáng này còn man đẹp. Minh Trọng Khanh cả người đều ngốc tại kia, trên người ngọn lửa đều đi theo Minh ám phát sóc hạ. Hảo hảo, mau đi đi. Sẽ làm người hảo giác ngạo kiểu ngữ khí. Nơi này liền giao cho ta hảo. Phần 315. Phần 314 quyền bính. Ta cũng sẽ a rơi vào địa ngục đi thôi canh một bốn cờ. Quay đầu lại thật sâu mà nhìn Minh Trọng Khanh liếc mắt một cái. Lượn lờ ở trong ngọn lửa thiếu nữ, sợi tóc như thiêu đốt xích viêm phi dương. Cởi bỏ bùi tóc, khoác hạ tóc mái. Thấy không rõ cái chán phía dưới, cặp kia mãnh liệt như đuốc long lánh hai tròng mắt phảng phất đều ở sáng lên. Chỉ có lần này. Chỉ có như vậy. Ta mới có thể đuổi theo ngươi bước chân. Minh Trọng Khanh hướng tới Sư Ngôn vươn tay. Giống như là ở thúc giục chạy nhanh ngôn đi trước giống nhau. Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh đối diện, sau đó quay người lược hướng Hàn Đàm. Một cái người mặc thái nhất tông màu trắng áo choàng nữ nhân ngăn ở Sư Ngôn phía trước. Không có pháp cầu quay quanh. Nàng là thiết vệ. Cùng với nữ nhân hai tay nâng lên, sặc sỡ quang thuẫn cấu trúc. Nàng muốn dùng này kết giới, dùng thân thể của mình, ngăn trở trụ Sư Ngôn đi tới nệ bước. Còn không có chờ Sư Ngôn hóa thân vì phong trực tiếp từ chưa hoàn toàn triển khai quang thuẫn khoảng cách thoán qua đi, một đạo hỏa trụ cũng đã từ Sư Ngôn bên cạnh người mãnh liệt tới. Không có cấp nữ nhân bất luận cái gì chống cự cơ hội. Phảng phất chút ra dung nham hỏa trụ cũng đã xô đẩy bị nướng đến đỏ đậm quang thuẫn cùng nữ nhân thân thể nặng nề mà đánh vào một viên đại thụ phía trên. Giang giác giang giác. Cự mục theo tiếng mà đoạn. Sư Ngôn lại lần nữa quay đầu lại nhìn Minh Trọng Khanh liếc mắt một cái. Hừng hực liệt liệt minh bạch sắc ngọn lửa cơ hồ nuốt hết hết thảy. Duy nhất cặp kia long lánh con ngươi, trước sau nhìn chăm chú vào chính mình bóng dáng. Giống như, đem nơi này giao cho Minh Trọng Khanh cũng có thể. Sư Ngôn hơi chút tính ra một chút này đàn bị thao túng tu sĩ cùng Minh Trọng Khanh sức chiến đấu. Ở Dương Viêm Thú hoàn toàn triển khai dưới tình huống, Minh Trọng Khanh hẳn là hoàn toàn không sợ các nàng. Như vậy, chính mình phải làm sự tình cũng thực minh xác. Sư Ngôn thoán vào Hàn Đàm khu vực. Chính mình chỉ cần mau chóng tìm được văn nhân nhi thư. Ở Minh Trọng Khanh kia không kiên nhẫn ma thể lực điều cùng tinh lực điều rốt cuộc phía trước. Đem văn nhân nhi thư bắt được tới là được. Bởi vì thế giới này là từ vô số chia cắt dán mảnh nhỏ đua hợp mà thành. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trước mắt cái này Hàn Đàm cùng Sư Ngôn phía trước thấy Minh Trọng Khanh cùng Thủy Vân thân Hàn Đàm hẳn là cũng không cái gì khác biệt. Hàn Đàm phụ cận phương tiện ẩn thân chỗ chỉ có một. Đó chính là thác nước sau lưng huyệt động. Cũng chính là Sư Ngôn phía trước cấp nước Vân thân điều dược địa phương. Sư Ngôn lập tức nhảy vào huyệt động. Đầu tiên ánh mắt đầu tiên, Sư Ngôn liền thấy được bị bó ở cột đá mặt trên sắc tiểu tụy, hình dung tiểu tụy thất nhân. Nữ hải tử môi hơi hơi dương, gần như khô khốc, giống như đổ thứ gì. Thất nhân thân thể gần như vô lực mà treo ở nơi đó, mềm mượt mà rũ. Nàng nghe được động tĩnh mới ngẩng đầu. Nữ hải tử nguyên bản cặp kia xinh đẹp, tinh thải tinh màu làm con người đều phía một loại làm nhân tâm đau mệt mỏi. Cái loại này yếu ớt ánh mắt mãi cho đến thấy Sư Ngôn thân ảnh mới hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp. Ngô ngô ngô, nàng nhẹ nhàng lắc đầu dãy rủa. Có lẽ là bởi vì thật sự là quá mức vô lực, nữ hài tử lắc đầu biên độ rất nhỏ. Gương mặt hai sườn sợi tóc đều đã dính lộc cộc cướp đấm, chỉ là như vậy nhìn xem khiến cho Sư Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Nghe, người, mà, thương. Không đúng. Sóng, thi, đêm. Nhưng Sư Ngôn cũng minh bạch thất nhân ý tứ. Ở nữ hài tử trước người. Tất nhiên cất giấu cái gì bấy dập. Một khi chính mình như vậy tùy tiện tiến lên, liền vô cùng có khả năng ngựa mất móng trước, rơi vào văn nhân nhi thư bấy dập. Sư Ngôn dừng bước chân. A nha nha nha nha, đúng lúc này, từ huyệt động chỗ sâu trong bỗng nhiên vang lên nữ nhân quyến rũ thanh âm. Sấp sấp sấp. Thanh thúy giày cao gót gót giày khấu đánh ở thạch mặt đánh thanh. Sư Ngôn làm bộ chấn định bộ dáng, nghiêng người nhìn về phía huyệt động chỗ sâu trong. Điểm này điểm hắc ám đối với một cái ngọc khuyết cảnh tu sĩ mà nói căn bản không thành vấn đề. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ nhân quyến rũ đường cong. Văn nhân nhi thư vẫn là ăn mặc một kiện sấn thân hắc tơ lụa tử váy dài. Chỉ là, cùng lúc trước mới gặp khi nữ nhân thanh lánh bất đồng. Lúc này đây, màu đen váy dài nửa thấu, ti liêu phía dưới nữ nhân rảo hảo khoa trương đường cong phảng phất mảy may tất lộ. Chỉ là nhìn chăm chú, khiến cho người cảm thấy huyết mạch sôi sục. Kìm nén không được muốn rút kiếm cái loại này. Sư Ngôn không biết người khác nghĩ như thế nào. Dù sao nàng hiện tại chính là tưởng trực tiếp rút ra Sư Cửu Châu, làm nữ nhân này hảo sinh nhìn một cái chính mình lợi hại. Nàng tuy rằng thích đẹp sự vật. Đối với đẹp, nữ hải tử cơ hồ không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng, đối phương nếu là thật sự như rắn rết dơ lên độc ngao đối hướng chính mình bên người người. Sư Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá chỉ là một khối phấn hồng bộ xương khô thôi. Thật là không nghe lời mèo con. Văn Nhân Nhi thương nghiêng đầu, nhìn bị nhắc tới đôi tay bó ở nơi đó thất nhân. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nô! Tức khắc, thất nhân thật giống như gặp sét đánh, nguyên bản vô lực thân thể cũng phản khúc hướng về phía trước cùng khởi. Nhưng lại đối nhẹ nhẹ bó ở trên người khổn tiên tắc không thể nơi hà. Cuối cùng chỉ có thể ánh mắt hoảng hốt mà như vậy nện xuống thân mình, nhưng lại liền ngã trên mặt đất đều không có biện pháp làm được. Sư Ngôn nâng lên tay trái. Xương kiếm tự hành bay ra. Giống như chặt đứt Văn Nhân Nhi thư cùng thất nhân chi gian như dắt ti liên hệ. Tính lại trong không gian. Chỉ còn lại có thiếu nữ gầy yếu run rẩy tiếng hít thở. Văn Nhân Nhi thư mày hơi hơi khơi mào. Cùng ở xương hồng cốc khi, Sư Ngôn cần thiết muốn mượn dùng xương kiếm dạ tinh đại trận cùng tuổi trung hung thần mới có thể làm nàng cảm giác được nguy hiểm cùng khó giải quyết bất đồng. Hiện tại Sư Ngôn chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho nàng cảm thấy giống như có núi sông dục tồi khí thế đè xuống. Nàng nâng lên chính mình tay phải. Văn Nhân Nhi thư tay phải hổ khẩu vị trí, liệu một tiểu đóa đen nhánh ngọn lửa dấu vết. Đó là cướp bóc. Theo lý thuyết, chỉ cần Sư Ngôn thông qua tu luyện tăng lên tu vi, ở nàng bên này cũng sẽ đạt được đồng dạng tăng lên. Nhưng là, rất kỳ quái a. Chính mình như vậy rõ ràng đều không có từ Sư Ngôn trên người hấp thu đến nhiều ít tu vi. Nhưng đối phương lại bất chi bất giác mà đã trưởng thành tới rồi có thể cùng chính mình đối chọi gay gắt, lực lượng ngang nhau nông nỗi. Chính mình rõ ràng không có cảm giác được cướp bóc bị che chắn. Nhưng, sự thật chính là như thế. Văn Nhân Nhi thư không hiểu được. Nàng tu vi đều là từ đâu ra? Viện tới sao? Gia hỏa này chẳng lẽ bởi vì cái này cướp bóc, đều từ bỏ tu hành, lựa chọn thông qua cái gì kiếm chuyển phương pháp đường ngang ngõ tắt, đi kế thừa những người khác tu vi? Chính là lại không giống. Sư Ngôn hơi thở. Thực vững chắc. Thậm chí so bên ngoài cái kia chơi hỏa điên nha đầu đều phải vững chắc. Bất quá. Chính là như vậy. Hào đồng. Hào đồng. Văn Nhân Nhi thư thân thể run rẩy, cảm giác Sư Ngôn trên người cái loại này giống như muốn đem chính mình một tấc nghiền nát sát ý. Đã lâu. Nàng giống như lại có lúc trước ở xương hồng cốc thoát đi khi cảm giác. Chứa đựng Sư Ngôn hơi thở lực lượng hướng tới chính mình trào dâng tới. Chính mình giống như là ở sóng gió động trời trung rẽ rủa mà một diệp thuyền con, vô lực mà bị đối phương nghiền nát. Hào đồng hào đồng hào đồng. Văn Nhân Nhi thư giống như lại tìm được rồi chính mình thiết thực tồn tại cảm giác. Sư Ngôn cùng Văn Nhân Nhi thư giằng co. Ở Sư Ngôn phía sau, Sư Cửu Châu mềm nhẹ mà đem hư thoát thất nhân từ cột đá thượng cởi xuống tới, hoành ôm vào trong ngực đứng ở Sư Ngôn phía sau. Thất nhân banh thân thể, cuộn tròn ở Sư Cửu Châu trong lòng ngực. Cái này đột nhiên xuất hiện. Dáng người thực tốt tỉ tỉ. Trên người chứa đựng Sư Ngôn tiểu thư hơi thở. Cái loại này nùng liệt hơi thở cơ hồ muốn đem vốn dĩ liền rất suy yếu thất nhân kéo suy sụp ở Sư Cửu Châu trong lòng ngực. Sư Cửu Châu lấy ra nhét ở thất nhân trong miệng vải dệt. Đã lâu không thấy A Sư Ngôn muội muội. Văn Nhân Nhi thư cùng Sư Ngôn chào hỏi. Sư Ngôn cũng không có trả lời nàng hứng thú. Đông Hoàng Ly ở đâu? Nàng thẳng đến chính đề. Sư Ngôn thần thức đã đảo qua bốn phía, căn bản không có phát hiện Đông Hoàng Ly thân ảnh. Mà ở bên ngoài, những cái đó cùng Minh Trọng Khanh dây dưa thái nhất tông các tu sĩ, Sư Ngôn cũng không có phát hiện Đông Hoàng Ly thân ảnh. Đông Hoàng Ly, làm bộ hoàn toàn không biết đó là ai bộ dáng, Văn Nhân Nhi thư khỏe miệng tả khí thượng dương. Nhưng mà giây tiếp theo, Sư Ngôn thân ảnh cũng đã gần như thuấn di xuất hiện ở nàng trước mặt. Văn Nhân Nhi thư đồng tử co chặt. Hảo, mau, kia không phải một cái nguyên anh cảnh tu sĩ hẳn là có được tốc độ. Sư Ngôn cũng không phủ nhận. Nàng cũng không phải là cái gì nguyên anh cảnh tu sĩ. Không tin nàng có thể kéo ra giao diện, thiếu nữ tu vi kia một lan viết rõ ràng. Ngọc khuyết cảnh. Thứ giai. Đương nhiên. Nơi này còn muốn cảm tạ thất nhân tiểu thư cùng tiểu tịnh sắc làm ra chắc tuyệt công hiến. Nắm Văn Nhân Nhi thư cổ áo, chạm vào da thịt đồ tế nhuyễn tơ lụa, Sư Ngôn trong lòng lại không có một chút ít kỷ niệm, hung hăng mà kéo Văn Nhân Nhi thư quán ở cột đá thượng. Luận dáng người. Văn Nhân Nhi thư cùng nàng tỷ tỷ Văn Nhân Nhi mặc căn bản vô pháp so. Luận khí chất, Văn Nhân Nhi mặc cũng muốn vứt ra tới hiện tại tà khí bộ dáng Văn Nhân Nhi thư mấy cái phố. An qua thịnh yến, Sư Ngôn còn sẽ để ý cái này trộn lẫn độc phiên bản không thành. Lại nói, ngay cả loại này yêu lý yêu khí, hơi chút mang theo điểm tà tính cảm giác. Văn Nhân Nhi thư cùng tịnh sắc mạn đồ la thậm chí là A Nhã đều hoàn toàn không làm so. Sư Ngôn, không để bụng. A Ly ở đâu? Văn Nhân Nhi thư chỉ là nhẹ nhàng chịu khí. Rõ ràng hẳn là thống khổ vạn phần, nhưng là Văn Nhân Nhi Thư lại bày ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Ta không biết. Tuyết Hàn Công linh khí tức khắc manh liệt tới. Đối mặt Văn Nhân Nhi Thư, Sư Ngôn cũng sẽ không như là đối đãi mặt khác nữ hải tử như vậy, xung làm điều hòa. Sư Ngôn ngay từ đầu chính là lớn nhất công suất. Tuyết Hàn Công gần như ngang ngược mà đoạt lấy Văn Nhân Nhi Thư tinh thần, thể lực, ma khí, thậm chí là ý chí, ý thức tan rã. Từ nữ nhân phương môi trung đè ép ra buồn khổ thấp huyền thanh âm. Ở như vậy trong nháy mắt, Văn Nhân Nhi Thư phảng phất minh bạch Sư Ngôn đây là một thân tu vi là từ đâu tới. Ma đầu. Nàng mới là triệt triệt để ma đầu. Tuyết Hàn Công thế nhưng bị nàng dùng đến ma công hương vị. Nhưng, Văn Nhân Nhi Thư mê luyến mà nhìn lúc này gần trong gang tấc Sư Ngôn. Hào đồng. Ta nói Văn Nhân Nhi Thư làm đầu hàng trạng. Sư Ngôn thoáng chậm lại một chút áp chế. Nàng nhìn Văn Nhân Nhi Thư cặp kia đen nhánh như đêm đôi mắt. Cặp mắt kia cùng Văn Nhân Nhi mặc hoặc là A Cửu đều không giống nhau. Có lẽ, đó chính là Văn Nhân Nhi Thư bị ký sinh đặc thù. Nàng tu hành ly thiên lục. Nhưng là thất bại. Từ đây, đứng ở nơi đó người không bao giờ là Văn Nhân Nhi Thư, mà là thiên ma sóng ti đêm. Ở Văn Nhân Nhi Thư trong lòng. Cùng Văn Nhân Nhi Thư giống nhau như lúc, nhưng là trần trụi. Cả người bị màu đen yên khí lượn lờ nữ nhân một bộ tiêu chuẩn vai ác dáng ngồi ở kia. Nàng nhếch môi, lộ ra một ngụm cách vách tử thần học sinh tiểu học hắc ảnh người dường như tiêu chuẩn bạch nha. Nguyện vọng của ngươi đã đạt thành. Ở nàng trước mặt, là cùng này phúc thân hình giống nhau, đã bị Tuyết Hàn Công áp chế đến sủi lơ vô lực nữ nhân. Như vậy nên ta. Nói đi, Ali ở đâu? Sư Ngôn cảm giác lúc này ở chính mình trong thân thể mãnh liệt chút ra lực lượng. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy triệt triệt để đoạt lấy những người khác lực lượng. Ali A Văn Nhân Nhi Thư ngẩng đầu, lộ ra tươi cười. Nhìn nữ nhân kia phó tươi cười, Sư Ngôn trong lòng đống nhiên căng thẳng. Theo lý thuyết, hiện tại Văn Nhân Nhi Thư hẳn là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mới là. Không đối. Thân là vùng thiếu văn minh thiên ma. Nàng còn có một cái cuối cùng sát chiêu. Rõ ràng hẳn là đã hoàn toàn vô lực nữ nhân bỗng nhiên mở ra hai tay, gần như kiềm chế mà phản ôm lấy Sư Ngôn. Nàng khẽ hôn ở Sư Ngôn bên thai. Hóa yên vui thiên ma sóng ti đêm. Làm vùng thiếu văn minh thiên ma. Trừ phi thiên ma bổn cách bị đoạt lấy. Bằng không mặc kệ cỡ nào vô lực, nàng đều có thi triển ra chính mình quyền bính cơ hội. Thống khổ đi. Dãy rủa đi. Văn Nhân Nhi Thư nhịn không được mà muốn cùng thiếu, nói cho ta. Giấu ở ngươi sâu trong nội tâm hắc ám là cái gì? Nói cho ta. Ngươi sở ấy nấy. Xin lỗi. Chịu tội. Là cái gì? Nàng muốn lột ra Sư Ngôn ngụy trang, nhìn thẳng thiếu nữ linh hồn. Sau đó, Văn Nhân Nhi Thư, không, là thiên ma sóng ti đêm sững sờ ở nơi đó. Sư Ngôn nắm nàng cổ áo, vẻ mặt ghét bỏ mà kéo ra hai người chi gian khoảng cách, thật giống như căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng, này không phải thiên ma sóng ti đêm sững sờ ở nơi đó nguyên nhân. Chân chính làm nàng sửng sốt, là nàng vừa mới sở thấy đồ vật. Không có. Cái gì đều không có. Chuyện này không có khả năng. Mặc dù là như giao đài tiên tử như vậy không rảnh người, sâu trong nội tâm cũng sẽ có lỗ hổng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người nội tâm là như vậy? Thiên ma sóng ti đêm hồi tưởng chính mình nhìn đến đồ vật. Như chảy xuôi hồng nhạt ngân hà. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ có người như vậy? Thiên ma sóng ti đêm thậm chí phân không rõ trước mặt thiếu nữ rốt cuộc là bởi vì nội tâm trời sinh tà tính, căn bản không hề chịu tội cảm loại đồ vật này. Vẫn là trước mặt thiếu nữ nội tâm kỳ thật cao khiết vô cùng, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì đối lý việc. Tính. Đệ nhị loại ngẫm lại liền không khả năng. Nhưng. Đệ nhất loại kia càng không thể a. Đệ nhất loại chỉ có thể thuyết minh một chút, cái này kiềm chế trụ chính mình nữ hài tử. So với chính mình cái này thiên ma còn muốn thiên ma. Kia. Có thể sao? Thiên ma sóng ti đêm nhìn Sư Ngôn trên mặt bỗng nhiên tràn ra tươi cười, thân thể như diêu chấu run rẩy. Này phân hơi thở. Loại cảm giác này. Không đúng, không đúng. Loại này bị dấu vết ở thiên ma huyết mạch chỗ sâu trong sợ hãi cảm. Quyền bính. Ngươi giống như chơi thực vui vẻ a. Sư Ngôn lộ ra đại đại tươi cười. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng ấn ở Văn Nhân Nhi Thư ngực. Cùng đối đại tịnh sắc mạn đồ la khi ôn nhu hoàn toàn bất đồng. Ngươi nói xảo bất xảo. Loại đồ vật này a, ta giống như cũng sẽ đâu. Sư Ngôn ngây thơ hồn nhiên mà hơi hơi nghiêng đầu. Vui sướng thiên. Thải tàng mạn đồ la. Rơi vào địa ngục đi thôi. Phần 316. 315 Sư Ngôn, biết sao? Thiên ngoại thiên đều là người của ta canh một ba cơ năm. Nhìn nữ hải tử trên mặt hồn nhiên, rực rỡ rào rạt mà ra tươi cười. Văn Nhân Nhi Thư, không. Thiên ma sóng ti đêm lại phát ra từ đáy lòng mà cảm giác được sợ hãi. Đó là bị dấu vết ở thiên ma huyết mạch chỗ sâu trong áp chế. Đó là ở vào thiên ngoại mỗi ngày ma tầng cao nhất. Chi phối toàn bộ thiên ngoại thiên. Cuối cùng thiên ma quyền bính. Thiên ma sóng ti đêm tuy rằng chưa từng gặp qua như vậy quyền bính, lại phát ra từ bản năng cảm giác được sợ hãi. Sư ngôn. Sư ngôn nàng làm cái gì? Nàng thậm chí không dám đi vọng tưởng, sư ngôn có phải hay không cùng càng cường đại thiên ma ký kết khế ước. Càng không thể suy nghĩ. Sư ngôn kỳ thật không phải cùng thiên ma ký kết khế ước. Mà là thiên ma bị sư ngôn cưỡng chế khế ước. Ở nàng xem ra, cực đại xác suất là sư ngôn tìm được rồi bị trấn phong ở Thanh Liên kiếm tông trung gia hỏa kia. Sau đó gia hỏa kia dùng nào đó bí pháp, đem chính mình quyền bính dùng một lần mà rót vào tới rồi sư ngôn trong thân thể. Chính là vì loại chuyện này, hướng chính mình khởi xướng trả thù. Đến nỗi, vì cái gì sư ngôn thi triển quyền bính hơi thở cùng tịnh sắc mạn đồ la quyền bính hơi thở hoàn toàn bất đồng. Thiên ma sóng ti đêm căn bản không nghĩ tới có thể hay không là một cái khác thiên ma quyền bính. Tưởng cũng không dám tưởng. Thiên ma là ích kỷ. Tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tôi tớ còn phụng dưỡng thiên ma. Một người lại sao có thể đồng thời cùng hai cái thiên ma ký kết khế ước. Đương nhiên. Trái lại liền không có việc gì. Nhưng. Kìa sao có thể đâu. Thân là thiên ngoại thiên thiên ma, nhất tần nhất tiếu liền có thể ảnh hưởng hồng trần cao quý tồn tại. Lại sao có thể hướng phàm nhân cúi đầu. Tuyệt đối là tịnh sắc mạn đồ la ẩn giấu cái gì át chủ bài. Cái gì liền chính mình cũng không biết át chủ bài. Người xem nhiều xảo. Thiên ma sóng ti làm đêm vì đánh cắp tịnh sắc mạn đồ la bộ phận quyền bính mà ra đời thiên ma, có thể rõ ràng mà ngửi được tịnh sắc mạn đồ la hương vị. Nếu sư ngôn không có đem thiên ma bổn cách còn cấp tịnh sắc mạn đồ la, thiên ma sóng ti đêm ở dựa đến như vậy gần dưới tình huống tuyệt đối có thể ngửi được. Nói vậy, liền tính đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tùy tiện tới gần. Nàng khẳng định sẽ lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức, đánh cắp đi tịnh sắc mạn đồ la thiên ma bổn cách cùng với còn thừa quyền bính. Mà không phải lựa chọn nhảy mặt. Nhưng, mặc kệ nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Kết cục đã là chú định. Văn nhân nhi thư đồng tử ở nháy mắt co rút lại đến mức tận cùng, thân thể phảng phất đều ở diêu chấu run rẩy. Cùng đối mặt tiểu tịnh sắc khi bất đồng. Ở đối mặt văn nhân nhi thư thời điểm, sư ngôn căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ lúc bắt đầu, nàng thi triển quyền bính chính là 100%. Hàn đam thạch động ngoại. Thiên địa phảng phất đều đã xảy ra nào đó không người biết thay đổi. Không chung đều đã biến thành cái loại này kiểu diễm hồng nhạt. Sáng lạn vặn vẹo đám mây phảng phất huyễn làm một đôi minh minh vô hình hai mắt, lấy hài hước nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xuống toàn bộ hồng trần. Ở sư ngôn phía sau, Lâu Lan thân hình không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà lại lần nữa xuất hiện. Nàng ngồi ở tách ra thạch nhũ trụ thượng, nhẹ nhàng thở dài. Cũng chính là ở chính mình mộ. Nếu là tại ngoại giới nói, khẳng định sẽ bị nhận thấy được đi. Thật là, lần sau tìm một cơ hội nhắc nhở hạ sư ngôn hảo. Cũng không đúng. Sư ngôn tùy tùy tiện tiện hoàn toàn triển khai này phân quyền bính xác suất cơ hồ bằng không. Thật tới rồi muốn triển khai thời điểm, tất là sống chết trước mắt. Khi đó cũng để ý không được có phải hay không sẽ bị đã nhận ra. Lâu Lan mộ ngoại. Không. Hẳn là xa hơn địa phương. Kinh Châu, Quỷ Cốc. Một bộ xinh đẹp váy lụa, mang theo thái tử quan trí nữ ngắm nhìn phía đông bắc hướng. Nữ hải tử hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt toát ra tương đương nguy hiểm ý vị. Sư ngôn. Nàng chán ghét người kia. Người kia thân ở thiên mệnh ở ngoài, không ở nàng khống chế phạm chủ. Mấu chốt nhất chính là, nữ hải tử thoáng oai qua đầu. Nàng có thể nhìn đến, một tường chi cách mặt sau, tỉ tỉ ôm một cái tiểu lão hổ thu đông, lộ ra cái loại này tưởng niệm biểu tình. Nàng đấu kỵ đến nổi điên, cực kỳ hâm mộ đến thẳng dậm chân. Chán ghét chán ghét chán ghét. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới như vậy chán ghét ra hỏa kia. Hỗn đản. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Chính mình tỉ tỉ như vậy đồng, được đến chính mình tỉ tỉ ưu ái thế nhưng còn muốn cả ngày thông đồng này nàng nữ hài tử. Nếu là chính mình nói, muốn, là chính mình nói. Nữ hài tử đôi tay vây quanh bả vai, thật sâu mà túi xuống thân mình. Ha! Màu trắng xương mù đoàn phiêu khởi. Đối với thiên ma mà nói, quyền bính cũng không phải cái gì không thể coi tồn tại. Tương phản, lấy thiên ma thị giác, quyền bính là một loại sáng lạn mà lại rõ ràng nhưng xúc đồ vật. Văn nhân nhi thư sắc mặt trắng bệnh. Nhìn sư ngôn phun ra khổng lồ quyền bính, nàng hiện tại chỉ nghĩ trốn. Quá! Quá lớn! Sẽ chết! Tuyệt đối sẽ bị xe phiền, sau đó sẽ chết. Đây là chân chính thiên ma sao? Đây là tịnh sắc mạn đồ la làm toàn bộ thiên ngoại thiên, một ma dưới, vạn ma phía trên hóa yên vui chi chủ thực lực sao? Thiên ma sóng ti đêm chỉ nghĩ trốn. Liên này phúc thể xác đều từ bỏ. Ở vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính bị nhét vào thân thể khoảnh khắc, thiên ma sóng ti đêm lựa chọn bỏ thân mà chạy. Nói giỡn. Không chạy nạn nói chờ biến thành chỉ biết A3A3 thú đông sao. Sẽ chết. Liên tính là thiên ma sẽ không chân chính tử vong. Nhưng thiên ma sóng ti đêm có như vậy một loại dự cảm, chính mình sẽ bị đánh thượng sư ngôn dấu vết, vĩnh thế không được xoay người. Cơ hồ là ở nháy mắt, văn nhân nhi thư thân thể liền bắt đầu phản khúc dãy rua, muốn tránh ra sư ngôn khuỷu tay. Lại bị sư ngôn vô tình trấn áp. Giây tiếp theo, nữ nhân thân thể liền hoàn toàn lạn mềm ở cột đá thượng. Nàng bất lực mà nhìn sư ngôn, đồng tử đã mất đi ngắm nhìn năng lực. Nếu không phải sư ngôn gắt gao mà bóp chặt nàng huyết hầu, văn nhân nhi thư tất nhiên đã sủi lơ trên mặt đất. Nhưng sư ngôn lại bắt giữ đến một ít dị thường đồ vật. Liên ở nàng thi triển quyền bính đồng thời, giống như có một đạo đen nhánh nhan sắc ám ảnh nháy mắt từ văn nhân nhi thư trên người chóc, hướng tới dị độ thế giới thoát đi. Sư ngôn nhìn cái kia đen nhánh nước lũ bóng dáng. Sau đó, thân thức như tay vương, bắt lấy kia bóng dáng cái đuôi nhỏ. Thiên ma sóng ti đêm chạy trốn. Trốn hướng thiên ngoại thiên. Thẳng đến lúc này nàng mới phát giác, cái này không gian thực đặc thù. Tựa hồ là an tịnh sắc mạn đồ la giáo hấn, lại hoặc là vốn dĩ chính là vì ngăn trở tịnh sắc mạn đồ la. Cái này không gian cùng thiên ngoại thiên chi gian có một tầng kiên cố cái chắn. Không. Là cái này không gian cùng toàn bộ ngoại giới đều có một tầng kiên cố cái chắn. Cũng chính là vừa mới sư ngôn hoàn toàn triển khai quyền bính, đã thông cùng thiên ngoại thiên chi gian liên hệ, bằng không nàng hiện tại chỉ sợ chỉ có thể như du hồn ở đường đi chung phiêu đãng. Nhưng cũng không có quan hệ. Nàng còn để lại một chương át chủ bài. Thật sự không được. Nàng có thể ký túc đến Thái Nhất Tông cái kia tiểu nha đầu trên người. Chỉ là thiên ma sóng ti đêm có lẽ không nghĩ tới. Nếu nàng thật sự lựa chọn làm như vậy, ở Đông Hoàng Ly trên người sẽ có một cái lớn hơn nữa kinh hỉ cùng chứng màu cho nàng. Như ám ảnh hình thể trốn hướng thiên ngoại thiên. Cho tới bây giờ, thiên ma sóng ti đêm đều có chút kinh hồn chưa định. Hư hảo tay ấn ở ngực, vẫn cứ đang run rẩy. Quá khẩu bang, quá khẩu bang. Cái loại này mãnh liệt tới lực lượng, chỉ cần một tức liền có thể đem chính mình coi làm ngoan vật, hoàn toàn nghiền nát. Cho dù là chính mình đã thoát được nhanh như vậy. Nô! Nô a a a a! Thiên ma sóng ti đêm nhịn không được dãy rủa, nhẹ nhàng thở dốc, vẫn là bị vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính sở lan đến. Nàng như điên như cuồng mà ở hẹp hòi đường đi khắp nơi loạn đâm. Trong lòng có hỏa ở thiêu. Trung quanh không gian tựa hồ đều ở vặn vẹo biến chất, ở thiên ma sóng ti đêm trong lòng phóng ra ra vô biên phấn hồng luyện ngục. Hình như có vô số thức tha là lướt thân ảnh ở nàng trước mặt vừa múa vừa hát, hết sức dâm tiết thái độ. Nhưng ở nhìn đến những cái đó thân ảnh mà khi, thiên ma sóng ti đêm thật giống như bị một hồ nước lạnh từ trên đầu tưới xuống dưới. Nàng lại không được. Một đám tịnh sắc mạn đồ la mang theo cười lạnh, hướng tới nàng tới gần. Thiên ma sóng ti đêm toàn bộ đều ở vào cái loại này phải bị lửa đốt chết, nhưng là cố tình lại không được. Chỉ có thể bất lực mà nơi nơi loạn đâm, tâm trí, hai mắt đều gần như tan rã trạng thái. Nhưng là tin tức xấu tựa hồ còn không ngừng này một cái. 3. Thiên ma sóng ti đêm rốt cuộc vượt qua hồng trần cùng thiên ngoại thiên giới hạn. Nàng cũng rốt cuộc cảm giác được. Kia chỉ nắm chính mình cái đôi tay. Sư ngôn. Với mờ mịt bát ngát thế giới, thiên ma sóng ti đêm nhìn trước mặt thiếu nữ, đen nhánh như đêm đôi mắt giống như đều tản ra đỏ bừng tà quang. Ngươi thật đúng là lớn mật a. Sư ngôn. Cũng dám đuổi tới thiên ngoại thiên. Lấy thần hồn trạng thái tồn tại sư ngôn ở thiên ma sóng ti đêm thoạt nhìn lại như thế hương thơm, mỹ vị động lòng người. Cái này nữ hài đối với bất luận cái gì một cái thiên ma mà nói, đều là một cái mang theo chí mạng hương thơm nhị liêu. Sư ngôn chỉ là an tĩnh mà nhìn trước mặt ám ảnh. Nàng hơi có chút tò mò mà hoàn hầu bốn phía. Trung quanh là cái loại này sán lạn bắt ngát sao trời, thoáng che một chút tím ý. Như thế nào miêu tả đâu? Sư ngôn gặp qua cảnh tượng như vậy. Ở nàng cùng thai tàng mạn đồ la ký kết hạ khế ước, lấy thiên ma thị giác quan sát đại địa thời điểm. Còn có. Là chính mình ảo giác sao? Sư ngôn nội khuy chính mình tử phủ. Ở chính mình tử phủ nội sao trời, giống như cũng là giống nhau như lúc bộ dáng. Nàng căn bản không điều thiên ma sóng ti đêm. Về tới thiên ngoại thiên, thiên ma sóng ti đêm kiệt lực duỗi thân thân thể, từ trong miệng đè ép ra buồn khổ than nhẹ. Mặc dù là vui sướng thiên quyền bính dư vị, đều đem nàng tra tấn đến dục sinh dục tử. Nhưng là không có quan hệ. Chờ hạ. Chính mình là có thể đem chồng chất ở chính mình dục vọng lốc xoáy chung hết thảy, toàn bộ đều gây ở trước mặt nữ hài tử trên người. Thiên ma sóng ti đêm có như vậy một loại cảm giác. Chỉ cần ăn nàng. Chính mình có lẽ là có thể bổ xong chính mình. Thậm chí lột xác trở thành so tịnh sắc mạn đồ la càng cường đại hơn tồn tại. Nàng hiện tại duy nhất nguy cơ. Chính là cần thiết ở mặt khác thiên ma bị sư ngôn hương thơm dụ dỗ tới phía trước, tốc chiến tốc thắng, đem nàng hoàn toàn ăn xong. Đánh thượng chính mình dấu vết. Thiên ma sóng ti đêm giãn ra thân thể, vô cùng ám ảnh ở nàng quanh thân hội tụ. Nàng biến ảo làm một số cây số cao hư ảo nữ nhân hình tượng. Đây là thiên ma sóng ti đêm thiên ma bổn tướng. Có lẽ cùng mặt khác thiên ma so sánh với còn không phải rất cường đại, nhưng là đối phó sư ngôn loại này phàm nhân, đã dư giả. Còn muốn dây rùa sao? Nàng vươn tay bắt lấy sư ngôn thần hồn, khỏe miệng giơ lên. Chỉ bằng ngươi kia giả dối. Mượn ma đến quyền bính. Sư ngôn chỉ là bình tĩnh mà nhìn thiên ma sóng ti đêm. Xác thật. Liên tính nàng dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng đánh bại một con vùng thiếu văn minh thiên ma bổn tướng. Vùng thiếu văn minh thiên ma bổn tướng cùng các nàng phóng ra ở hồng trần thân ảnh so sánh với, hoàn toàn không phải một cái duy độ tồn tại. Sư ngôn ở thiên ma sóng ti đêm trước mặt, giống như là con kiến ở kình thiên người khổng lồ trước mặt giống nhau. Nhưng, nàng đánh không lại, không đại biểu những người khác đánh không lại a. Không đợi thiên ma sóng ti đêm phản ứng lại đây, nàng liền cảm thấy chính mình bỗng nhiên bị hình người là diều hâu quắp lấy gà con giống nhau dễ như trở bàn tay mà bắt lên. Như thế nào? Thiên ma sóng ti đêm bản năng run rẩy. Nàng hiện tại bị chảo tư thế liền cùng nàng chảo sư ngôn tư thế giống nhau như lúc. Thậm chí còn muốn khoa trương. Nàng là bị đối phương vê ở đầu ngón tay. Nhưng, sao có thể? Nàng căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì một con thiên ma tiếp cận a. Run rẩy, run bần bật. Thiên ma sóng ti đêm chậm rãi xoay đầu. Nàng thấy một đôi tinh vân đôi mắt. Không phải tu tử, mà là lấy khắp ngân hà vì mắt, một đôi đạm mạc đôi mắt quan sát nàng. Thật giống như, đối phương thể xác chính là toàn bộ thiên ngoại thiên giống nhau. Ở bị vê lên ngáy mắt, thiên ma sóng ti đêm rốt cuộc ý thức được thân phận của nàng. Hơn nữa, cũng ngửi được. Cùng sư ngôn phía trước thi triển quyền bính, giống nhau như đúc hương vị. Mau đã không thể dùng sợ hãi tới hình dung. Thiên ma sóng ti đêm hoàn toàn là mặt xám như cho tàn. Vui sướng thiên đại người. Phần 317. 316 quá khẩu bang. Bị nuốt vào sóng ti đêm cùng sư ngôn canh 24 cờ 6. Vô ngần biển sao. Vũ trụ tinh trần huyễn nếu làm nữ nhân bộ dáng, trên người chỉ khoác một mảnh hồng nhạt lụa mỏng. Nàng khinh miệt mà lại đạm mạc mà nhìn chăm chú vào đầu ngón tay màu đen tiểu nhân. Duy độc. Ánh mắt ở lưu luyến đến màu đen tiểu nhân chỉ gian sư ngôn khi, đồng nhiên trở nên bất đắc dĩ thả mềm mại lên. Chỉ là thoáng lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng. Nữ nhân mặt mày trung lập khắc toát ra vũ mị liêu nhân thần vận. Ngay cả hoảng sợ. Mặt xám như cho tàn thiên ma sóng ti đêm, ở nhìn đến nữ nhân mặt mày trung thần vận khi, cũng bị mạnh mẽ trấn an xuống dưới. Đúng vậy. Mạnh mẽ. Nàng sâu trong nội tâm vẫn cứ sợ hãi vạn phần. Nhưng là đối phương chỉ cần dương mắt. Là có thể cưỡng chế chấn áp nàng sâu trong nội tâm sợ hãi. Nhưng, này không những không có làm nàng an tâm, ngược lại làm nàng sâu trong nội tâm càng thêm sợ hãi, lạnh run bất an. Nội tâm ở run rẩy, thân thể cũng đã bày ra an phận ngoan ngoãn bộ dáng. Này không phải càng thêm lệnh người sợ hãi sao? Loại này tình hình, cùng tịnh sắc mạn đồ la ở sư ngôn trước mặt tư thái dữ dội giống nhau. Mặc kệ trong nội tâm cỡ nào phẫn nộ, khuất nhục, chỉ cần sư ngôn vươn tay. Nữ hài tử thân thể cũng đã dẫn đầu một bước mà đem cầm đặt ở sư ngôn trên tay. Có lẽ, kia cũng không phải bởi vì sư ngôn mang theo nàng sở quen thuộc, lâu lan hương vị. Mà là bởi vì sư ngôn cùng thai tàng mạn đồ la chi gian sở ký kết khế ước. Lại có lẽ, hai người đều là liên cung tiểu thai tàng mạn đồ la đôi tay chống nạnh, một bộ trung nhị bệnh ấu nữ khoe khoang chính mình khi theo như lời như vậy. Nàng là đại tự tại thiên chi chủ. Nàng là vui sướng thiên thiên ma vương. Nàng là lập với thiên ngoại thiên sở hữu thiên ma phía trên tồn tại. Hồng trần trăm triệu sinh linh, cũng không quá chỉ là với nàng trường gian. Cung nàng tìm niềm vui tồn tại. Liên tính nữ hải tử nói chuyện ngữ khí là như vậy đến buồn cười, làm người cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Nhưng là, thai tàng mạn đồ la theo như lời mỗi một câu, đều hàng thật giá thật. Thiên ma sóng ti đêm sợ hãi. Nàng thậm chí cảm thấy, trước mặt vui sướng thiên đại người chỉ cần thoáng khơi mào tươi cười. Chính mình liền sẽ hoàn toàn ác truy ở màu hồng phấn nhạc viên trung. Hoàn toàn tan vỡ. Nàng không phải trời sinh thiên ma. Mà là ngàn năm trước một giới bình thường tu sĩ, đánh cắp hoa yên vui lực lượng, hóa thân mà thành thiên ma. Cho nên nàng không có chính mình tôn hảo. Liên nàng quyền bính đều là tịnh sắc mạn đồ la tên. Hóa yên vui thiên ma sóng ti đêm. Nàng ở thai tàng mạn đồ la trước mặt, chỉ có thần phục phân. Nhưng là nàng không rõ a. Hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Trong truyền thuyết vẫn luôn ở ngủ say. 3.000 hồng trần đều không thể gợi lên nàng một chút ít hứng thú vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la vì cái gì sẽ thức tỉnh. Thậm chí, còn cùng sư ngôn ký kết khế ước. Không sai. lúc này thiên ma sóng ti đêm đã có thể xác nhận. Sư Ngôn phía trước đối chính mình thi triển quyền bính, chính là thuộc về trước mặt này tôn khủng bố thiên ma quyền bính. Đại khái đem thiên ma sóng ti đêm ra sức suy nghĩ ép ra tới nàng đều sẽ không nghĩ đến. Này hết thể đều vẫn là bái nàng ban tạo. Là sư Ngôn dùng phong hoa tuyết nguyệt từ trên người nàng ép ra tới ly thiên lục, thành công kêu gọi ra vui sướng thiên thai tảng mạn đổ la hóa thân. Thậm chí, bởi vì đạo tâm bất tử cùng vùng thiếu văn minh thiên ma chi gian thiên nhiên xung đột, tiểu thai tàng mạn đồ la ngay từ đầu đều tìm không thấy sư Ngôn ở đâu. Nàng lựa chọn buông xuống địa phương, là đã từng chuyển thừa dẫn ma triện phục thiên môn nơi Tịnh Châu. Kết quả, sư Ngôn lại ở ngàn dặm ở ngoài Ích Châu. Ở từ Tịnh Châu chạy tới Ích Châu trên đường. Đường đường đại tự tại thiên chi chủ. Thiếu chút nữa bởi vì lòng tự trọng đói chết. Ta vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la là cái loại này cái gì thấp kém ra hỏa dục vọng đều sẽ lấy thực cấp thấp thiên ma sao. Ta nhận người. Chờ nàng thật vất vả bỏ xuống tự tôn, quyết định dùng điểm thiên ma năng lực đi mê hoặc chút xinh đẹp đại tỷ tỷ cho nàng chuẩn bị điểm ăn đến, mang nàng đáp cái đi nhờ xe thời điểm. Tiểu thai tàng mạn đồ la phát hiện chính mình đã đói đắc dụng không ra cái gì năng lực. Trừ bỏ quyền bính. Nhưng, liền cùng sư Ngôn vẫn luôn thận dùng nàng quyền bính. Trừ bỏ thiên ma sóng ti đêm bên ngoài, chỉ ở tịnh sắc mạn đồ la trên người ngẫu nhiên thực tiễn quá giống nhau. Thai tàng mạn đồ la quyền bính căn bản không phải người thường có thể thừa nhận. Cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, ở nàng tiểu tâm lại tiểu tâm thao tác trước, cũng là trực tiếp hải tới rồi bất tỉnh nhân sự. Bị buộc bất đắc dĩ, thai tàng mạn đồ là chỉ có thể lựa chọn ở phàm nhân trước mặt bán manh. Chờ nàng thê thê thảm thảm thiết thiết mà tới rồi Ích Châu, sư Ngôn. Lại đi rồi. Thi Nhã cũng không biết nàng thật sự vui sướng thiên. Thi Nhã cũng mặc kệ tiểu nha đầu nhiều trung nhị, dù sao không nghe lời chính là đặt tại trên đùi một cái bàn tay. Nếu không phải cái kia đáng giận phàm nhân trên người có nùng liệt sư Ngôn khí vị, hơn nữa ngày thường đối tiểu thai tàng mạn đồ la thật sự cũng thực không tồi nói. Tiểu thai tàng mạn đồ la trực tiếp liền đem nàng chơi hỏng rồi. Kỳ thật Thi Nhã không biết, thậm chí liền Hạ Hạ cũng không biết. Thi Nhã ở mang theo tiểu thai tàng mạn đồ la đi dạo phố thời điểm, là có ác đồ đuôi hành các nàng hai. Kết quả sao? Là ngày hôm sau Nam quận thành bên trong nhiều một cái đầy người hoành xú si nhi. Run bần bật thiên ma sóng ti đêm cũng không có phát hiện, cái kia bị nàng nắm ở trong tay phàm nhân thần hồn, ở nhìn thẳng vui sướng thiên hai mắt khi, lại không có gì biến hóa. Theo lý thuyết, hồng trần gian sinh vật, chỉ là nhìn thẳng, nên trực tiếp lý trí đánh mất, hoàn toàn tan vỡ mới đúng. Mau, vui sướng thiên đại người thiên ma sóng ti đêm muốn xin tha. Thai tàng mạn đồ là căn bản không đang nghe. Nàng chỉ là ánh mắt sáng ngời mà nhìn kia viên giống như ở lóng lánh sao trời. Sư Ngôn là cùng chung quá nàng thị giác. Ở thai tàng mạn đồ la xem ra, sư Ngôn trên người mạn nhan sắc, đều là cùng toàn bộ hồng trần đều có chút không giống nhau sáng lạn sắc thái. Nàng chỉ là run run tay. Thiên ma sóng ti đêm một cái không cầm chắc, trực tiếp buông lỏng ra sư Ngôn thần hồn. Rõ ràng là ở hoàn vũ bên trong, rõ ràng là thần hồn trạng thái, sư Ngôn lại cảm thấy chính mình giống như tại hạ truy. Chỉ là, thai tàng mạn đồ la thật sự là quá lớn. Đầy trời sao trời bất quá chỉ là nàng một bộ phận. Xoay tròn ngân hà cũng bất quá chỉ là nàng đôi mắt, cho nên ở thai tàng mạn đồ la xem ra, sư Ngôn vị trí cơ hồ không có gì biến hóa là được. Nàng run run khe hở ngón tay gian tiểu hắc ảnh. Thai tàng mạn đồ la đã tận khả năng mà thu nhỏ lại chính mình tay, hơn nữa tận khả năng thật cẩn thận. Nhưng, thiên ma sóng ti đêm vẫn là quá nhỏ. Nếu nói sư Ngôn ở thiên ma sóng ti đêm thiên ma bổn tướng trước mặt, bất quá chỉ là con kiến cùng người khổng lồ nói. Như vậy thiên ma sóng ti đêm ở thai tàng mạn đồ la trong mắt, bất quá cũng là cho bụi thôi. Thiên ma sóng ti đêm cảm thấy chính mình liền ngũ tạng lục phủ đều phải bị vây ra tới. Nhưng, dù vậy, thân thể của nàng vẫn cứ vẫn duy trì chấn định, vẫn duy trì thần phục. Đừng nói trốn động tác, nàng liền trốn tâm tư cũng chưa biện pháp dâng lên. Không phải bởi vì sợ hãi mà bị bóc tát, mà là ở thai tàng mạn đồ la trước mặt, cái loại này ý tưởng trực tiếp từ căn nguyên bắt đầu, đã bị ấn đã chết, chưa bao giờ tồn tại quá. Chẳng sợ. Trong lòng muốn chết muốn chết muốn chết đã kêu gọi vô số biến. Chỉ cần thai tàng mạn đồ la không có nghĩ tới làm nàng trốn, chính mình liền căn bản, cũng sẽ không nghĩ tới đi trốn. Đây là thực đáng sợ sự tình. Này ý nghĩa, nàng liền chính mình tâm đều không thể khống chế. Thai tàng mạn đồ la quyền bính không có thời khắc nào làm mà không ở ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Khiến cho chung quanh hết thảy suy nghĩ, đi làm, đi trở thành thai tàng mạn đồ la muốn bộ dáng. Chứ bỏ. Sư Ngôn. Sư Ngôn ở thai tàng mạn đồ la bổn tướng trước mặt, vẫn cứ giống như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Đây là sư Ngôn ở thai tàng mạn đồ la trong mắt sắc thải bất đồng mà lại sáng lạ nguyên nhân. Tính. không hảo chơi. Thai tàng mạn đồ la bày ra một bộ không thú vị bộ dáng. Cái này tiểu hôi người cùng những cái đó tiểu thiên ma chi gian không có bất luận cái gì khác biệt. Thậm chí còn không có tiểu. Tiểu tịnh sắc hảo chơi. Thai tàng mạn đồ la vê thiên ma sóng ti đêm ngẩng đầu, sau đó. Tinh trần xé rách. Dây đặc mồm to mở ra, thoạt nhìn thật giống như hoàn vũ đều xé rách một cái thật lớn cái khe giống nhau. Thai tàng mạn đồ la đem thiên ma sóng ti đêm trực tiếp ném vào trong miệng. A ông ngô mô ngô mô ngô mô. Liên điểm hương vị đều không có. Sư ngôn tại hạ truy trong quá trình nhìn chăm chú vào một màn này. Chẳng sợ. Mặc kệ là tiểu thai tàng mạn đồ la cùng tịnh sắc mạn đồ la đều cùng nàng nói qua. Thiên ma là bất tử. Thiên ma sau khi chết liền sẽ ở thiên ngoại thiên trực tiếp trọng sinh. Nhưng, sư ngôn vẫn là có một loại cảm giác. Sóng ti đêm. Đã triệt triệt để mà mai một. Thế giới này đã không còn có nàng tồn tại dấu vết. Thai tàng mạn đồ la vươn tay. Nàng muốn vứt trụ sư ngôn. Nhưng, nàng thật sự là quá lớn. Tựa hồ là bởi vì ngủ lâu lắm duyên cớ, thai tàng mạn đồ la ý thức đều có điểm hỗn độn. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Quang ở hội tụ, ở thu nhỏ lại. Vô số tinh trần hướng về sư ngôn trước người dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một cái thật lớn nữ nhân hình thể. Nữ nhân bộ dáng vũ mị, quyến rũ. Thiên hương quốc sắc. Chỉ khoác một kiện đơn bạc màu hồng nhạt sa mỏng, da thịt tích bạch mềm hoạt. Ngẩng đầu. Cặp kia anh đào màu đỏ trong mắt phảng phất nhộn nhạo xuân thủy. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể lệnh người say rượu. Nhưng, nàng vẫn là quá lớn. Sư ngôn ngã ở tuyết sắc thế giới phía trên, nghiêng ngả lảo đảo ngầm hoạt. Nàng nhìn về phía sau. Núi non tựa hồ đều không có cuối. So sư ngôn gặp qua tối cao ngọn núi còn muốn thật lớn, đỉnh bản. Trong lòng thăng không dậy nổi bất luận cái gì kỷ niệm, bởi vì đập vào mắt có thể đạt được. Đều là cái loại này từ đỉnh dường như đại địa. Thai tàng mạn đồ la lộ ra buồn khổ biểu tình. Vẫn là quá lớn. Như vậy căn bản không hảo đụng vào cái kia tiểu tiểu tiểu tiểu ra hỏa. Thật là. Nàng vì cái gì muốn như vậy nhỏ bé đâu. Thai tàng mạn đồ la hình thể chậm rãi thu nhỏ lại. Vẫn luôn thu nhỏ lại đến so với phía trước thiên ma sóng ti đêm còn muốn tiểu rất nhiều, lúc này mới bỏ qua. Sư ngôn đôi tay lay ở thai tàng mạn đồ la xương quai xanh chỗ, làm chính mình không đến mức ngã xuống. Sau đó. Nàng bị thai tàng mạn đồ la như là phủng tiểu mã tay làm giống nhau mà ôm lên. Sư ngôn nhìn cặp kia màu hồng anh đào con ngươi. Thanh niên bản thai tàng mạn đồ la phong hoa tuyệt đại, vũ mị đến quá mức. Đặc biệt là cái loại này dường như ngây thơ ánh mắt, càng là làm người muốn lừa lừa nàng, khi dễ nữ nhân ngây thơ. Nhưng, sư ngôn lại rất khẩn trương. Nàng còn nhớ rõ ly thiên lục thượng giới thiệu. Bóp méo thiên ma khế ước chỉ là bắt đầu. Cùng ma cùng vũ là kiện nguy hiểm có hay không đường rút lui đáng nói sự tình. Một khi cùng thiên ma ký kết hạ khế ước, thân thể, thần hồn, đều vĩnh viễn không hề thuộc về chính mình. Thần hồn cùng dục vọng, bất quá chỉ là cung thiên ma tìm niềm vui ngoạn vật. Mặc dù bóp méo khế ước thành công, ly thiên lục vẫn cứ ở cảnh cáo chính mình. Cùng ngươi ký kết khế ước thiên ma bất quá chỉ là một khối hóa thân, lừa gạt thiên ma. Hậu quả xa so ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đã không có đường rút lui. Nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng làm cho nàng chết đi. Sư ngôn khẩn trương mà nhìn thai tàng mạn đồ la cặp kia anh đào màu đỏ mị phần giống tình. Cái kia đừng làm thiên ma hóa thân chết đi nhắc nhở, đại khái chính là vì đừng làm nàng trở về bổn tướng. Một khi hóa thân trở về bổn tướng, phía trước khế ước đại khái xuất liền sẽ biến thành một chương phế giấy. Ở chân chính thiên ma trước mặt, nhân loại ý chí là như thế nhỏ bé đáng thương. Nàng sẽ như thế nào đối đãi chính mình đâu? Ly Thiên Lục miêu tả. So với chính mình tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hậu quả, lại sẽ là như thế nào? Sư ngôn trái tim thình thịch gia tốc, khẩn trương đến muốn chết. Nàng thậm chí đã làm tốt bán đứng sắc tướng, cung thai tàng mạn đồ la tìm niềm vui chuẩn bị. Sư ngôn ngừng lại rồi hô hấp. Nga! Thân hồn không cần hô hấp. Thoáng mà, sư ngôn có chút hối hận chính mình tùy tiện hành động. Chính mình không nên xâm nhập thiên ngoại thiên thế giới. Nàng thậm chí không thể xác nhận Phượng Hoàng Nhất Vũ Tô Sinh ở thiên ngoại thiên còn có thể hay không có hiệu lực. Nếu này bộ phận thần hồn đều thiệt hại ở thiên ngoại thiên, chính mình nhất định hội nguyên khí đại thương. Sư ngôn chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào thai tàng mạn đồ la chóp mũi, chậm rãi vuốt ve. Ân, xúc cảm vẫn là thực tốt. Thai tàng mạn đồ la đôi mắt đều biến thành trọi gà mắt bộ dáng. Nói như thế nào đâu? Phối hợp nữ hải tử làm thiên ma đầu lĩnh, cái loại này so vợ trả vốn tử khí chất. Quái! Quái sát! Thai tàng mạn đồ la ngửi ngửi sư ngôn trên người bỗng nhiên nảy mầm khí vị. Biểu tình bỗng nhiên đều trở nên kinh hỉ lên. Nàng dùng cái mũi nhẹ nhàng cùng sư ngôn mềm mại thần hồn. chỉ là cùng tới cùng đi giống như đều có chút không đã quyền. Ở Sư Ngôn hoảng sợ thả rẽ rủa trong ánh mắt, thai tàng mạn đồ la giống như là ôm một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường giống nhau. Mở ra miệng. A, mỗ. Sư Ngôn. Sư Ngôn. Hàn Đàm ngoại chuyện tới Minh Trọng Khanh khẩn trương kêu gọi thanh. Từ trên trời thiên hồn về Sư Ngôn ý thức hoảng hốt mà nhìn về phía thác nước ngoại. Nàng buông ra tay. Hoàn toàn mất đi ý thức Văn Nhân Nhi Thư giống như là phá bao tải giống nhau mà ngã xuống đất. Chẳng sợ đều đã hồn trở về tới. Sư Ngôn vẫn là cảm thấy chính mình hiện tại cả người dính lộc cục đều là nước miếng. Này đặc miêu mà chính là Ly Thiên Lục cảnh cáo xa so người tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hậu quả sao. Này cũng quá khẩu bang đi. Bởi vì là trực tiếp tác dụng ở thần hồn thượng thế công. Cho nên chẳng sợ trên người quần áo đều là làm, Sư Ngôn vẫn là cảm thấy chính mình cả người đều là ướt rầm rề dính lộc cục. Duy nhất chỗ tốt sao? Sư Ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Thu vi kia lan quả thực chính là ngồi hỏa tiễn. Một cái ngọc huyết cảnh cửu giai, đại đột phá, ở nơi đó lấp lánh sáng lên. Đáng giận. Cũng chính là thế giới này không có sơ lạnh. Bằng không chính mình một hai phải ép mấy thùng sơ lạnh nước ra tới, hồi Nam quận thành về sau liền đem tiểu thai tàng mạn đồ la ném vào đi. Đánh không lại thiên ma bổn tướng, chính mình chẳng lẽ còn không thể lấy hóa thân xả giận sao? Sư Ngôn. Minh Trọng Khanh thấy được Sư Ngôn lung lay bộ dáng, cuống quýt lại đây nâng. Ta không có việc gì. Sư Ngôn vốn dĩ muốn nói như vậy, chính là trên người cái loại này dính lộc cộc cảm giác, lại làm Sư Ngôn cảm thấy chính mình cả người đều giống như có điểm kỳ quái. Chỉ có thể tùy ý Minh Trọng Khanh nâng trụ chính mình. Tiểu thai tàng. Người cho ta chờ. Nam Quận Thành, vẻ mặt thảm hề hề mà, ghé vào thi nhã trên đùi dầu thân mình thai tàng mạn đồ la bỗng nhiên đánh cái hát xì. Ha. Ách xì. Thi nhã bàn tay đều nâng lên, nhìn tiểu nha đầu đáng thương hề hề bộ dáng, lại chậm rãi bông. Bị cảm sao? Xác thật. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Nàng đem tiểu nha đầu váy để hảo. Sau đó chỉ có thể giả vờ sinh khí mà, vươn tay quát quát tiểu nha đầu cái mũi. Lần này tạm tha ngươi. Lần sau còn dám ăn vụng sao? Không. Không dám. Anh đào màu đỏ con ngươi đều thảm hề hề, nào còn có cái gì vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la, đại tự tại thiên chi chủ tư thế. Nàng xoắn tiểu thân mình liền ôm vào thi nhã trong lòng ngực. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Nàng ở thi nhã trong lòng ngực cùng. Vừa mới. Có phải hay không có người ở nhắc mãi chính mình? Sẽ là ai đâu? Khẳng định là Sư Ngôn đi. Nhất định là Sư Ngôn tưởng niệm chính mình đi. Tiểu thai tàng mạn đồ la đầu giống như đều là đơn giản nhất đường về. Nàng ở thi nhã trong lòng ngực cùng A Củng. Cùng thiên ngoại thiên quốc thế hoàn toàn trái ngược. Thi nhã gì cùng hạ hạ tỷ tỷ trên người Sư Ngôn hương vị đều thực mùi thơm ngào ngạt, thơm thơm ngọt ngọt, mang theo điểm ngãi vị. Nhưng là cùng thi nhã gì so sánh với, hạ hạ tỷ tỷ liền quá ngạnh. Một chút đều không có làm tiểu thiên ma cùng dục vọng. Cùng cái thép tấm dường như, còn không bằng cùng tương đâu. Đương nhiên, làm cho hạ hạ mặt, tiểu thiên ma vẫn là không dám nói như vậy. Nhã nhã gì? Ân. Thi nhã nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử chóp mũi. Tiểu thiên ma thực thích loại cảm giác này. Ở thi nhã trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ. Đây cũng là Sư Ngôn ở thiên ngoại thiên vuốt ve thai tàng mạn đồ la chóp mũi trấn an nguyên nhân. Bổn tướng yêu thích. Cùng hóa thân hẳn là không sai biệt lắm đi. Sư Ngôn chủ nhân. Khi nào mới có thể trở về đâu? Phần 318. Phần 317 ngươi cho ta đi tìm chết đi. Sư Ngôn. Canh 1 năm cơ 6. Ở Minh Trọng Khanh nâng hạ, Sư Ngôn một dầu một quải mà đi ra thác nước sau hang đá. Ở nàng phía sau. Là phân biệt hành ôm thất nhân sư Cửu Châu cùng hành ôm Văn Nhân Nhi Thư Tế Tuyết Chi Vũ. So sánh với ngoan ngoãn mà lại thẹn đỏ mặt, muốn nhẹ nhàng xô đẩy sư Cửu Châu ngực làm chính mình xuống dưới đi. Nhưng, lại bởi vì cùng sư Cửu Châu thật sự là không thân, đối phương trên người thuộc về sư ngôn khí vị quá mức nùng liệt, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thất nhân. Ở Tế Tuyết Chi Vũ trong lòng ngực Văn Nhân Nhi Thư cơ hồ hoàn toàn có thể dùng người chết tới hình dung. Hô hấp suy kiệt đến cực hạn, mạch đập đều có thể khó tìm đến. Chỉ có như là sư Cửu Châu hoặc là Tế Tuyết Chi Vũ như vậy trời sinh cảm quan nhạy bén kiếm linh, mới có thể hơi hơi cảm giác được nữ nhân tim đập cùng hô hấp. Nếu không phải nữ nhân quận khẩn mũi chân ngẫu nhiên còn sẽ thoáng run rẩy một chút. Sư Ngôn thật sự sẽ cho rằng nàng đã chết. Đồng thời, bởi vì trên người ti váy quá mức đơn bạc, ở bị mồ hôi lạnh đánh thấu sau đã cùng không có mặc cơ hồ không có gì hai dạng. Cho nên, Sư Ngôn lại cho nàng che lại một cái khăn trải giường. Ân. Phối hợp thượng Tế Tuyết Chi Vũ cái loại này lánh nếu xương lạnh biểu tình, không biết thật đúng là cho rằng nữ nhân đã đi. Tuy rằng, cũng không sai biệt lắm. Ở thiên ma sóng ti đêm rời đi Văn Nhân Nhi Thư thể xác lúc sau, nữ nhân liền biến thành này phiên bộ dáng. Nàng cơ hồ hoàn chỉnh mà thừa nhận rồi một lần vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính oanh kích. Đồng thời, lại mất đi trong cơ thể lớn nhất linh lực nguyên. Có thể nói, không có đương trường giá hạc tây đi đã may mắn chung may mắn. Sư ngôn thậm chí rất khó bắt giữ đến nàng thần hồn. Có lẽ, văn nhân nhi thư thần hồn sớm đã bị thiên ma sóng ti đêm nghiền nát cắn nuốt cũng không nhất định. Chỉ là, sư ngôn hồi tưởng chính mình ở Nam Quận Thành cùng văn nhân nhi thư sơ phùng. Khi đó văn nhân nhi thư lại hoặc là thiên ma sóng ti đêm đưa cho chính mình đan dược vẫn là cho chính mình cung cấp rất lớn trợ giúp. Tuy rằng lúc sau thiên ma sóng ti đêm cũng làm rất nhiều ác sự. Thậm chí muốn đối chính mình bên người người xuống tay. Quân Thiền Nhu, chính mình, Minh Trọng Khanh, còn có. Đến nay vẫn cứ rơi xuống không rõ Đông Hoàng Ly. Nhưng, kia dù sao cũng là xuất từ thiên ma sóng ti đêm tay. Liên tính cùng văn nhân nhi thư vẫn cứ có tẩy không tịnh căn hệ. Rốt cuộc nếu không phải nàng tu hành ly thiên lục, cũng sẽ không có kế tiếp phát sinh hết thảy. Nhưng sư ngôn vẫn là rất khó làm được. Ở đã biết thiên ma sóng ti đêm bị tiểu thai tàng mạn đồ la ăn luôn dưới tình huống, tiếp tục đối văn nhân nhi thư đau hạ sát thủ. Văn nhân nhi thư hẳn là bị đưa đến nàng hẳn là đi địa phương. Sương Hồng Cốc, Tuyết Hàng Cung. Cho dù là trở lại cái kia địa lao cũng hảo. Huống chi, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có bị thiên ma sóng ti đêm ký sinh văn nhân nhi thư. Khả năng biết Ali rơi xuống. Sư ngôn thật sự không có vấn đề sao? Nâng sư ngôn, Minh Trọng Khanh nhỏ giọng mà dò hỏi. Nàng có thể cảm giác được sư ngôn không thích hợp. Nói như thế nào đâu? Minh Trọng Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua sư Cửu Châu. Sư ngôn hiện tại cho nàng cảm giác, liền cùng lúc trước ở 33 kiếm cát, Minh Trọng Khanh nhìn đến sư Cửu Châu tiểu thư đỡ tưởng đi ra cảm giác giống nhau. Không, không có việc gì. Sư ngôn nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn ở trong lòng mặt bố trí tiểu thai tàng mạn đồ la hậu sự. Cái loại này như là bị coi như kẹo que giống nhau sách xỉ nhục. Sư ngôn đời này cũng liền gặp được quá hai lần. Một lần là tiểu tì hưu. Một lần. Chính là vừa mới. Nhưng tiểu tì hưu lần đó còn chỉ là thật thể. Thật thể cấp sư ngôn mang đến đánh sâu vào cùng thần hồn hoàn toàn bất đồng. Cái loại cảm giác này. Đại khái liền cùng tịnh sắc mạn đồ la gặp được suy yếu bản vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la không sai biệt lắm đi. Lại nói tiếp cũng rất là kỳ quái. Từ bước vào này phiến quỷ dị không gian lúc sau, sư ngôn liền không có cảm giác đến quá tiểu tịnh sắc hơi thở. Nàng cùng tịnh sắc mạn đồ la chi gian không có khế ước. Phía trước gắn bó hai người chi gian quan hệ thiên ma buồn cách, cũng bị sư ngôn vì giải cứu thất nhân mà trả lại cho tiểu tịnh sắc. Hiện tại sư ngôn thật đúng là không biết tịnh sắc mạn đồ la ở đâu. Nhưng, sư ngôn tin tưởng chỉ bằng cái này mộ đặc thù tính. Cùng với tiểu tịnh sắc cái loại này gặp được ai đều so đối diện lược cường một phân năng lực. Tịnh sắc mạn đồ la hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng với lo lắng tịnh sắc mạn đồ la có thể hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Chi bằng lo lắng một chút. Những cái đó gặp tịnh sắc mạn đồ la người. Bước vào này phiến vô hạn chia cắt thế giới, nhưng không ngừng là thái nhất tông người. Vạn nhất thật sự có cái gì ngu xuẩn trêu chọc đến tiểu tịnh sắc. Kế tiếp thanh phạt cùng giải thích mới là sư ngôn yêu cầu đi suy xét sự tình. Đương nhiên, lấy tịnh sắc mạn đồ la thân là thiên ma bản tính, hay không yêu cầu giải quyết tốt hậu quả, chỉ sợ còn chờ thương thảo. Hàn đàm phụ cận, sư ngôn thấy được đang ở cùng mặt khác thái nhất tông các tu sĩ cùng nhau, xử lý người bệnh vấn đề Đông Hoàng Cẩm. Ở sư ngôn cùng văn nhân nhi thư chính diện tao ngộ sau không lâu, Đông Hoàng Cẩm liền mang theo thái nhất tông tiếp viện chạy tới. Sư ngôn muội muội Đông Hoàng Cẩm có chút kinh hỉ mà nhìn về phía sư ngôn. Nàng bước nhanh tiến lên, ngươi còn hảo sao? Thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt bộ dáng. Không đợi sư ngôn giấy rủa, Đông Hoàng Cẩm tay cũng đã ấn ở sư ngôn trên cổ tay. Sau đó, ở sư ngôn tất cả cảm thấy thẹn, hận không thể một cái đầu chú ý đập vào Đông Hoàng Cẩm trên đầu căm giận trong ánh mắt, Đông Hoàng Cẩm lấy cơ hồ chỉ có Minh Trọng Khanh cùng sư ngôn mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Giống như có điểm âm hư a. Là cùng tên ma đầu kia kịch liệt đấu tranh khi bị lao đi tinh khí sao? Không quan hệ. Ta nơi này thuốc bổ rất nhiều. Không, cần. Muốn. Sư ngôn nghiến răng nghiến lợi. Chính mình có Tuyết Hàng Công, còn muốn cái gì thuốc bổ. Chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi là được. Như vậy sao được Đông Hoàng Cẩm còn tưởng nói điểm cái gì, liền nhìn đến sư ngôn sát khí 10 phần ánh mắt. Cẩm tỷ tỷ là không tin sao. Liền tính là bị Minh Trọng Khanh nâng, sư ngôn vẫn là không thành thật. Nàng hướng về Đông Hoàng Cẩm lược hạ tàn nhẫn lời nói, không tin nói. Cẩm tỷ tỷ không bằng liền tại đây hàn đàm hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút hảo. Sư ngôn kia phó ý tứ. Rõ ràng chính là so với cái gì thuốc bổ. Có Tuyết Hàn Công tu luyện đến đăng phong tạo cực sau, hấp thu thể lực tinh lực linh khí năng lực. Đông Hoàng Cẩm cái này hóa thần cảnh cửu giai tu sĩ, chính là nàng tốt nhất an dưỡng dược. Đông Hoàng Cẩm lập tức liền túng. Đảo không phải nói nàng không nghĩ. Nói thực ra Đông Hoàng Cẩm kỳ thật thèm đã chết.